mặt khác thần lục người, chúng ta đây chẳng phải là thả hổ về rừng. Thanh lang nói bên môi hiện lên một mặt cười lạnh. Sẽ không, ta bảo đảm tháp vội vội vàng vàng nói, nhưng mà thanh lang còn lại là phất phất tay, chuyện lớn như vậy hắn nhưng không yên tâm. Vận lợi lúc này nhìn mấy người, đôi mắt xoay chuyển, tựa như thanh lang theo như lời, nàng sẽ không cứ như vậy từ bỏ, nếu là đem nàng thả chạy lúc sau, nàng nhất định còn sẽ ở tìm cơ hội ngóc đầu trở lại. Nàng cho tới nay đều đem trên người nàng đã chịu thương tổn đều về tới rồi bọn họ mọi người trên người, nếu không phải Đường Triệt phụ thân không tiếp thu nàng A Mỗ, bọn họ liền sẽ không phát sinh như vậy sự, thậm chí bọn họ liền sẽ không rơi xuống nước, liền sẽ không đi vào thính bộ lạc, cũng sẽ không phát sinh mặt sau sở hữu sự, cho nên bọn họ cũng là hủy diệt nàng nhân sinh chi nhất hung thủ, nàng nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ, nghĩ, kia buông xuống ánh mắt tràn đầy oán độc. Lúc này chiến tranh còn ở tiếp tục, tất cả mọi người không ngừng tấn công, thanh long tộc tộc nhân cũng ở ra sức liều mạng, rốt cuộc, thần khởi bộ tộc người, vẫn là có hại thượng không có lợi hại vũ khí vấn đề thượng, người vẫn luôn bị tàn sát. Các tộc nhân đều cho ta thượng à, nếu là chúng ta bại, như vậy nhà của chúng ta người hài tử liền sẽ lưu lạc vì bọn họ nô lệ, bọn họ sủng vật, các ngươi nguyện ý nhìn đến này phúc cảnh tượng sao? Nguyệt Bạc hô to. Chương 740 chiến tranh kết thúc. Chương 740 không được đầu hàng. Chúng ta không muốn. Mới vừa bị ngốc đi xuống đấu khí nháy mắt đều tăng lên lên. Đường Triệt đám người cau mày, Đường Triệt cũng hô to, sở hữu đầu hàng tù binh tự ưu, hơn nữa chúng ta tuyệt không lạm sát tộc nhân, chúng ta lần này vì cái gì sẽ công giết qua tới, tất cả đều là bởi vì Nguyệt Bạc muốn tiến công chúng ta Thanh Long tộc, lúc trước chúng ta cùng các ngươi hiệp thương thời điểm, rõ ràng có kỳ hạn. Chúng ta đem tạo phòng thuật còn có chế mối thuật linh tinh đồ vật đều giao cho các ngươi chỉ làm chúng ta thuê Bích Thủy Hà bên cạnh đoạn đường 3 năm liền. Hảo! Nhưng mà đâu, chúng ta cư trú còn không đến nửa năm, các ngươi tháng này bạc đại nhân liền mang theo người đi giao dịch binh khí, muốn đem chúng ta một lưới bắt hết, thử hỏi nếu là các ngươi có thể thúc thủ chịu trói, không làm bất luận cái gì phản kháng sao. Đường Triệt hai bên cạnh phẫn nộ hô to. Đúng vậy! Hơn nữa các ngươi hẳn là đều nghe nói qua, chúng ta Thanh Long tộc phúc lợi luôn luôn thực hảo, không giống các ngươi, tới rồi mùa đông thời điểm đừng nói ăn no, ngay cả áo da thú phục đều không thể xuyên ấm, mà chúng ta tới thời điểm nhìn thấy gì? Nhìn đến chính là Nguyệt Bạc cùng Vận Lợi hoa lệ đại hôn, như vậy hôn lễ dùng hết nhiều ít đồ ăn, dùng hết nhiều ít da thú. Hơn nữa các ngươi nhìn xem bên cạnh lão nhân hài tử, có nhiều sao? Chỉ cần là tới rồi mùa đông không có lương thực lúc sau. Các ngươi này đó lão nhân liền sẽ xử trói buộc, toàn bộ đều sẽ bị đuổi ra trong tộc, đi làm cái kia liền ra đều không có lưu lạc người thanh lang gân cổ lên giống to. Tất cả mọi người nghe bọn họ nói, nguyên bản kia viên kiên định lòng có chút dao động. Đúng vậy, đi theo Nguyệt Bạc đại nhân ăn bữa hôm lo bữa mai, hơn nữa ở mùa đông thời điểm, mỗi năm đều sẽ chết rất nhiều người, hơn nữa bọn họ xác thật nghe nói, ở thanh long tộc chung, mọi người ở chung đều rất hài hòa. Hơn nữa bọn họ liền bình thường nhất tộc nhân đều có thể có phòng linh tinh, đãi ngộ phi thường hảo, vô luận là ăn trụ, bọn họ hoàn toàn đều so bất quá nhân ra. Bọn họ như vậy đua là vì cái gì? Bất chính là vì người nhà sao? Nếu ở đồ ăn không đủ dưới tình huống, nói đưa bọn họ người nhà vứt bỏ liền vứt bỏ, kia bọn họ như bây giờ phản kháng lại còn có cái gì ý tứ? Nguyệt Bạc lúc này nhìn quân tâm bị bọn họ dao động, không khỏi khí giống to. Các ngươi đừng nghe bọn họ đối tù binh hảo, đó là bởi vì những cái đó tù binh đều là nguyền rủa nơi người, các ngươi là ai? Các ngươi là chúng ta thần khởi bộ tộc người, chỉ cần các ngươi đầu hàng, đến lúc đó vì bảo đảm bọn họ quân tâm, đều sẽ giết các ngươi. Nguyệt Bạc quả thực là muốn chọc giận điên rồi, này nếu là ở bình thường thời điểm, hắn khẳng định muốn chém này đó không nghe lời tộc nhân, cư nhiên bị địch nhân nói mấy câu liền nói động, thậm chí còn tưởng trực tiếp trốn chạy. Thân khởi bộ tộc các tộc nhân lại ở một lần lâm vào rồi dám, Nguyệt Bạc đại nhân cũng nói đúng, này vạn nhất nếu là bọn họ bấy dập, bọn họ toàn bộ đầu hàng, kia đến lúc đó bọn họ chẳng phải là mặc người sâu xé. Các ngươi yên tâm đi, ta lấy tộc trưởng danh nghĩa thề, chỉ cần các ngươi đầu hàng quy thuận chúng ta lúc sau, chúng ta tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi thế nào, thậm chí chúng ta còn sẽ giáo các ngươi các loại có thể báo từ xuyên ấm phương pháp. Đường Triệt ở bên cạnh vội vàng nói. Chiến tranh đến bây giờ, bọn họ là càng đánh càng hăng, mà thần khởi bộ tộc người hiển nhiên là có điểm sợ, chỉ cần bọn họ có khiếp chiến chi tâm, hơn nữa nói thêm gì nữa, nói không chừng là có thể nói bọn họ đầu hàng, nếu là nói như vậy bọn họ liền không cần lo lắng mặt khác. Đúng vậy, hơn nữa các ngươi phía trước ở Bích Thủy Hà Biên, khẳng định nhìn đến chúng ta tộc nhân mỗi ngày sáng sớm đi ra ngoài, sau đó ở phía dưới hầu hạ đồ vật, tới rồi buổi tối thời điểm bọn họ liền kết thúc công việc trở về, các ngươi nhất định đều ở buồn bực bọn họ mỗi ngày lặp lại như vậy sinh hoạt là vì cái gì đi. Ta nói cho các ngươi, chúng ta tộc nhân hiện giờ đã nắm giữ trồng trọt phương pháp, nói cách khác, đem một ít thực vật phóng tới trong đất hầu hạ, sau đó chờ đến mùa đông phía trước liền có thể thu hoạch vô số lương thực, so đi săn thú còn muốn có lời nhiều, chỉ cần các ngươi nguyện ý đầu hàng, trở thành chúng ta Thanh Long tộc người, như vậy này đó phương pháp chúng ta đều toàn bộ giáo hội các ngươi, đúng không tộc trưởng? Thanh Lang ở bên cạnh gào thét lớn, mà Đường Triệt ở đánh trả nguyện bạc đồng thời, cũng lớn tiếng nhận lời. Đúng vậy, ta lấy tộc trưởng danh nghĩa đáp ứng các ngươi. Tuy rằng mọi người còn không quá minh bạch, bất quá cũng không sai biệt lắm có thể hiểu biết, tức khắc đều có chút kích động, thật vậy chăng? Chỉ cần bọn họ đầu hàng, gia nhập Thanh Long tộc, liền thật sự có thể mặc tốt ăn no sao? Nhìn bên người ngã xuống vô số tộc nhân, mọi người lúc này một chút chiến tranh trong lòng đều không có, ở bên cạnh kích động nhìn, liền thiếu chút nữa buông vũ khí. Mau, đều không cần nghe bọn họ nói bậy, bọn họ lừa các ngươi nguyệt bạc một bên đánh, vừa nói. Nhưng mà giờ khắc này lại không có gì người nguyện ý nghe hắn nói chuyện, vô hắn, đơn giản là nguyệt bạc ở trong tộc cũng là có tiếng táo bạo, hơn nữa thường xuyên sẽ lấy trong tộc người hết giận, mọi người đối hắn đó là giận mà không dám nói gì. Mà Thanh Long tộc, từ bọn họ xuất hiện đến bây giờ, cơ hồ bọn họ nghe được thanh âm, đều là không có mặt trái, thậm chí phía trước những cái đó đi Thanh Long tộc học tập trở về người còn trộm đã nói với bọn họ. Ở Thanh Long tộc chung, thật là tuổi già có nơi nương tựa có chút sở dựa, là bọn họ tha thiết ước mơ địa phương. Lúc trước vì ngăn lại những đề tài này phát sinh, Nguyệt Bạc lại mệnh thủ hạ của hắn ở trong bộ lạc tìm kiếm nửa ngày, chỉ cần là gặp được có người truyền bá Thanh Long tộc hảo khi, đều trực tiếp đưa bọn họ kéo đến người nhiều địa phương, trực tiếp giết chết, xem như cho bọn hắn cảnh cáo. Đương nhiên hiệu quả cũng là thực lộ rõ, mọi người ở kia một khắc cũng không dám ở loạn khua môi múa mép, nhưng mà Thanh Long tộc giống như là một cái thế ngoại đào nguyên, dấu vết ở bọn họ linh hồn chỗ sâu trong, tất cả mọi người đối như vậy tộc đàn có ảo tưởng. Hiện giờ có cơ hội như vậy, hơn nữa nhìn bên người tộc nhân, bọn họ đều tin tưởng, nếu còn muốn chiến đấu đi xuống, phòng trường chết đều sẽ là bọn họ mà thôi. Hơn nữa từ vừa rồi thời điểm, mọi người đều có chú ý tới một chút, đó chính là Thanh Long tộc người trừ bỏ bọn họ này đó cường tráng tộc nhân. Những cái đó người già phụ nữ và trẻ em đều toàn bộ buông tha, cho dù là từ bọn họ bên người trải qua, bọn họ cũng không có một tia muốn ngăn trở ý tứ. Chỉ là nhìn đến nơi nào, mọi người đều tâm tồn may mắn. Ở bên này bọn họ không phải không có chiến đấu quá, thậm chí còn thường xuyên vì mở rộng bộ lạc mà đi đối một ít loại nhỏ bộ lạc đốt giết đoạt lấy. Lúc ấy bọn họ đã có thể không có như vậy dễ nói chuyện, chỉ cần là phản kháng, vô luận là nam nữ già trẻ, giống nhau giết chết bất luận tội. Cho nên điểm này cũng có thể nhìn đến bọn họ tâm tồn nhân từ, đi theo như vậy bộ lạc, bọn họ tin tưởng chính mình hẳn là sẽ không có việc gì. Nghĩ, mọi người ở trải qua một phen rẽ rùa lúc sau, trực tiếp đem trên tay binh khí loảng xoảng toàn bộ đều ném tới ngầm, sau đó đều dựa vào ở bên nhau ngồi xuống ngầm. Bọn họ cam nguyện trở thành tù binh. Nguyệt Bạc sửng sốt một chút, rồi sau đó kia cổ lửa giận cọ cọ dựng lên, dùng sức xẹt qua một đạo, đem Đường Triệt bước lui lúc sau, dùng trong tay kiếm trực tiếp nhắm ngay mấy cái phản bội tộc nhân ám sát qua đi. Kia mấy người kêu thảm thiết một tiếng lập tức ngã xuống đất. Đều không được đầu hàng, toàn bộ đều cho ta lên đi giết địch, các ngươi này đó người nhu nhược, kẻ phản bội. Chương 741 đối thủ một mất một còn. Chương 741 Nguyệt Bạc chạy trốn. Ken. Liên ở Nguyệt Bạc nói xong những lời này thời điểm, Đường Triệt đám người nhanh chóng phi thân lại đây, trực tiếp đem hắn cấp đánh lùi đi ra ngoài. Mà nguyên bản còn có một ít người khắp nơi đau khổ dãy rủa, nhưng là ở nhìn thấy hắn cái này điên cuồng hành động sau, đều sôi nổi trực tiếp đem trong tay vũ khí ném xuống đất. Chúng ta không phải người nhu nhược, chúng ta là không muốn ở trở thành người giết chóc máy móc. Đúng vậy, chúng ta cũng tưởng tượng ở Thanh Long tộc tộc nhân giống nhau chẳng sợ chúng ta có một ngày chân què, tay tàn, tộc nhân cũng nguyện ý bao dung. mà không phải một mặt đem chúng ta đuổi ra đi đương lưu lạc người. Cái thứ nhất phản đối thanh âm đứng ra, bên cạnh đưa tới càng nhiều bất mãn tiếng động. Đúng vậy, ngươi chỉ lo chính ngươi mà thôi, ngươi chừng nào thì quản quá chúng ta chết sống. Ta không muốn ở đi theo ngươi. Ta cũng không muốn ở đi theo ngươi. Các ngươi này đàn vong ân phụ nghĩa đồ vật, người khác cho các ngươi một chút chỗ tốt các ngươi liền sẽ cùng cẩu giống nhau đi lấy lòng địch nhân sao. Còn nói Nguyệt Bạc Đại Nhân, ngay thường thời điểm Nguyệt Bạc Đại Nhân thiếu các ngươi đồ vật ăn sao. Nói đến nói đi còn bất quá chính là các ngươi tham sống sợ chết mà thôi. Nguyệt Bạc bên người một ít trung thực giả cũng vội vàng nhảy ra chỉ trích. Gia bố, ngươi không cần ở chỗ này ra nhân nghĩa, ngươi không phải chúng ta, ngươi là Nguyệt Bạc Đại Nhân bên người trợ thủ đắc lực, hắn tự nhiên là đối xử tử tế ngươi, nhà ngươi lãnh, Nguyệt Bạc Đại Nhân liền đem áo ra thú vật toàn bộ đều ban cho ngươi nhóm ra, nhưng mà chúng ta những người này đâu, rõ ràng đều là đồng dạng bán mạng. Vì sao chúng ta gả chồng ăn mặc không ấm? Không công bằng, chúng ta không muốn vì các ngươi tiếp tục giết chóc, mà đến cuối cùng thời điểm chỉ còn lại có chính chúng ta ở chỗ này khóc thút thít. Đúng vậy, chúng ta không muốn. Ta muốn đầu hàng Thanh Long tộc, ta phải làm Thanh Long tộc người, ta muốn cho ta hải tử người nhà của ta đều có thể ăn no mặc ấm, ta không bao giờ muốn quá như vậy. Nhật tử một ít người ở bên cạnh ra sức gào thét. Ta cũng là... Năm trước nhà ta hải tử bệnh đều không có ra thu xuyên, nhưng mà nhà bọn họ bệnh hải tử vẫn là giống nhau đem xuyên không xong quần áo lấy ra tới khoe ra, ta không cần quá loại này sinh hoạt. Mọi người ở trường kỳ áp lực hạ bạo phát, không ngừng ở bên cạnh giống to tức giận mắng, tựa hồ là ở phát tiết trong lòng bất mãn. Này đó tầng dưới chốt vấn đề Nguyệt Bạc vốn là trước nay đều không có suy xét quá, bởi vì này đó đều là lấy trước liền lưu lại quy củ. Thân khởi bộ tộc là đại, bắt con mồi cũng rất nhiều, chỉ là lại nhiều con mồi có sao đủ sinh sản người nhiều. Vì thế thiên nhiên cũng liền có đào thải pháp tắc, ngươi có năng lực, như vậy phải đến càng nhiều đồ ăn còn có gia thú, ngươi một nhà đều là héo héo, cơ hồ đều không có vì trong tộc ra quá lực, trong tộc vì sao phải giúp ngươi. Đây là hiện thực, chỉ là hắn không nghĩ ra này tổ tiên truyền xuống tới quy củ như thế nào tới rồi hắn này một thế hệ lúc sau liền mặc kệ dùng đâu. Lúc này ở bọn họ khắc khẩu lúc sau, đã từng có nửa thần khởi bộ tộc người đem trong tay vũ khí buông xuống, đều chậm rãi hướng bên người dựa sát. Mà còn có một ít người ở do dự không chừng, cùng một ít tử trung người ở bên cạnh không ngừng cùng bọn họ chiến đấu. Các tộc nhân, thần khởi bộ tộc không yêu quý các ngươi, chúng ta sẽ yêu quý các ngươi, chỉ cần các ngươi vì trong bộ lạc cống hiến quá, vô luận về sau các ngươi là quẻ chân đứt tay, cũng hoặc là cả người đều không thể nhúc nhích. Chúng ta trong bộ lạc người đều sẽ dụng tâm chiếu cố các ngươi nửa đời sau, không chỉ có như thế, chỉ cần các ngươi là vì trong tộc xảy ra chuyện, các ngươi trong nhà về sau hết thể sinh hoạt đều từ trong tộc bao, đây là ta Đường Triệt, cũng là Thanh Long tộc tộc. Trường nói ra, thứ ta đại diện toàn quyền. Đường Triệt ở bên cạnh cao giọng gào thét lớn, một ít còn ở do dự người nhìn nhìn mọi người, cuối cùng đều khẽ cắn môi, sau đó đem vũ khí ném xuống tới. Sau đó cùng nhau hướng bên cạnh người dựa sát. Người càng ngày càng nhiều, chỉ là đầu hàng người liền vượt qua mấy chục vạn, mà những cái đó còn ở ngoan cường chống cự, cho tới bây giờ cũng bất quá còn dư lại một vạn nhiều người. Nguyệt Bạc sắc mặt tâm trầm, nhìn càng ngày càng nhiều người đầu hàng, hắn biết, trận này chiến dịch hắn thua định rồi. Nhưng mà đương nhìn đến đối diện người thời điểm, vẫn là thực không tâm cam, đối với mọi người gào thét lớn. Đừng động những cái đó phản đồ. Người tới à, đều cho ta giết qua đi, toàn bộ đều vây công Đường Triệt, chỉ cần hắn đã chết, bộ lạc là có thể khôi phục hết thảy. Hướng A Nguyệt Bạc ở bên cạnh hô to, mà hắn bên người một vạn nhiều tộc nhân cũng đều vội vàng vọt lên. Sát A! Sát A! Thân khởi bộ tộc cuối cùng người ở dãy rua, mà Thanh Long tộc người ở nhìn thấy như vậy nhiều người đều đầu hàng lúc sau, trên mặt càng là lóng lánh tự tin quan mang. Sát A! Mọi người đều cho ta hướng A! Đều là tháng này bạc ở tắc quái, nếu không phải hắn, chúng ta hôm nay cũng sẽ không chết đi như vậy nhiều đồng bào, hướng A. Giờ khắc này hai bên lại lần nữa giao chiến lên, nhưng mà thần khởi bộ tộc người chỉ có một vạn nhiều, mà Thanh Long tộc người còn có mấy chục vạn người, lúc này đều ở không muốn sống sống tới. Hiện giờ Thanh Long tộc người nắm chắc thắng lợi, bọn họ càng thêm điên cuồng giống giận. Thần khởi bộ tộc người ở nhìn thấy như vậy nhiều đối thủ, đã sớm sợ tới mức can đảm rụng nước. Bất quá lúc này đều là ở ngạnh căng mà thôi. Nguyệt Bạc nhìn mọi người, hung ác nham hiểm cắn chặt khớp hàm, sau đó đột nhiên quay người lại nhanh chóng chạy hướng phía sau trong bóng đêm. Không tốt, Nguyệt Bạc muốn chạy. Đường Triệt ở nhìn thấy Nguyệt Bạc này một động tác hắn liền biết ra hỏa này muốn bỏ chạy, tức khắc vội vàng nhanh chóng đuổi theo qua đi, cùng hắn cùng nhau còn có các loại thanh long tộc người, nhập tịch tình hình chiến đấu đã sáng tỏ. Bọn họ rất nhiều nhân thủ đều cầm ngọn nến làm thành cây đuốc đang theo Đường Triệt nhanh chóng hướng trong đêm đen đuổi theo. Nay Nguyệt Bạc so mấy vạn người đều còn muốn giảo hoạt, nếu là lần này không có bắn chết hắn nói, như vậy lúc sau, hắn sẽ càng thêm tắc loạn, cho dù là Đường Triệt bọn họ tiếp nhận nơi này, mỗi ngày cũng đều sẽ đã chịu các loại lo lắng hãi hùng, đặc biệt là gia hỏa này đối Đảo Nhiên mơ ước. Nghĩ, Đường Triệt lúc này liều mạng mang theo mọi người nhóm nhanh chóng truy kích. Nhưng mà Nguyệt Bạc chỉ có một người, hơn nữa tốc độ thực mau, chỉ là nháy mắt công phu, thực mau liền biến mất ở trong bóng đêm. Đường Triệt ở bên cạnh ảo não, này màu đen hành động có tốt có xấu. Tốt là có thể đột phát truy kích, có thể nhanh chóng đánh bại bọn họ, mà chỗ hỏng còn lại là liền giống như Nguyệt Bạc giống nhau, thân thủ hảo một chút, nhanh chóng thoát đi, sau đó ở trong bóng đêm tìm kiếm không đến. Đường Triệt biết Nguyệt Bạc nguy hại, trực tiếp làm người chia làm vài đầu nhanh chóng đuổi theo qua đi. Thanh Lang cùng Tam Cao Tử đám người thực mau liền mang theo tộc nhân chạy như bay lại đây, sau đó nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng phân tán đuổi theo đuổi Nguyệt Bạc, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua hắn, nhất định phải bắt lấy hắn, đem hắn xử tử ở trước mắt, như vậy mới có thể làm cho bọn họ yên tâm. Đường Triệt bọn người mang theo tộc nhân đi vơ vét Nguyệt Bạc, mà lúc này A Phong đám người còn lại là lưu tại Thần Khởi bộ tộc. Hiện giờ bọn họ thật vất vả mới đánh vào tiến vào, xem như đem bọn họ đều một lưới bắt hết, tự nhiên là muốn tiếp thu nơi này. Chương 742 vận lợi chạy trốn. Chương 742 chiến tranh kết thúc. Lúc này theo Đường Triệt chờ cao tầng đều đi xong rồi, Thần Khởi bộ tộc nơi này còn dư lại A Phong đại nha A Mặc đám người ở chỗ này xử lý. Mà mọi người đại khái nhẹ điểm một chút chiến vẫn, bọn họ tổng cộng hy sinh 4 vạn nhiều người. Mà đối phương còn lại là đã chết 10 vạn người. Cái này đối lập liền có điểm khủng bố. Mà theo mọi người tiến đến chảo lấy Nguyệt Bạc tổng cộng đi rồi 3 vạn nhiều người, bọn họ nơi này chỉ còn lại có 6 vạn nhiều người, mà Thần Khởi bộ tộc trừ bỏ này đó tù binh cùng bọn họ một ít tộc nhân còn dư lại hơn 20 vạn người, là bọn họ mấy lần, nhưng mà còn hảo, những người này đều là thiệt tình quy hàng. Lúc này chẳng sợ nhìn bọn họ người tương đối nhiều, còn là đái tại chỗ bất động, chờ bọn họ cuối cùng xử lý. A Phong đối loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên thấy, bất quá cũng thực ổn trọng, đầu tiên là đưa bọn họ y giả toàn bộ đều hô lên tới, thậm chí đang xem nửa ngày lúc sau, trực tiếp đối với Thần Khởi bộ tộc người hô lớn, các ngươi phía trước ai ở Thanh Long tộc học qua y đều cho ta đứng lên. Lúc trước Thần Khởi bộ tộc đưa tộc nhân đi bọn họ bên kia học y, phía trước phía sau tổng cộng tặng rất nhiều người đi, có 2.000 nhiều người. Những người đó lúc này đều ngồi xổm các nơi, nghe được lời này, đợi vài phút lúc sau, lúc này mới có người hơi hơi giơ lên đôi tay, mà bên cạnh người thấy vậy, cũng đều vươn tay. Một đám, chỉ là nhìn đến này duỗi tay nhân số liền có rất nhiều. A Phong đám người thấy vậy, đều tân văn cười cười, sau đó la lớn, Thần Khởi bộ tộc ở Thanh Long tộc học ý đi, toàn bộ bước ra khỏi hàng. Sau đó nhanh chóng trở lại các ngươi phía trước gửi dược vật địa phương, đem dược vật mang tới, sau đó vì các ngươi tộc nhân trị liệu, Thanh Long tộc y lìa giả cũng nghe lệnh, nhanh chóng đem hòm thuốc bắt lấy tới, vì tộc nhân chữa bệnh. A Phong lần này đạt mệnh lệnh thoạt nhìn nhưng thật ra rất khốc, Thanh Long tộc người đều cười cười, mà Thần Khởi bộ tộc nhân thần sắc đều hơi hơi cảm động, ở ngay lúc này Thanh Long tộc người đều có thể nghĩ đến bọn họ này đó địch nhân, thật là không ai, chờ gia nhập đi vào thời điểm. Phỏng chừng tới rồi về sau nói sẽ càng thêm tốt đi. A Phong đang nói xong lúc sau, những cái đó ngồi xổm trên mặt đất Thần Khởi bộ tộc y giả toàn bộ đều đứng lên, sau đó đi trước trong bộ lạc chữa bệnh địa phương, đưa bọn họ phía trước đã gửi tốt dược vật toàn bộ đều lấy ra tới. Đối Thanh Long tộc người càng là cảm kích. Trước kia ở Thanh Long tộc học tập thời điểm, mọi người nhóm đều là ôm chơi chơi tư thái, sau lại đến tai kiến Thanh Long tộc hết thể sự tình lúc sau. Rất nhiều người đều đối này đổi mới, hơn nữa mỗi tháng còn có ngày nghỉ. Mỗi đến kỳ nghỉ thời điểm, bọn họ đều sẽ cùng Thanh Long tộc các bạn học ở bên cạnh chảo cá hoặc là đi lộng mặt khác đồ vật, mà đi học thời điểm, cũng không đơn giản là giảng bài như vậy nhàm chán. Các lao sư vì làm cho bọn họ càng tốt học tập ngẫu nhiên đều sẽ theo chân bọn họ đem chê cười gì đó, làm cho bọn họ cảm nhận được Thanh Long tộc ấm áp cùng bầu không khí. Cứ như vậy, mọi người ở Thanh Long tộc học tập mấy tháng lúc sau, đối Thanh Long tộc cảm tình đều rất sâu, cũng dần dần thích thượng nơi này vô luận là lão nhân vẫn là hài đồng đều là vô cùng vui sướng, bọn họ không cần ở lo lắng không có đồ vật ăn, cùng quần áo xuyên. Rất nhiều người ở lúc ấy đều nhịn không được do hỏi chính mình, Thanh Long tộc như vậy cường đại, bọn họ muốn nhiều ít năm mới có thể đuổi theo đâu. Như vậy bộ lạc mới là mọi người tâm sinh hướng tới. Nhưng mà Nguyệt Bạc kế tiếp hành động còn lại là đưa bọn họ kéo vào ưu ám kia một ngày. Bọn họ còn nhớ rõ Thanh Long tộc người đang lẩn trốn ly bên này đi đến đối diện Bích Thủy Hà phía trước, trừ bỏ đưa bọn họ cầm tù ở phòng học hoặc là trong phòng ở ngoài, không có đối bọn họ động quá thô, thậm chí mỗi ngày còn có một ngày tăng cơm. Đang đợi bọn họ đi thời điểm, lão sư đã từng tới đi tìm bọn họ, hơn nữa làm cho bọn họ đều không nên trách vẫn người nào, muốn trách thì trách bọn họ không đủ cường đại, cho nên mới sẽ tùy ý nhân ra khinh đục. Hơn nữa bọn họ trước nay đều không có hối hận giáo hội bọn họ này đó ý kỹ thuật còn có văn tự. Thậm chí ở cuối cùng rời đi kia một khắc, bọn họ còn nói, nếu bọn họ nguyện ý, liền có thể đem này đó văn tự còn có y y thuật đều giao cho bọn họ tộc nhân, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể đủ làm càng nhiều người hưởng thụ đến này y y thuật chỗ tốt. Như vậy hảo như vậy ôn nhu thiện lương bộ lạc a, vì sao Nguyệt Bạc đại nhân nhất định phải hủy hoại nó đâu? Tất cả mọi người phẫn nộ rồi, nhưng mà bọn họ bất quá đều là một ít không có quyền lên tiếng người thôi, có thể nói cái gì đâu. Bất quá ở kia lúc sau hắn mới phát hiện một cái ẩn ẩn sự thật, bọn họ Nguyệt Bạc đại nhân sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn đều là bởi vì Thanh Long tộc Đào Nhiên phu nhân mà thôi, như vậy mỹ lệ động lòng người tràn ngập cơ trí nữ nhân. Hắn muốn được đến nàng, chiếm hữu nàng, cho nên mới sẽ làm ra như vậy sự. Mọi người nhóm đều ở trong lòng khó chịu, nhưng mà lại không có dùng, ở bọn họ toàn bộ đều bị tiếp hồi tộc chung thời điểm, ở nhàn hạ thời điểm. Đều sẽ cùng mọi người nhóm nói đến ở Thanh Long tộc một ít thích trí thời gian, không có khoa trương, cũng không có cố tình đi tuyên truyền, chỉ là đơn giản tự thuật ở nơi nào tốt đẹp sinh hoạt mà thôi. Nhưng mà chính là như vậy, Nguyệt Bạc ở được đến mấy tin tức này lúc sau, trực tiếp đem vài cá nhân cấp giết, hơn nữa làm cho bọn họ đều không thể đăng. Nói có quan hệ với Thanh Long tộc sự, bọn họ sợ hãi, bọn họ cũng biết Nguyệt Bạc không mừng nguyên nhân. Hắn không nghĩ làm các tộc nhân biết kia bên ngoài còn có như vậy mỹ lệ một cái bộ lạc. Mãi cho đến hiện giờ, Nguyệt Bạc hôm nay buổi tối vẫn là khăng khăng làm các tộc nhân đi chịu chết, đây mới là làm mọi người khổ sở nhất địa phương, tất cả mọi người tâm đều ở lấy máu. Đó là bọn họ tộc nhân, vì sao Nguyệt Bạc đại nhân nhất định phải như thế đâu. Vì thế ở đường triệt bọn họ kia phiên khuyên bảo hạ, cơ hồ tất cả mọi người đồng ý. Bọn họ đều không muốn chết. Bọn họ đều tưởng hảo hảo tồn tại, thậm chí bọn họ tưởng tiến vào này đó học y tộc nhân nói tốt đẹp thế giới, cứ như vậy, mọi người nhóm đầu hàng. Nguyên bản mọi người nhóm còn có chút lo lắng, nhưng mà ở A Phong như vậy săn sóc nói cho bọn họ lúc sau, những người này tâm tồn nghi ngờ đều không có. Đúng vậy, bọn họ tưởng, bọn họ gia nhập đến tốt bộ lạc. A Phong nhìn y lìa giả nhóm cùng người bị thương nhóm. Sau đó lại ở bên cạnh nhanh chóng hô lên một ít không bị thương người. Làm cho bọn họ đem những cái đó chết đi thi thể đều kéo đến bên kia, toàn bộ đều đôi ở bên nhau. Nguyên bản Thanh Long tộc còn có chút người nhỏ giọng đề ý kiến, nói là muốn đem hai bên người tách ra ra tới, rốt cuộc bọn họ bên này người xem như bọn họ anh hùng, lý nên chính mình đốt cháy. Nhưng mà A Phong đám người ở thương nghị qua sau đều từ chối. Hiện giờ bọn họ thật vất vả mới bắt lấy thần khởi bộ tộc. Hiện giờ bọn họ nơi này người nhiều như vậy, nếu ở đưa bọn họ chọc giận lúc sau, bọn họ này 6 vạn người không biết có thể hay không địch nổi bọn họ. Hơn nữa hiện giờ hai tộc xem như khép lại, bọn họ cũng là thành tâm thành ý gia nhập, như vậy liền không cần thiết ở ngay lúc này phân quá rõ ràng, đến lúc đó trở về thời điểm, ở hảo hảo ngợi khen những cái đó chết đi công nhân người nhà. Hiện giờ bọn họ có thể làm được cũng chính là như vậy. Hơn nữa này đó tộc nhân trên trời có linh thiêng biết bọn họ thi thể còn có như vậy ý nghĩa nói, phỏng chừng bọn họ cũng sẽ không so đo này đó. Chương 743 đuổi theo. Chương 743 đối thủ một mất một còn. Lúc này sắc trời còn không có lượng, đường triệt mang theo tộc nhân nhanh chóng truy tung Nguyệt Bạc gần thân chỗ, ở ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hiện giờ canh giờ này đại khái ở rạng sáng 5 giờ mấy phút tả hữu, còn có 1 giờ, là có thể đến trời đã sáng, đến lúc đó nhất định sẽ hảo thu nạp một chút. Đường Triệt biết Nguyệt Bạc lợi hại, cũng nhất định sẽ không bỏ qua hắn, chẳng sợ hắn là phiên biến toàn bộ tạp tạp thần lục, cũng muốn đem Nguyệt Bạc tìm ra. Theo sát trời một chút lượng, Đường Triệt cũng càng ngày càng bình tĩnh. Nguyệt Bạc có thể đi nơi nào đâu? Hiện giờ thần khởi bộ tộc đại bại, hắn đã không có thể đi địa phương. Không, không đối hắn còn có cái địa phương có thể đi, đó chính là Thính Bộ Lạc. Hắn cùng Thính Bộ Lạc đã sớm thông đồng một hơi, nghĩ, liền tìm tới bên cạnh mấy cái tộc nhân, làm cho bọn họ trở về ở phái một bộ phận người lại đây, đi trước Thính Bộ Lạc, mà bọn họ còn lại là muốn càng mau một bước tiến lên, tiến đến chảo lấy Nguyệt Bạc. Nói, hai đội nhân mã lại nhanh chóng chạy như bay mà đi, hoàn toàn quên mất bọn họ vừa mới huyết chiến quá không bao lâu. Đường Triệt đám người mang theo tộc nhân đuổi theo Thanh Long tộc, mà A Phong đám người ở trong bộ lạc xử lý hết thể sự tình. Hiện giờ khoảng cách chiến đấu đã qua đi vài tiếng đồng hồ, thiên đều đã sáng, những cái đó bị thương tộc nhân đã trải qua y giả nhóm trị liệu đều đã nghỉ tạm. Hiện giờ mọi người đều còn tính hòa bình, cũng đều không có lòng phản kháng, thậm chí còn rất phối hợp Thanh Long tộc chỉ huy. A Phong đội trưởng, vận lợi cùng tháp muốn xử lý như thế nào? Liên ở A Phong đám người thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, bên cạnh lại truyền đến một cái khác tộc nhân thanh âm, Phong cau mày, sau đó đi lên giam giữ bọn họ địa phương. Lúc này tháp cùng vận lợi đều nhốt ở từng người trong phòng, đều là một tường chi cách, hơn nữa vì bảo đảm bọn họ chạy không thoát, ở chơi thủ đại lượng binh mã, bọn họ cũng không thể ở ngay lúc này rất dây xích. Đường A Phong đi tới thời điểm, tháp xuyên thấu qua cái khe thấy được nàng. Hắn là biết A Phong. Phía trước ở đi Thanh Long tộc thời điểm liền gặp qua A Phong, hơn nữa từ ngày hôm qua hắn chủ sự bộ dáng tới xem, hiện giờ hắn chính là bọn họ những người này lãnh đạo, nghĩ vội vàng ở bên cạnh hô. A Phong đội trưởng, A Phong đội trưởng. A Phong dừng lại, nhìn về phía bên trong người, cái kia phía trước thoạt nhìn khí phách hăng hái tháp thoạt nhìn thực suy sút, thậm chí kia gương mặt đẹp dơ xong rồi, cằm nơi đó đều mọc ra hỗn độn trồng dâu, cũng không có thời gian xử lý. Hắn phỏng trừng này mấy tháng cũng không chịu nổi đi. A Phong đội trưởng, thỉnh ngươi đem vận lợi thả đi, nàng sẽ không ở thương tổn các ngươi. Nếu các ngươi nhất định phải trừng phạt một người nói, thỉnh toàn bộ đều trừng phạt ở ta trên người đi, cầu các ngươi buông tha nàng đi. Lúc này tháp nơi nào còn có hắn ôn nhuận bộ dáng, hốc mắt toàn bộ đều là tơ máu cùng khẩn cầu. Hắn đã biết được vận lợi tao ngộ, hắn thực đau lòng, cũng thực vô lực, hắn không biết chính mình sửa làm sao bây giờ. Hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là đừng làm vận lợi chết, cho dù là chính hắn ở đã chịu một vạn điểm thương tổn, hắn đều không muốn, chính là đừng cử động vận lợi. Xin lỗi, chúng ta là sẽ không tha nàng, đến nỗi đối nàng trừng phạt, hết thể chờ chúng ta tộc trưởng trở về lại nói. A Phong nói, liền không hề để ý tới tháp, mà là lại nhìn về phía vận lợi. Lúc này vận lợi không nói một lời, cả người tê liệt ngã xuống ở trên giường. Tựa như kia không hề tức giận bút bê sứ. Chỉ cần bọn họ đều không ở làm ầm ĩ, vậy là tốt rồi nhiều. Xem trọng bọn họ, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ cấp chạy thoát. A Phong lại công đạo một phen, lúc này mới hướng bên cạnh đi đến. Trải qua đêm qua chiến dịch, rất nhiều phòng ở đều bị tiêu hủy, tuy rằng hiện giờ đều tới diệt, bất quá còn có rất nhiều phòng ở đều không có may mắn thoát khỏi. Lúc này trong tộc người cũng đem đồ ăn đều chuẩn bị cho tốt. Đều là thần khởi bộ tộc truyền thống đồ ăn, thịt nướng. Mọi người đều lung tung ăn một chút, sau đó liền làm cho bọn họ nghỉ ngơi. Bất quá có một đội nhân mã là tuyệt đối không thể ngủ, nhất định phải lưu lại tùy thời xem xét bên cạnh động thái. Rất nhiều việc nhỏ hắn đều có thể xử lý tốt, nhưng là đại sự tình đều còn phải đợi Đường Triệt bọn họ trở về mới có thể quyết định. Mà hiện giờ, ở trải qua ngày hôm qua chiến dịch lúc sau, mọi người nhóm đều mệt thảm. Lúc này đều ngã xuống đất lập tức ngủ rồi. Tháp cùng vận lợi cũng đều phân tới rồi đồ ăn, này nếu là đặt ở bình thường thời điểm, hai người phỏng trừng đều sẽ không ăn, nhưng là hôm nay thực khác thường, trực tiếp một lấy lại đây liền từng ngụm ăn, thậm chí ngay cả trên tay có bao nhiêu dơ đều đành phải vậy. Vận lợi ở ăn xong ăn thịt lúc sau lại nằm ở trên giường, nàng còn không có từ bỏ, nàng sẽ không cứ như vậy chết ở chỗ này, Thanh Long tộc còn không có hủy diệt. Thính tộc trưởng cũng không có được đến báo ứng, ngay cả Nguyệt Bạc đều còn chưa chết, nàng vì cái gì phải nghĩ không ra. Giờ khắc này vận lợi đầu óc vô cùng rõ ràng. Mà tháp ở bên kia, không ngừng nhìn về phía ngoài cửa người, hắn cũng sẽ không làm vận lợi chết. Nhưng mà hiện giờ Thanh Long tộc cùng vận lợi đều kết hạ sinh tử thu địch. Hiện giờ A Phong bất động vận lợi đó là bởi vì Đường Triệt còn không có trở về. Đường Triệt người kia hắn tự nhận là hiểu biết một ít, nếu hắn biết vận lợi châm ngòi Nguyệt Bạc cùng thính tộc trưởng đi tấn công Thanh Long tộc, như vậy hắn nhất định sẽ không bỏ qua vận lợi, đến lúc đó vận lợi khẳng định là không đường sống, cho nên hắn nhất định phải thừa dịp Đường Triệt không ở nơi này, muốn nhanh chóng nghĩ đến biện pháp đem vận lợi mang đi. Tháp ở bên cạnh đi rồi hồi lâu, theo sau nhìn về phía bên cạnh vận lợi, hô vài thanh. Vận lợi ngươi không cần cái dạng này, chỉ cần ngươi dụng tâm ăn năn Thanh Long tộc nhất định sẽ cho ngươi một cái cơ hội. Tháp ở bên cạnh nói. Vận lợi vẫn là không có động, mà ở bên ngoài bảo hộ người còn lại là trào phúng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không nói gì. Vận lợi trước kia đều là ca ca không tốt, ca ca không nên không chú ý tới tình huống của ngươi. Tháp giống như là nhận tội giống nhau, ở bên cạnh thống khổ sám hối, mà vận lợi ở bên cạnh nghe xong hồi lâu. Rốt cuộc từ trên giường nhảy dựng lên, đối với tháp mắng to. Ngươi hiện tại nói này đó có ích lợi gì? Nên phát sinh đều đã xảy ra, hơn nữa ngươi cho rằng ta là thật sự thích ngươi sao? Ngươi nằm mơ, ta bất quá là lợi dụng ngươi, làm ngươi thống khổ mà thôi. Vận lợi nổi điên giường như hô to. Bên ngoài thủ vệ người cũng hoặc nhiều hoặc ít biết bọn họ sự tình, đêm qua đều đã nói ra, cho nên cho tới hôm nay lúc sau rất nhiều người đều là biết đến. Ngươi lại đây, làm ta hảo hảo xem ngươi hảo sao. Nguyệt Bạc khẩu khí trung tràn đầy khẩn cầu. Vận lợi quật cường đem đầu vặn đến một bên, hiện giờ nàng đã đủ phiền, vì cái gì còn muốn như vậy tới trêu chọc nàng. Nghĩ hung hăng trừng mắt phòng ốc bên kia tháp, bất quá cuối cùng vẫn là mềm lòng đi tới. Vận lợi ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu thích ngươi, nhưng mà ngươi là ta mỗi mỗi điểm này vẫn luôn đều ở bối rối ta. Tháp thanh âm càng ngày càng nhỏ, mọi người ở bên cạnh cũng chưa nói chuyện. Mà là trào phúng cười một tiếng, không ở quản bọn họ. Mà đương vận lợi thật sự dựa lại đây lúc sau, tháp nhanh chóng ở bên cạnh nói một ít cái gì, vận lợi xuyên thấu qua kia cái khe, đôi mắt chậm rãi trợ to. Chương 744 sợ hãi. Chương 744 vận lợi chạy trốn. A. Đau quá a, đau quá. A. Hai người ở bên trong nói chuyện thiếm, ngẫu nhiên một ít lời nói bên ngoài thủ vệ đều vẫn là nghe được đến. Đột nhiên vận lợi hét thảm một tiếng thanh làm mọi người đều là kinh ngạc một chút, sau đó nhanh chóng nhìn về phía bên trong. Ra chuyện gì? Đau quá a. A vận lợi vẫn là hô to, mà bên cạnh tháp cũng bắt đầu sốt ruột. Các ngươi mau nhìn xem nàng rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi không cần chơi cái gì hoa chiêu, bên ngoài thủ vệ cũng có chút sốt ruột vội vàng lại nói tiếp. A. Đau quá a. Xuyên thấu qua cửa sổ xem đi vào. Đều có thể nhìn đến vận lợi kia trắng bệnh sắc mặt, cùng với kia phát run thân hình, người nọ cũng không nghi ngờ có hắn, vội vàng đối với bên cạnh hô to, mau đi bẩm báo A Phong đại nhân bọn họ. A Phong đại nhân mang theo tộc nhân đi bên kia xem xét tộc nhân thế nào, không ở bên này. Người nọ thanh âm có khẩn trương, mà lời này còn lại là làm tháp ánh mắt sáng lên. Thật là ông trời đều giúp bọn hắn. Kia những người khác đâu? Kia thủ vệ là thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Bọn họ đều không ở trong tộc, bất quá ở trước khi đi, làm chúng ta hảo hảo nhìn bọn họ. Thấy thế nào? Chưa thấy được người đều sắp chết rồi sao? Kia thủ vệ khẩu khí bực bội, đảo không phải cảm thấy vận lợi xinh đẹp chết đáng tiếc, mà là mặt trên người tựa hồ còn có chuyện muốn hỏi vận lợi, mà ta A Phong đám người rời đi thời điểm liền nói nhất định phải xem trọng bọn họ, hiện giờ ra như vậy sự, bọn họ sợ một cái không cẩn thận liền gánh chịu mặt khác tội danh. Các ngươi nhanh lên mở cửa, cũng giúp ta mở ra, vận lợi nàng đây là bệnh cũ phát tác, các ngươi nhanh lên mở ra. Tháp ở bên cạnh giống to. Mọi người có chút do dự, mà vận lợi lúc này đau trực tiếp ngã xuống đất lăn lộn, thậm chí vì rất thật, kia cái chán đều có thể nhìn thấy đổ mồ hôi, kia đôi mắt cũng thành đỏ như máu, trời biết vận lợi đối chính mình xuống tay nhiều tàn nhẫn, trực tiếp đem toàn bộ đùi đều véo xanh tím. Các ngươi nhanh lên, nàng thật sự không được, cầu xin các ngươi. Đừng làm nàng chết, làm ta đi vào cứu nàng. Tháp ở bên cạnh nói, một đại nam nhân thế nhưng khóc lóc thảm thiết lên. Các ngươi nhanh thỉnh y rìa giả lại đây. Thủ vệ hét lớn một tiếng, vẫn là không dám dễ dàng tin tưởng bọn họ. Mà liên ở bọn họ vội vàng tiếng la hạ, một cái tộc nhân nhanh chóng chạy tới, sau đó đem đại môn mở ra. Tộc nhân ở đi qua đi thời điểm, còn có thể nhìn thấy vận lợi thống khổ dưới mặt đất lăn lộn. kia vẻ mặt thống khổ rất là dữ tợn. Này y ỉa giả nhìn nhìn, nhưng mà vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ tình huống như vậy, phi thường khẩn trương, chẩn trị nửa ngày cũng không biết là đã xảy ra cái gì. Mà vận lợi tiếng kêu quá mức kịch liệt, dẫn tới dạ dày đều có điểm rút gân, trực tiếp đem ăn vào đi đồ vật đều nôn mửa ra tới, lại không ngừng thống khổ lan lộn, như vậy khủng bố biểu tình làm tất cả mọi người sợ hãi không thôi. Tháp còn đang không ngừng liều mạng đập cửa khung, các ngươi mau phóng chúng ta đi ra ngoài, ta có biện pháp cứu nàng, mau thả ta ra. Mấy người ở bên cạnh chưa từng thấy quá tình huống như vậy, lập tức trong lòng đều thực sốt ruột. Chúng ta người ở đây nhiều như vậy, lại có vũ khí, liền tính bọn họ muốn làm gì cũng là trốn không thoát đâu, đem hắn buông tha tới bên cạnh thủ vệ vội vàng nói. Hảo những người đó cũng là sợ, vội vàng đem Tháp cũng buông tha tới. Mà Tháp một lại đây, trực tiếp dùng tay ở vận lợi trên người chọc vài cái, nhưng mà vẫn là không hảo. Mau, mau làm chúng ta đi ra ngoài. Nàng muốn thông gió, không thể buồn ở chỗ này Tháp gào thét lớn. Mà bên cạnh ý dìa giả tắc cũng là từ đảo nhiên bọn họ nơi nào được đến tri thức chính là không thể quá chen chúc, muốn cho thông đạo khoan khoách một chút, vội vàng ở bên cạnh gật đầu. Hắn nói không tồi, người bệnh là muốn ở rộng mở trên sân, không thể ở chỗ này buồn. Kia mấy cái thủ vệ cắn răng một cái, đồng ý gật đầu, sau đó tùy ý Tháp đem vận lợi ôm ra tới. Tháp nhìn vận lợi, đem nàng phóng bình, sau đó ngón tay lại ở nàng trên đầu động vài cái. Miệng lại nhảy nói mấy câu, sau đó đôi mắt làm bộ cái gì, ở bên cạnh nhìn quét vài lần, kia tay ở nàng trên vai chụp rồi lại chụp, vận lợi đôi mắt đột nhiên mở, sau đó Tháp lôi kéo nàng, nhanh chóng hô một tiếng, đi. Nói, một tay đem bên cạnh kia thủ vệ đa văng, sau đó nhanh chóng hướng bên cạnh chạy trốn. Tất cả mọi người còn ở vào một loại mộng bức trạng thái, không nghĩ ra bọn họ như thế nào cứ như vậy chạy trốn. Gặp, đầu. Bọn họ chạy thẳng đến bên cạnh người hét lớn một tiếng, mấy người lúc này mới đều phục hồi tinh thần lại, sôi nổi ở bên cạnh hô to, thiên A, bọn họ chạy trốn, người tới A, cho ta lấp kín bọn họ. Mọi người đều còn ở ngây người chung, tất cả mọi người ở bên cạnh bắt đầu lớn tiếng hò hét, đừng làm cho bọn họ chạy trốn, mau đuổi theo A. Mọi người tại đây một khắc tức giận tận trời, đặc biệt là vừa rồi những cái đó bị lừa tộc nhân. Lúc này càng là hận không thể lập tức bắt lấy bọn họ, sau đó đưa bọn họ bầm thây vạn đoạn, những người này thế nhưng dùng như vậy để tiện hạ lưu phương pháp tháo chạy. Lúc này Tháp lôi kéo vận lợi ở bên cạnh nhanh chóng chạy trốn, Tháp vũ lực giá trị vẫn luôn không tồi, tuy rằng không phải Đường Triệt Nguyệt bạc bọn họ đối thủ, nhưng là đối thượng mặt sau người đều xoa xoa có thừa, bất quá mặt sau nhân số nhiều, bọn họ chẳng sợ lại có thể lực cũng không đuổi kịp. Mà vận lợi thể lực cũng khá tốt. Lúc này thật vất vả trốn thoát, liền nhanh chóng đi theo Tháp ở bên cạnh chạy trốn. Vận lợi rất ít ra trong bộ lạc, trừ bỏ thính bộ lạc chính là tới thần khởi bộ tộc, đối với đoạn đường gì đó, đều không quen biết, mà Tháp còn lại là từ nhỏ thời điểm liền bắt đầu nơi nơi chạy, cho nên đối với địa hình gì đó đều rất là rõ ràng. Lúc này hai người ở nhanh chóng hướng đường nhỏ chạy tới, Tháp bởi vì con đường quen thuộc, cho nên thực mau liền tránh né tới rồi một khác điều đường nhỏ giữa. Ta muốn đi thính bộ lạc. Vận lợi nhìn bên ngoài cảnh sắc, ánh mắt phát lạnh nói. Vận lợi Tháp thần sắc buồn bã, hắn biết vận lợi đây là muốn đi báo thù, nhưng mà cái kia ở làm sai sự tình người cũng vẫn là phụ thân hắn, hắn rất thống khổ, không biết nên khuyên như thế nào trở. Người không mang theo ta đi, ta liền chính mình đi. Vận lợi trong lòng có khí, ở bên cạnh nói, liền tưởng chính mình đi. Tháp vội vàng tiến lên, đem nàng kéo lại, vận lợi như vậy đi ra ngoài. Không cần trong chốc lát đều có thể để cho người khác phát hiện. Hảo, ta mang người đi. Tháp ở bên cạnh nói một tiếng, sau đó nắm vận lợi tay nhanh chóng hướng bên kia tiến đến, trong ánh mắt không ngừng lập lòe. Hắn hiện giờ chỉ hy vọng bọn họ thù hận có thể nhanh chóng kết thúc, hắn không muốn ở sinh hoạt ở như vậy thống khổ bên trong, cũng không muốn vận lợi đi tìm phụ thân hắn báo thù, cho nên hắn quyết định đem vận lợi đưa tới nơi xa bên kia, nếu là có thể, hắn cũng muốn tạo một chiếc thuyền nhỏ. Trực tiếp mang theo vận lợi rời đi nơi này, về sau đêm sẽ không ở trở về. Hắn tin tưởng, có hắn làm bạn, vận lợi có thể một ngày nào đó có thể quên rất nơi này thị thị phi phi. Vận lợi lúc này trong mắt có báo thù cảm xúc, nàng thật sự không cam lòng cứ như vậy chết đi, cho nên nàng nhất định phải tìm cá nhân đệm lưng, chẳng sợ Đường Triệt bọn họ nàng không có năng lực tìm, thính tộc trưởng cũng nhất định phải giải quyết. Chương 745 ngoại ý muốn phát hiện. Chương 745 đuổi theo. Lúc này đường triệt đám người đã dọc theo Nguyệt Bạc ngẫu nhiên lưu lại dấu vết nhanh chóng đuổi theo. Liên bởi vì sợ bỏ lỡ Nguyệt Bạc, cho nên bọn họ mã bất đình để đuổi theo, thậm chí đến cuối cùng thời điểm, bởi vì bọn họ nhân số quá nhiều, tiêu hao lượng đại, hơn nữa người nhiều thời điểm không có phương tiện đi ra ngoài. Cứ như vậy, đường triệt đem chỉ chọn lựa một bộ phận người, ở 2.000 tả hữu, đều là một con trải qua huấn luyện tinh anh đội ngũ. Này 2.000 người nhanh chóng xuất phát siêu tầm Nguyệt Bạc, chẳng sợ hắn thật sự đã chạy trốn tới thính bộ lạc. Như vậy đến lúc đó bọn họ ở tìm cơ hội ở bên cạnh ám sát, chỉ cần là tìm được rồi hắn xứ sở, đó chính là phi thường hảo ám sát. Sinh hạ mấy vạn nhân mã cũng đều không có hoảng, từ tam cao tử ở bên cạnh mang đối với, tốc độ tuy rằng so ra kém những cái đó tinh anh khu, bất quá cũng có thể thực mau xông lên đi, tận lực không cho bọn họ kéo chân sau. Lưu lại người đều chết phi thường tử chung người, nếu đường triệt đã nói qua Nguyệt Bạc là cái đại nguy hại, như vậy bọn họ những người này nhất định phải nhanh chóng đuổi theo thượng hắn. Chỉ là như vậy phương thức thật sự đúng không? Rốt cuộc Nguyệt Bạc chỉ là một người mà thôi, hắn là yêu cầu dừng lại nghỉ ngơi, cũng là yêu cầu ăn cái gì, nếu bọn họ như vậy nhiều người ở phía sau đuổi theo nói, như thế đại quy mô hành động phỏng chừng đã sớm đã đem hắn tìm tòi ra tới. Nhưng mà hiện tại buôn tẩu chừng 2 ngày 1 đêm, lại còn không có nhìn thấy bọn họ một tia bóng dáng. Lúc này những người này chính mệt trên mặt đất nghỉ ngơi đâu. Bọn họ đã đuổi theo hồi lâu, ngẫu nhiên mệt thời điểm mới dừng lại tới ở bên cạnh ngủ một chút, chỉ là 2 ngày này, bọn họ bởi vì đuổi theo, cơ hồ đều không có ngủ quá mấy cái giờ giấc. Đường triệt ở bên cạnh nghĩ, tổng cảm thấy có chỗ nào chính mình là xem nhẹ. Nghĩ không ngừng nhìn bên cạnh phong cảnh. Nhưng mà trong óc toàn bộ đều là chính mình tưởng hình ảnh. Không tốt, chúng ta bị lầm đạo. Đường triệt ở bên cạnh nói một câu. Cái gì? Thanh lang vội vàng dò hỏi. Hắn không phải đi thính bộ lạc, hắn hẳn là tưởng rời đi nơi này. Đường triệt nói một tiếng, lại ở bên cạnh giống lên một tiếng. Những cái đó nằm dưới mặt đất tộc nhân lập tức phản xạ tính nhảy dựng lên, sau đó nhanh chóng đem bên cạnh đại đao nâng lên tới, sau đó đều giống to đi theo đường triệt thân ảnh nhanh chóng đuổi theo. Mọi người không rõ nguyên do, bọn họ chỉ biết một cái, đó chính là phục tùng đường triệt mệnh lệnh, chỉ cần là đường triệt bọn họ nói, đó chính là đối. Thanh lang cũng nhanh chóng thoán ở bên cạnh, đường triệt một bên lên đường, một bên đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Chúng ta bị hắn lầm đạo, hắn từ lúc bắt đầu liền biểu hiện ra ngoài muốn đi tìm thính bộ lạc, bởi vì hiện tại bọn họ hai tộc liên hôn, cho dù là vận lợi cơ hồ không có khởi đến tác dụng. Nhưng là bọn họ hai bên khẳng định còn có mặt khác hợp tác, cho nên mới quan hệ mật thiết, mà điểm này chính là chúng ta sở coi trọng, nhưng là ngươi phát hiện không có, chúng ta ở đuổi bắt trong quá trình, phát hiện hắn lưu lại một ít ấn ký kỳ thật là thực rõ ràng. Chỉ là lúc ấy mọi người đều quá mức sốt ruột đuổi theo cho nên đều xem nhẹ, hiện tại tưởng tượng, Nguyệt Bạc như vậy người thông minh, hắn nếu là đang đảo vòng trên đường hắn lại sao có thể sẽ lưu lại như vậy rõ ràng ấn ký đâu. Này nhất định là hắn thiết có tốt cục, vì chính là đưa bọn họ đều dẫn tới nơi đó đi. Đến nơi hắn vì cái gì không đi thính bộ lạc, đó là bởi vì ở trong lòng hắn trước nay đều không đối thính bộ lạc ôm có hy vọng. Thân khởi bộ tộc nhân số ở 35 vạn tả hữu, hơn nữa bọn nam tử cơ hồ đều là có đồng khí lại tay làm vũ khí, thính bộ lạc có cái gì? Bọn họ cái gì đều không có, nhân số không đủ thần khởi bộ tộc nhiều. Thậm chí liền vũ khí đều là những cái đó nhất nguyên thủy, nhất độn vũ khí, trông cậy vào như vậy một cái bộ lạc quật khởi, hơn nữa vẫn là ở trong thời gian ngắn quật khởi, căn bản không có khả năng. Hơn nữa Nguyệt Bạc hắn biết, đường triệt đối hắn phải giết chi tâm đều là tồn tại, cho nên tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, cho nên hắn trước mắt cần phải làm là muốn chạy trốn ly này nơi này, thậm chí là trực tiếp thoát đi tạp thần lục. Nhưng mà nếu như bị hắn chạy đi nói, lấy hắn thông minh tài trí, cùng với hắn tự thân điều kiện, khẳng định sẽ lại lần nữa cuốn thổ trước nay. Kia hắn trở về nơi nào? Thanh lang đối đường triệt phân tích tỏ vẻ đáng sợ, sẽ sao? Mấy vấn đề này đều là hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề, Nguyệt Bạc thật sự sẽ ở tộc diệt thậm chí đào vong trung liền sẽ nghĩ vậy dạng sự tình sao? Hiện tại chúng ta cần phải làm là nhanh chóng chạy đến phía trước chúng ta sinh tồn nơi đó, phỏng chừng Nguyệt Bạc muốn từ nơi đó đào tẩu. Đáng chết! Đường triệt phẫn nộ hô một tiếng, bước chân càng thêm mau. Ta hãy đi trước, các ngươi ở phía sau tận lực theo kịp. Đường triệt đã chờ không kịp, đem mặt sau người lưu lại, chính mình giống như là một trận gió giống nhau, nhanh chóng bay nhanh đi phía trước chạy tới. Thanh lang cũng là sắc mặt trầm trọng, tháng này bạc so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn khó giải quyết, nếu dựa theo đường triệt phỏng đoán, như vậy hắn rất có khả năng cũng đã nghiên cứu chế tạo ra thuyền, chỉ là còn không có chính thức học được mà thôi, bằng không hắn không có khả năng hướng bờ sông chạy tới, bằng không đó chính là tìm chết. Đến nỗi vì cái gì hắn không từ ẩn nấp địa phương chạy trốn, đó là bởi vì phía trước bọn họ sinh hoạt nơi đó hiện giờ đã bị thần khởi bộ tộc chiếm lĩnh, hiện giờ thần khởi bộ tộc luôn hãm, nhưng mà bên kia người còn không có được đến mấy tin tức này, cho nên Nguyệt Bạc mới có thể chạy tới bên kia. Thanh lang ánh mắt u ám một chút, nghiến răng nghiến lợi, nếu là Nguyệt Bạc là thật sự nói như vậy liền thật sự thật là đáng sợ. Hắn thế nhưng ở trong lúc nhất thời liền nghĩ kỹ rồi như vậy nhiều đường lui, quả nhiên là một đại mạnh mẽ đối thủ. Lúc này Nguyệt Bạc đã chạy rất xa, nhìn phía sau kia một tảng lớn nguyên thủy rừng rậm, lộ ra một mặt cười lạnh, phỏng chừng những người đó còn ở hướng thính bộ lạc đuổi theo đi. Đi thôi, tốt nhất là ở chính mình thoát đi cái này địa phương lúc sau, bọn họ mới có thể xuất hiện, Nguyệt Bạc nghĩ, lại nhanh hơn tốc độ. Mà lúc này vận lợi bên này, Tháp mang theo nàng từ một cái đường nhỏ thượng xuất phát, vận lợi cao mày, càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, ngươi có phải hay không ở gạt ta? Này căn bản là không phải đi thính bộ lạc lộ. Tháp trong lòng một cái lộ bộ, nhưng mà sắc mặt bất biến, thanh âm có mềm mại, là thật sự, ngươi cũng biết ta từ nhỏ liền ở bên ngoài rèn luyện, đối nơi này lộ đều là quen thuộc nhất, khoảng cách thần khởi bộ tộc đi thính bộ lạc nói, nhanh nhất cũng muốn 7-8 thiên, nhưng mà chúng ta từ này đường nhỏ nói, có thể tới mau một chút, ngươi chỉ cần đuổi kịp ta liền biết có phải hay không. Tháp cao mày, nhìn bên cạnh hoang sơn giã lĩnh, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn, nàng hiện giờ đã không có lựa chọn, cũng cần thiết phải tin tưởng hắn, nghĩ, sống mỗi thanh âm cũng nhu hòa xuống dưới. Tháp, ta biết ngươi sợ ta thương tổn ngươi phụ thân, ngươi yên tâm, hắn chẳng sợ thương tổn qua ta, cũng đối ta có dưỡng dục tri ân, ta này mệnh là hắn cứu, ta nhớ rõ. Hiện giờ ta muốn đi tìm hắn bất quá là muốn cho hắn cho ta nói một tiếng xin lỗi, chỉ cần hắn thừa nhận hắn là sai lầm, ta nguyện ý không hề truy cứu. Vận lợi ở bên cạnh cười khổ, rất là khó chịu. Chương 746 thính tộc trưởng khiếp sợ. Chương 746 sợ hãi. Tháp ở bên cạnh nhìn nàng thực đau lòng, nhưng mà chính mình lại là biết nàng bất quá là đang nói dối thôi. Từ ở thần khởi bộ tộc cùng nàng ở bên nhau lúc sau. Hắn liền hiểu biết đến nàng nội tâm, nàng là thật sự đối phụ thân hắn nổi lên sắc ý, hiện giờ nói như vậy bất quá là tưởng lừa hắn mà thôi, nhưng mà Tháp vẫn là không có vạch trần nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, cười nói, đồ ngốc, ta biết ngươi khó chịu, ngươi yên tâm, ta sẽ mang ngươi trở về. Vận lợi ở Tháp trong lòng ngực, trong lòng thực phức tạp, có thù hận có mẫn hoài, thậm chí còn có một tia tình yêu. Nàng không thể thích hắn, hắn là nàng kẻ thù nhi tử a. Chẳng sợ hắn đối nàng là thật sự hảo, chính là tưởng tượng đến cái kia xuất sinh ở trên người nàng thêm chú xỉ nhục, nàng càng thêm oán hận. Hảo đi, chúng ta lên đường đi. Vận lợi ở bên cạnh nói, rất là đạm mạc, thậm chí lạnh lùng, cùng nàng ở thần khởi bộ tộc câu dẫn hắn thời điểm, hoàn toàn là hai phó gương mặt. Tháp ở bên cạnh cười cười, nguyên lai, nàng hiện tại liền có lệ đều không muốn làm sao. Cũng thế. Hắn vốn dĩ liền không làm xa cầu nàng thiệt tình đối đãi, đối với hắn hiện tại tới nói, lớn nhất mục đích chính là cùng nàng cùng nhau rời xa nơi thị phi này thôi, nếu là không được, kia cũng nhất định phải đem nàng tiễn đi. Hiện giờ nàng ở tạp tạp thần lục đã không có chỗ dung thân, không chỉ có là đường triệt đám người sẽ không bỏ qua nàng, phụ thân hắn biết những việc này khẳng định cũng sẽ không bỏ qua nàng, đến nỗi quanh thân tộc nhân, càng là liền nói chuyện quyền lực đều không có. Hai người lại lần nữa khởi hành, như lúc này đây, vận lợi chỉ cần là có cơ hội đều sẽ cố ý tránh đi hắn, không muốn ở cùng hắn quá nhiều tiếp xúc. Phía trước cố ý vô tình câu dẫn hắn, chính là làm hắn yêu chính mình, hảo được đến trả thù khoái cảm, nhưng mà hiện giờ, nàng thế nhưng có chút sợ hãi loại này ái, đúng vậy, có lẽ nàng chính mình đều không tin, ở từ trước kia ở chung chung, cái này ca ca đối nàng mọi cách chiếu cố, nàng tâm đã sớm luôn hãm. Bất quá chính là chính mình vẫn luôn không thừa nhận thôi. Lúc này tất cả mọi người nhanh chóng hướng Bích Thủy Hà bên cạnh nơi nào vội vàng qua đi. Đào Nhiên này hai ngày không biết làm sao vậy, mỹ mắt vẫn luôn nhảy cái không ngừng, trong lòng cũng thực loạn, tổng cảm giác phải có cái gì đại sự muốn đã xảy ra, lúc này nàng đang ở ngắm nhìn đối diện tạp tạp thần lục, cũng không biết Đường Triệt bọn họ hiện tại thế nào, khoảng cách bọn họ qua đi bên kia đã có 10 ngày qua. Trong lúc bọn họ thám tử cũng không có trở về bẩm báo, đến bây giờ bọn họ cũng không biết đối diện thế nào. Đào Nhiên thực không yên tâm, nhưng thật ra rất muốn qua đi tìm hắn, nhưng mà nàng biết tự thân thực lực, hiện giờ nếu là tùy tiện quá khứ lời nói, sẽ càng nguy hiểm, cũng sẽ kéo bọn họ lui về phía sau, còn không bằng đại ở chỗ này làm cho bọn họ an tâm, nhưng mà hiện tại nàng nôn nóng một phút đều dừng không được tới. Yên tâm bọn họ sẽ không có việc gì. Đào Nhiên đã nhiều ngày chỉ cần có không đều sẽ thượng trong thành trạm thật lâu, người sáng suốt vừa thấy liền biết nàng đang lo lắng cái gì. Tuy rằng Đào Nhiên là tộc trưởng phu nhân, hơn nữa rất nhiều người đều là tương đối phục nàng, nhưng mà đi vào này Bích Thủy Thành thời điểm, Đào Nhiên vẫn là không có đem nắng gắt trong tay quyền lực đoạn rớt, vẫn là tùy ý nàng tiếp tục vì trong tộc an bài sự tình, trừ bỏ một ít lấy không chừng chú ý đại sự mới có thể tìm nàng thương lượng. Bất quá đại sự cơ hồ đều không có, cho nên sự tình vẫn luôn là nắng gắt ở xử lý. Hiện giờ Bích Thủy trong thành còn dư lại hơn 2 vạn trẻ nhỏ cùng lão nhân, chỉ huy lên càng lao lực, cho nên trong khoảng thời gian này nắng gắt đều là tương đối vội, mà những người khác cũng đều có việc vội. A Lệ, A Nhã, A Hoa tẩu bọn họ đều thay phiên đi lên khuyên quá Đào Nhiên, bất quá đều bị Đào Nhiên cấp chắn trở về. Nàng chính là tâm tư không yên ổn, cảm giác không thể an tĩnh lại, cho nên vẫn luôn ở bên cạnh nơi này thủ. Lúc này nắng gắt đi lên trước nhẹ nhàng an ủi nói. Đào Nhiên không quay đầu, mà là tiếp tục nhìn về phía đối diện, ta biết bọn họ khẳng định sẽ không có việc gì, nhưng vẫn là nhịn không được nhìn về phía đối diện, không cần khuyên ta, cũng không cần lo lắng cho ta, ta chính là nhàn rỗi không có việc gì, các ngươi đem ta trở thành nơi này điều tra viên liền hảo. Đào Nhiên ở bên cạnh nhẹ nhàng nói. Nắng gắt thở dài một hơi, biết Đào Nhiên lúc này là cái gì đều nghe không vào, cũng từ bên cạnh nâng lại đây một phen ghế, ngồi ở Đào Nhiên bên người. Nguyệt Bạc người kia ta không tiếp xúc quá, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn xác thật thực thông minh. Nàng gắt ở bên cạnh cau mày, nàng gặp qua Nguyệt Bạc, bất quá đều là xa xem, sau đó nghe được bên cạnh người ta nói chuyện của hắn, từ những việc này là có thể phán đoán hắn thế nào, nếu trong tộc như vậy coi trọng, như vậy liền nhất định có nguyên nhân. Đào Nhiên cau mày, còn có thể nghĩ đến phía trước Nguyệt Bạc nhìn về phía ánh mắt của nàng, trần trụi chiếm hữu, thực làm nhân sinh ghét. Đầu óc của hắn xác thật thông minh, bằng không cũng sẽ không ở như vậy đoạn thời gian nội liền đem chúng ta toàn bộ thu vào trong túi. Đào Nhiên nói, trong mắt có tức giận. Những người này thật sự là đem ích lợi xem như thế quan trọng, thậm chí không tiếc đem sở hữu tiền đặt cược đều áp thượng. Hiện giờ Đường Triệt đám người tuy rằng là chủ công, nhưng người ta rốt cuộc nhân số bãi tại nơi đó, cũng không biết bọn họ cuối cùng có thể hay không lấy được thắng lợi. Kỳ thật không chỉ có là Đào Nhiên. Sở hữu thanh long tộc người lúc này đều biết bọn họ tộc nhân đang ở phía trước triển khai một hồi chém giết, nhưng mà bọn họ không có năng lực đi trợ giúp bọn họ. Sở hữu trí năng tại hậu cần nơi này, dụng tâm đem sự tình làm tốt, làm cho bọn họ trở về thời điểm có thể nhìn đến an ổn ra, này liền đã xem như một cái tốt sự tình đi. A Lệ, A Hoa tẩu còn có rất nhiều trong tộc người đều là tương đối lo lắng Đào Nhiên, bởi vì từ Đào Nhiên ở bị mua tới thời điểm. Nàng liền cùng những người khác không giống nhau, đặc biệt là trận đầu thời điểm chiến đấu, lúc ấy là Man còn không có gia nhập tiến vào, bởi vì tưởng bá chiếm bọn họ Thanh Long tộc, cho nên mang theo hơn 1.000 tộc nhân đánh vào Thanh Long tộc, nhưng mà bị Thanh Long tộc cấp đánh lui, lúc ấy liền đã chết 100 nhiều người. Đối bọn họ tới nói, bất quá là một hồi rất nhỏ chiến dịch, nhưng mà Đào Nhiên đều có thể sợ hãi nửa ngày, song việc bọn họ còn nghe Đường Triệt nói qua, Đào Nhiên vì thế làm vài thiên ác mộng. Sau lại trải qua vài lần, lớn nhất kia một lần, chính là bọn họ ở Bích Thủy Hà đối diện nơi nào, này đó còn không có gia nhập tiến vào tộc nhân muốn công kích bọn họ cướp đi tài nguyên, cuối cùng bị Thanh Long tộc đại khai sát giới, lúc này mới đưa bọn họ cấp sát phục, còn có chính là tạp tạp thần lục. Bởi vì bọn họ xâm lấn mà tấn công bọn họ, đều là giống nhau. Thương vong vô số, tuy rằng Đào Nhiên thực chấn định tiến lên đàm phán, nhưng là ở qua đi. Vẫn là nhịn không được phun ra thật lâu. Cho nên mọi người nhóm đều biết, nàng kỳ thật là sợ hãi cùng sợ hãi chiến tranh. Hiện giờ trong tộc cơ hồ toàn bộ người đều đi, không chỉ có là Đường Triệt còn có Thanh Lang Tam Cao Tử A Mặc Đại Nha chờ sở hữu tộc nhân, vô luận là chiến tranh tới rồi cuối cùng chết đi ai, bọn họ đều sẽ đau lòng vô cùng. ta gần nhất luôn là cảm thấy hoảng hốt, còn có mí mắt nhảy lên, một loại sợ hãi ở ta trong lòng thật lâu không tiêu tan, ta có chút sợ hãi, có chút sợ hãi bọn họ đều không về được, ngươi nói, nếu bọn họ thật sự không về được, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Giờ khắc này Đào Nhiên không ở là cái kia khí phách hăng hái Đào Nhiên tộc trưởng, cũng không phải cái kia kiên cường hiến tế, mà là một cái giống như nhà bên nữ hài nữ tử, nhu nhược đang khóc. Chương 747 rơi vào thính tộc trưởng trong tay Nguyệt Bạc. Chương 747 ngoại ý muốn phát hiện. Nguyệt Bạc lúc này ở trải qua vài thiên chạy trốn, cả người so với kia chút tầng chốt nhất nhân viên còn muốn hắc, trên người còn muốn dơ loạn. Này nếu là để cho người khác nhìn đến thần khởi bộ tộc Nguyệt Bạc đại nhân thế nhưng cũng có ngày này, phỏng trừng toàn bộ trong mắt đều có thể kinh ngạc rơi xuống. Nguyệt Bạc là cỡ nào tuấn mỹ, chỉ là bề ngoài thượng cơ hồ đều là tạp tạp thần lục nữ tử sở thích người đối tượng. Hơn nữa Nguyệt Bạc luôn luôn nhất chú trọng vệ sinh, rất nhiều người nguyên thủy đều là lôi thôi lết thiết, chỉ có Nguyệt Bạc ở lúc còn rất nhỏ, liền vẫn duy trì thân mình không thể nhiễm dơ quái tật xấu. Thậm chí mỗi lần cùng tộc nhân đi bên ngoài săn thú trở về thời điểm, hắn đều sẽ rửa sạch một phen, thời khắc vẫn duy trì hắn sạch sẽ. Nhưng mà lúc này, hắn vì chạy trốn không thể không toàn bộ võ trang, trên người, dưới chân trên mặt trên tay đều đã toàn bộ đều hồ một tầng bùn. Không chỉ có như thế, cả người bởi vì lần này đào vong cũng trở nên càng thêm tối tăm. Lúc này nhìn phương xa không xa, Nguyệt Bạc trong ánh mắt lập lòe một cổ kích động, rốt cuộc. Chuẩn bị muốn tới đạt mục đích địa, hắn đang đảo vòng trên đường đã nghĩ kỹ, chờ đi vào nơi này, hắn liền thừa một con thuyền sau đó nhanh chóng rời đi, chỉ cần làm hắn rời đi nơi này, như vậy hắn liền còn có phiên bản cơ hội. Đường Triệt đám người không phải ở đuổi giết hắn sao? Khiến cho bọn họ hảo hảo phiên biến này tạp tạp thần lục đi, nghĩ, bước chân nhanh hơn tốc độ, nhưng mà liền ở đi vào phía trước không xa, liền nghe được phía trước một ít thanh âm. Nguyệt Bạc đã chịu kinh hách. Vội vàng núp vào, đầu chung không ngừng suy nghĩ ý nghĩ. Không nên, không nên à, Đường Triệt bọn họ người không nên xuất hiện ở chỗ này, bọn họ sao có thể có cái kia đầu góc tới nơi này tiệt hồ đâu. Nguyệt Bạc đánh chết đều không tin. Lúc này hắn lộ hai cái tròng mắt liền ở bên cạnh nhìn, chờ nhìn vài giây thời điểm, lúc này mới phát hiện một hình bóng quen thuộc. Nguyên lai thế nhưng là thính tộc trưởng, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Hắn không phải hẳn là ở bộ lạc chờ hắn tin tức sao? Tức khắc Nguyệt Bạc trong đầu hiện lên suy nghĩ, cũng phỏng đoán một phen, này thính tộc trưởng tuyệt đối không đơn giản, hiện giờ thế nhưng còn xuất hiện ở nơi này, hơn nữa xem bọn họ kia cảnh giác bộ dáng, hiển nhiên là muốn làm cái gì sự tình, năm đó Nguyệt Bạc cũng không nóng nảy đi rồi, ở bên cạnh nhìn. Bọn họ còn có bao nhiêu lâu mới có thể đến? Thính tộc trưởng ở bên cạnh đi tới đi lui. Có vẻ cả người đều nôn nóng bất an. Nhanh tộc trưởng. Người nọ trả lời, sau đó lại ở bên cạnh nơi nào dò xét một chút, vẫn là không có nhìn thấy có người lại đây. Tuy rằng Nguyệt Bạc cách đến khá xa, cũng nghe không thấy bọn họ đang nói cái gì, bất quá cũng có thể suy đoán một ít, bọn họ nhất định không phải nói cái gì lời hay, thậm chí còn có khả năng cùng mặt khác thần lục cấu kết. Nếu thật là nói như vậy, kia gia hỏa này có khả năng là vì đối phó chính mình. Chỉ là cùng hắn so sánh với, thính tộc trưởng tựa hồ càng sợ thanh long tộc A, chẳng sợ chính là muốn đi đối phó, cũng là đối phó thanh long tộc mà thôi. Lại ở chỗ này đợi nửa ngày, Nguyệt Bạc vẫn luôn đều không có động, thẳng đến buổi chiều thời điểm, bọn họ trong đám người mới bắt đầu sao động lên. Nguyệt Bạc ngẩng đầu, nhưng mà phía trước người nhiều, đã ngăn cản bên này tầm mắt. Nguyệt Bạc miêu thân mình chậm rãi đứng lên, sau đó lặng lẽ hướng bên cạnh đi đến. Ở vừa ra ẩn nấp địa phương giấu đi, chờ hắn nhìn đến phía trước thời điểm, lúc này mới khiếp sợ phát hiện, nguyên lai bọn họ thật là ở giao dịch, là cùng phía trước cùng hắn giao dịch những cái đó thần lục người, chỉ là bọn hắn là khi nào nhận thức. Lúc trước Nguyệt Bạc bởi vì không nghĩ tiết lộ này đó bí mật, cho nên đã sớm đã cùng những cái đó bộ lạc người ta nói hảo, thậm chí còn nhiều cho rất nhiều lương thực làm phong khẩu phí. Ở bọn họ xuất hiện thời điểm, những người đó cơ hồ đều không có cùng thính bộ lạc nói chuyện qua, mà đây cũng là Nguyệt Bạc làm người giám thị hắn, chỉ là hiện giờ hai người lại ở chỗ này gặp mặt, hơn nữa xem này bọn họ vận chuyển lại đây đông đảo binh khí, chỉ là nơi này số lượng liền vượt qua phía trước bọn họ đổi. Hơn nữa không chỉ có như thế, chờ những người này đem vũ khí đều nâng đi lên lúc sau, chỉ thấy bọn họ ở bên cạnh nói gì đó, thính tộc nhân liền đi đến bên cạnh đi, đem kia từng đống thảo đôi cấp lộng xuống dưới, sau đó liền thấy được đại lượng vật tư, vô số ăn thịt còn có gia thú, thậm chí là một ít ngọn nến linh tinh, chỉ cần là có giao dịch ý nghĩa, lúc này tại đây cơ hồ đều đầy đủ hết. Nguyệt bạc đồng tử co rụt lại, lao già này nên không phải là muốn đem này đó binh khí đều bán cho tạp tạp thần lục mặt khác bộ lạc đi. Muốn nói lao già này không có xương bá tạp tạp thần lục chi tâm, hắn là một chút đều không tin, bằng không lúc trước cũng sẽ không cùng hắn hợp tác, chỉ là hiện giờ cái này tình huống lại nói không thông, hơn nữa xem bọn họ bộ dáng, chỉ có một vạn nhiều người mà thôi. Hiển nhiên là tưởng nhân số thiếu một ít, sẽ không khiến cho người khác chú ý, mới có thể như vậy. Nguyệt Bạc lung tung suy đoán, trong lúc nhất thời thế nhưng không có đoán được hắn ý tưởng rốt cuộc là cái gì. Mấy người lúc này còn ở giao dịch, Nguyệt Bạc trong lòng bực bội, lại không thể ra mặt, đừng nói hiện giờ thính tộc trưởng không biết hắn thần khởi bộ tộc tan biến sự, chính là nhìn thấy hắn đơn độc ra tới, hắn đều có thể làm nhân mã thượng giết hắn, hơn nữa hiện giờ hắn còn như vậy chật vật, này nếu như bị bắt được, khẳng định là tránh không khỏi. Nghĩ, trầm hạ tâm, không lại để ý tới, tính, hiện giờ lấy thanh long tộc chi thế, này thính bộ lạc sớm hay muộn cũng sẽ bị bọn họ thu vào trong túi. Hiện giờ hắn phải làm bất quá là mau rời khỏi nơi này thôi. Nghĩ, liền an tĩnh chờ đợi, hiện tại thiên còn quá sáng, hắn cần thiết thừa dịp buổi tối thời điểm, mới có thể rời đi, bằng không như vậy bị bắt lấy vậy thật là quá oan uổng. Nhưng mà rất nhiều thời điểm đều là sợ cái gì tới cái gì. Liên ở Nguyệt Bạc miên man suy nghĩ thời điểm, đột nhiên một phen băng hàn đồng đao liền giá tới rồi trên cổ hắn. Nguyệt Bạc cả kinh, chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm. Đã bị những người này cấp bắt được. Ngươi là ai? Chạy nhanh cho ta đứng lên. Nghe thanh âm kia, Nguyệt Bạc ở trong lòng tức giận, đáng chết, hắn trước đây thời điểm liền không nên lại đây xem. Nguyên bản thính tộc trưởng lần này giao dịch chính là bí mật, cho nên dọc theo đường đi đều thực nghiêm túc giám thị bên cạnh. Hiện giờ nghe được thanh âm này, rất nhiều người đều ở trước tiên chạy tới, ngay cả thính tộc trưởng cũng nhanh chóng chạy tới. Hiện giờ này giao dịch vừa mới kết thúc, những người đó mới vừa đi. Liền toát ra một người, này nếu không phải tộc nhân của hắn mẹ bén, nói không chừng khiến cho hắn chạy thoát, này nếu là đem này tin tức nói cho Nguyệt Bạc. Thính tộc trưởng hiện tại đều có thể cảm nhận được một cổ hàn khí từ lòng bàn chân toát ra tới. Rồi sau đó thính tộc trưởng liền phẫn nộ nhanh chóng chạy tới, chỉ thấy người nọ bị bắt được, nhưng mà kia đen nhánh bộ dáng làm người căn bản nhìn không ra hắn nguyên trạng, hơn nữa hắn còn cố ý cúi đầu. Thính tộc trưởng vừa thấy đến loại tình huống này liền phát hỏa. Ngươi là Nguyệt Bạc phái lại đây giám thị chúng ta có phải hay không? Kia vương bắt đản tiểu tử thúi, còn thật sự cho rằng lão tử sợ hắn không được sao? Hiện giờ đừng nói nữ nhi đều gả cho hắn, chính là thắp cũng ở hắn trong tộc, hắn còn muốn thế nào? Nói nổi giận đùng đùng liền tưởng một quyền đem người nọ đánh tới trên mặt đất, nhưng mà Nguyệt Bạc lúc này ngẩng đầu, xả một mặt châm biếm. Thính tộc trưởng, nay đồng khí nhiều như vậy. Ngươi là chuẩn bị lấy tới làm gì đâu? Chương 748 thính tộc trưởng bị thương. Chương 748 thính tộc trưởng khiếp sợ. Thính tộc trưởng nguyên bản còn tưởng một chân quá khứ, đột nhiên nghe được thanh âm này chính là hoảng sợ, vội vàng dừng lại, sau đó tỉ mỉ nhìn Nguyệt Bạc, chỉ là dùng vài giây thời gian hắn liền nhận ra tới, lập tức trong lòng run lên. Nguyệt Bạc, chúng ta không phải nói tốt sao? Chế luyện quặng sắt còn có chế tạo binh khí phương pháp ta đều sẽ nói cho ngươi, vì sao ngươi vẫn là như vậy nóng nội, trực tiếp tới trao đổi như vậy nhiều đồng khí. Vẫn là nói ngươi không tin được ta. Nguyệt Bạc khẩu khí nhàn nhạt, nhưng là cẩn thận vừa nghe, đều có thể nghe được bên trong sát ý. Thính tộc trưởng là thật sự sợ hãi, vội vàng ở bên cạnh nói, không, không có, ta này đó đồng khí đều là vì muốn hiến cho ngươi, đối, hiến cho ngươi. Này không phải đồng khí càng nhiều càng tốt sao? Cho nên ta mới cố ý chuẩn bị, vì chính là cho ngươi một kinh hỉ. Thính tộc trưởng không biết có phải hay không sợ hãi quá độ, trực tiếp không có phản ứng lại đây tình huống hiện tại, ở bên cạnh lớn tiếng nói, trong lòng càng là lọt vào đáy cốc, sợ Nguyệt Bạc sẽ bởi vì việc này bắt lấy không bỏ, như vậy hắn liền thật sự thảm. Bất quá cùng hắn dự đoán không quá giống nhau, Nguyệt Bạc không có sinh khí, mà là mỉm cười một chút. Nguyên lai thính tộc trưởng là cái này hảo ý sao? Kia thật là ta hiểu lầm, như vậy, đến lúc đó ngươi đem một nửa lưu lại, một nửa đưa đi cho chúng ta thần khởi bộ tộc là được, rốt cuộc hiện giờ các ngươi không có vũ khí phòng thân, cũng rất là nguy hiểm. Sở hưu ở bên cạnh tộc nhân đều sợ ngây người, trừ bỏ sợ ngây người Nguyệt Yến chấn định tự nhiên, càng là khiếp sợ thính tộc trưởng không lưng uốn gối, này Nguyệt Bạc thật sự như vậy lợi hại sao? Chính là lại lợi hại hắn còn không phải là một người sao? Hiện giờ bọn họ người ở đây nhiều như vậy, còn có cái gì tất yếu muốn sợ hắn đâu? Mọi người trong lúc nhất thời cũng không dám dò hỏi. Mà lúc này thính tộc trưởng còn không có phục hồi tinh thần lại, ở nghe được Nguyệt Bạc còn cho hắn để lại một nửa, tức khắc kích động liền kém lưu nước mắt. Này Nguyệt Bạc hôm nay vì sao sẽ như vậy dễ nói chuyện, cư nhiên còn sẽ cho hắn lưu lại nhiều như vậy. Tộc trưởng, hiện tại hắn là một người A. Bên cạnh một cái tộc nhân, nhịn không được ở bên cạnh nhược nhược nói ra. Lời này vừa xuất hiện, Nguyệt Bạc khủng bố ánh mắt lập tức bắn chết qua đi, nhưng mà đã không còn kịp rồi, hắn nguyên bản còn tưởng như vậy thả lỏng hắn cảnh giác, hảo chờ một lát ở bên cạnh nhanh chóng đào tẩu, không nghĩ tới lại bị một cái ngu xuẩn cấp vạch trần. Thính tộc trưởng lúc này chấn kinh rồi, sau đó đôi mắt nhanh chóng khôi phục thanh minh, nhìn Nguyệt Bạc, sau đó đang xem bên cạnh, trước sau không có nhìn thấy có một người tiến lên. Trong lòng trừ bỏ một trận phẫn nộ, càng có rất nhiều kinh hỉ. Không nghĩ tới này Nguyệt Bạc thế nhưng lạc đơn, lại còn có bị hắn vô tình bắt được, ha ha. Còn đây là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Ha ha, đều cho ta nắm chặt hắn, Nguyệt Bạc ga Nguyệt Bạc, không nghĩ tới ngươi còn có dừng ở ta trên tay kia một ngày, thật là thật tốt quá, ha ha. Lúc này mọi người tuy rằng khó hiểu, bất quá cũng nghe từ mệnh lệnh của hắn, đem Nguyệt Bạc chảo càng khẩn. Nguyệt Bạc lúc này đen tuyền sắc mặt có một mặt trào phúng, thính tộc trưởng ta khuyên ngươi tốt nhất đem ta cấp thả, hiện giờ chúng ta bộ lạc người liền ở cách đó không xa mà thôi, nếu là các ngươi thính bộ lạc không nghĩ hủy diệt nói. Hừ, ngươi thật sự cho rằng ta là ngốc tử a? Cho ngươi lừa một lần còn chưa đủ, còn phải bị lừa lần thứ hai. Thính tộc trưởng nói, vừa rồi thời điểm, là hắn lập tức không có phản ứng lại đây bị hắn hù tới rồi, hiện giờ trải qua bình tĩnh tự hỏi. Đang xem Nguyệt Bạc hiện tại chật vật bộ dáng, liền biết hắn hẳn là xảy ra chuyện gì, bằng không hắn một cái cao cao tại thượng Nguyệt Bạc đại nhân sẽ loại này giả dạng. Tưởng tượng đến Nguyệt Bạc phía trước đối hắn mọi cách kiêu ngạo cùng làm khó dễ, thính tộc trưởng trực tiếp tiến lên, dùng sức một chân đem hắn cấp đá bay đến bên cạnh ngầm. Phía trước không phải thực có thể sao? Còn dám khi dễ lao tử nói lại là một quyền qua đi. Nguyệt Bạc bởi vì cùng Đường Triệt một hồi đại chiến, còn có đã nhiều ngày chạy trốn, thân thể đều tương đối hư, cho nên mới không có gì năng lực phản kháng, bằng không, đã sớm phản kháng. Khu khu Nguyệt Bạc bị gạt ngã ở trên mặt đất, khu ra huyết tới, ngẩng đầu sau đó nhìn về phía thính tộc trưởng. Ha ha! Thủ hạ bại tướng chính là thủ hạ bại tướng, hiện giờ cũng bất quá là xem ta nghèo túng, cho nên mới dám khinh ta mà thôi, khu khu. Đúng thì thế nào? Ngươi cho rằng ngươi còn có thể trở về sao? Nói cho ngươi! Đến lúc đó trở về ta sẽ trở về thế ngươi nói cho tộc nhân của ngươi, ngươi là như thế nào bị đẩy ngã Bích Thủy Hà chết đuối nói ở bên cạnh cười ha ha lên. Thậm chí thính tộc trưởng cho rằng hôm nay là hắn may mắn ngày, chưa thấy được Nguyệt Bạc đều bị hắn bắt được sao. Kia chính là cao cao tại thượng Nguyệt Bạc đại nhân A, tưởng tượng đến nơi đây, hắn liền mạc danh hưng phấn. Như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi có thể được đến ta thần khởi bộ tộc. Nguyệt Bạc quán ngồi ở ngầm, chào phúng cười. Nhưng mà cũng là cái này biểu tình làm thính tộc trưởng minh bạch một chút sự tình, ở bên cạnh tao mày. Nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi lại như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Hắn dẫn theo tộc nhân đã đi vào nơi này rất lâu, vì chính là chờ này phê vũ khí, cho nên căn bản liền không biết hiện giờ nổ mạnh tin tức. Ngươi cảm thấy ở tạp thần lục còn có ai có thể đánh thắng được chúng ta thần khởi bộ tộc? Đánh thắng được thần khởi bộ tộc, mà không phải đánh thắng được Nguyệt Bạc. Đây là hai việc khác nhau, thính tộc trưởng cao mày, trong lòng có một loại mãnh liệt bất an. Ngươi là nói, Thanh Long tộc, trừ bỏ Thanh Long tộc cùng bọn họ có thù hận ở ngoài, bọn họ cũng là nhất có thực lực này, đến nỗi tạp thần lục, hắn thật đúng là không như thế nào nghĩ đến. Còn không tính quá buồn, ít nhất có thể nghĩ ra. Giờ khác này Nguyệt Bạc giống như là nhẹ nhàng không ít, phải nói nhìn thấy thính tộc trưởng biểu tình, hắn thoải mái không ít. Lúc này thính tộc trưởng giống như là ăn một con ruồi bọ như vậy khó chịu, sắc mặt từ thanh chuyển hồng ở chuyển bạch đến hắc, kia dễ giận bộ dáng làm bên cạnh người nhìn liền sợ, gần như điên cuồng hướng Nguyệt Bạc rít gào, sao có thể? Như thế nào sẽ đâu? rõ ràng các ngươi bộ lạc người càng nhiều, cho dù là trong tay bọn họ có vũ khí, chính là các ngươi cũng không kém a. Nói, ngươi có phải hay không gạt ta? Nói, trực tiếp xông tới bắt được Nguyệt Bạc cổ áo, kia lớn tiếng trách cứ, trong miệng nước miếng, đều biểu đến Nguyệt Bạc trên mặt, nhưng mà đều là loại tình huống này Nguyệt Bạc, cũng không chút nào để ý. Bọn họ là đêm tối đột kích đánh. Lúc ấy chúng ta bộ lạc người không có làm hảo chuẩn bị, hơn nữa trong tay bọn họ thiết kiếm uy lực lớn hơn nữa, cứ như vậy, gần là một buổi tối thời gian liền đem chúng ta toàn bộ hủy diệt. Nguyệt Bạc cố ý liền nhẹ tránh trọng, không có đưa bọn họ tộc nhân đầu hàng sự tình nói ra. Chờ nói xong lúc sau, mới vẻ mặt miệt thị nhìn về phía thính tộc trưởng, ngươi nói chúng ta hơn 30 vạn người bộ lạc bọn họ chỉ là cả đêm liền đem chúng ta cấp diệt, các ngươi này 15-6 vạn bộ lạc. Nói, còn chật chật chật, làm thính tộc trưởng sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng mà Nguyệt Bạc hiện tại nói đối hắn lực đánh vào quá lớn, làm hắn đều có điểm không biết nên làm cái gì bây giờ cảm giác. Chương 749 thế cục thực loạn. Chương 749 rơi vào thính tộc trưởng trong tay Nguyệt Bạc. Rõ ràng lúc này đã là mùa hè, nhưng mà thính tộc trưởng đều còn có thể cảm giác được chính mình hãn, giống như là từng giọt thủy từ cái trán chạy xuống tới, đột nhiên lạnh lùng tiến lên, một chân đá vào Nguyệt Bạc trên người, làm Nguyệt Bạc đau cái trán đổ mồ hôi. Hừ, đừng cho là ta không biết ngươi tưởng chính là cái gì. Chẳng sợ bọn họ thật sự lại đây tìm phiền toái lại tính cái gì. Nguyệt Bạc ngươi nhìn xem ngươi hiện tại này phúc chật vật bộ dáng, làm ta đoán một cái, ngươi này hẳn là bị Thanh Long tộc đuổi giết đi. Thính tộc trưởng không tính quá buồn, tuy rằng bị Nguyệt Bạc dọa một thân mồ hôi lạnh, bất quá cũng thực mau liền phản ứng lại đây, lúc này đang ở cười lạnh nhìn bọn họ. Thanh Long tộc là hận ta, bất quá ngươi đừng quên, tháp chính là cùng bọn họ luôn luôn giao hảo, mà lúc trước ta và ngươi hợp tác thời điểm, ta nếu là nói ngươi là ngạnh cưỡng bức ta, ngươi cảm thấy bọn họ còn có thể hay không truy cứu ta. Lại còn có một chút, nếu hiện giờ ta đã Thanh Long tộc hủy diệt ngươi thần khởi bộ tộc, ta tự nhiên sẽ không như vậy ngốc quay đầu liền đi trở về, ta có thể đem này đó vũ khí toàn bộ đều đưa cho quanh thân bộ lạc, ta không cần bọn họ thần phục, ta chỉ cần bọn họ giúp ta đánh chạy đường triệt. Ngươi nói tại như vậy nhiều ích lợi hạ, bọn họ có thể hay không đáp ứng. Thính tộc trưởng thực mau liền phân tích lên, mà lúc này bị đá đến trên mặt đất Nguyệt Bạc, khụ ra vết máu, trong lòng vẫn luôn ở trong tối mắng, bất quá trên mặt không hề có biểu hiện ra ngoài. Theo lý thuyết suy nghĩ của ngươi không tồi, nhưng mà ngươi thật sự cảm thấy bọn họ sẽ vì ngươi mà đắc tội như mặt trời ban trưa Thanh Long tộc. Nguyệt Bạc cười, trên mặt có khinh thường. Không không không, ngươi tưởng sai rồi. Bọn họ như thế nào sẽ là vì ta đâu, bọn họ là vì chính bọn họ a, không tính thượng các ngươi bộ lạc, chúng ta tạp tạp thần lục cũng còn có 7-80 vạn người, nhiều người như vậy ta liền không tin, bọn họ nguyện ý thần phục ở Thanh Long tộc người thủ hạ. Thính tộc trưởng nói, càng ngày càng kích động, cảm thấy ý nghĩ của chính mình thực diệu. Ngây thơ, Nguyệt Bạc ở bên cạnh rội nước lã, các ngươi nơi này người có bao nhiêu, lần này đổi vũ khí lại có bao nhiêu. Chẳng sợ ngươi hiện tại muốn đi cùng tộc nhân khác hợp tác, các ngươi thời gian còn đủ sao? Còn kịp sao? Không sợ nói cho ngươi, Thanh Long tộc người hẳn là cho rằng ta đi các ngươi trong bộ lạc cầu cứu rồi, hiện giờ đường triệt chính mang theo người qua đi bên kia tìm ta đâu, nếu ngươi dám hiện tại trở về, lập tức là có thể bắt lấy ngươi. Nguyệt Bạc chỉ cảm thấy gia hỏa này đầu óc quá mức thiên chân, chuyện gì đều cho rằng rất đơn giản. Mặt khác bộ lạc, ngươi hiện tại có năng lực làm cho bọn họ toàn bộ đều biết tin tức sao? Ngươi có thể để cho bọn họ trước tiên ngay lập tức lại đây nơi này lĩnh vũ khí sao? Thính tộc trưởng nguyên bản tin tưởng 10 phần bộ dáng tức khắc làm hắn đả kích cái gì đều không dư thừa. Khí ở bên cạnh giận dữ, vậy ngươi cảm thấy còn có cái gì phương pháp? Nguyệt Bạc ta hiện tại không giết ngươi bất quá chính là lưu ngươi chơi mà thôi, ngươi còn đương ngươi là của ta quân sự phải vì ta bày mưu tinh kế. Thính tộc trưởng thấy nói lại nói bất quá Nguyệt Bạc, khí lại ở bên cạnh đem Nguyệt Bạc đánh tơi bời một đốn. Cái này làm cho Nguyệt Bạc chỉ cảm thấy người này có bệnh tâm thần, rõ ràng chính mình đây là ở nói cho hắn phương pháp, nhưng mà hắn còn như thế không nghe khuyên bảo, còn nhân cơ hội lấy chính mình xì hơi. Chỉ là hiện giờ Nguyệt Bạc chỉ cảm thấy chính mình cả người đều sắp tan thành từng mảnh, đã suy xét không được mặt khác vấn đề. Thính tộc trưởng vẫn luôn lấy Nguyệt Bạc xì hơi, trừ bỏ Nguyệt Bạc chống đối hắn, làm hắn cảm thấy mặt mũi mất hết, càng có rất nhiều hắn nhìn xem Nguyệt Bạc không vừa mắt, cho nên muốn sấn này cơ hội trả thù hắn thôi, Gia hỏa này từ trước kia thời điểm liền cảm thấy chính mình thập phần vinh báo, chính mình đường đường thính trong bộ lạc tộc trưởng ở trước mặt hắn giống như là cẩu giống nhau, nghĩ trong lòng càng là không cân bằng. Lúc này chờ đến Nguyệt Bạc nửa chết nửa sống, thính tộc trưởng mới ngừng lại được, sau đó đối với bên cạnh người ta nói, xem trọng hắn, đừng làm cho hắn trốn thoát. Nói xong lại đi đến một bên vũ khí chung, nhìn mấy thứ này suy xét này Nguyệt Bạc vừa rồi lời nói. Hôn đà này tiểu tử thế nhưng đem địch nhân đều dẫn tới hắn trong bộ lạc đi, hiện giờ cũng không biết là thế nào, nguyên bản hắn ở giao dịch đến này phê vũ khí khi, là hoài phi thường kích động tâm tình, không nghĩ tới lúc này mới một lát sau liền biến thành như vậy, tưởng tượng đến nơi đây, thính tộc trưởng liền hận không thể tự cấp hắn một chân. Hiện giờ hắn nên làm cái gì bây giờ đâu? Nghĩ trong lúc nhất thời thế nhưng có chút đau đầu. Nay thân khởi bộ tộc cũng quá phế đi. Như vậy nhiều người bộ lạc, thế nhưng lập tức đã bị Thanh Long tộc cấp diệt. Đối với Nguyệt Bạc trong miệng nói, hắn chỉ tin tưởng một nửa, nhìn dáng vẻ của hắn, hủy diệt hẳn là thật sự, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không như vậy chật vật xuất hiện ở chỗ này, mà chỉ dùng một buổi tối, này liền có điểm khoa trương, hẳn là giả. Bất quá cho dù là dùng một tháng thậm chí là dùng một năm, Thanh Long tộc cũng là thật sự lợi hại, thế nhưng như vậy ít người số đem thần khởi bộ tộc đều cấp thắng. Quả thực là tạo thành trước nay chưa từng có cái này từ. Trong lúc nhất thời thính tộc trưởng tâm phiền ý loạn, hiện giờ nơi này binh khí nhiều như vậy, có thể nói, vì lần này giao dịch, hắn thiếu chút nữa liền toàn bộ bộ lạc đều cấp đáp đi vào, này muốn nói còn không thể giữ được chính mình nói, như vậy liền quá hoan uổng. Bất quá nếu di động nói, nơi này như vậy nhiều binh khí chỉ dựa vào bọn họ những người này cũng không biết khi nào có thể phóng hảo, nghĩ, liền suy nghĩ một cái chủ ý. Kia đó là cùng phía trước giống nhau, làm mọi người nhóm lộng một ít cỏ dại đắp lên đi, đại khái một chút là được, rốt cuộc nơi này tuy rằng cũng dựa vào Bích Thủy Hà, bất quá là một khắc mặt, chỉ cần cẩn thận một chút, không ai tới nơi này nói, hẳn là liền không thành vấn đề. Nghĩ lập tức chỉ để lại thiếu bộ phận người ở bên cạnh xem xét bốn phía, cùng nhìn Nguyệt Bạc, những người khác toàn bộ đều đi rút thảo lộng lại đây. Bởi vì vũ khí quá nhiều, cho nên chỉ là từ bên cạnh cắt cỏ dại, hoặc là dùng lá cây đều dùng 3 ngày 2 đêm. Tại đây 3 ngày thời gian chung, Nguyệt Bạc đã từ hôn mê trung tỉnh lại, hơn nữa thính tộc trưởng đã làm người đem hắn miệng vết thương lý một chút. Hiện giờ hắn đã nghĩ tới, tuy rằng Thanh Long tộc hận hắn, chính là càng hận Nguyệt Bạc, nếu đến lúc đó có một ngày bọn họ còn không có tới kịp thực thi trận này kế hoạch nói, như vậy hắn liền có thể đem Nguyệt Bạc dâng lên đi, đến lúc đó nói không chừng còn có thể tránh được một kiếp, nghĩ liền không hề thường tổn Nguyệt Bạc, thậm chí còn làm người ha ăn được uống cung phụng hắn. Bất quá cũng vì phòng ngừa hắn chạy trốn, làm người tùy thời đều nhìn chằm chằm hắn, thậm chí chờ hắn thương bắt đầu hảo một chút lúc sau, làm người trực tiếp đem hai tay của hắn cấp trói lại lên, liền ăn cơm đều trực tiếp làm tộc nhân uy. Thính tộc trưởng đối Nguyệt Bạc thực kiêng kỵ, đó là bởi vì hắn chính mắt nhìn thấy Nguyệt Bạc ra tay, cho nên hắn không thể không phòng. Nguyệt Bạc đã nhiều ngày bị tạm giam ở chỗ này, cái gì đều không có làm, chỉ cần có thời gian, hắn phải hảo hảo tinh dưỡng. Tuy rằng hắn rất hận chính mình lúc ấy vì cái gì không sáng suốt rời khỏi, ngược lại lưu lại, bị bắt lấy, bất quá hối hận đã vô dụng, cho nên hắn mới nhìn thẳng vào chính mình một ít vấn đề. Hắn hiện giờ quan trọng nhất chính là tinh dưỡng hảo thân thể, cũng chỉ có như vậy, hắn mới có khả năng chạy đi, chỉ cần là chính mình còn không có đối thượng Thanh Long tộc người, hắn liền còn có cơ hội. Chương 750 đánh chết Đường Triệt. Chương 750 thính tộc trưởng bị thương. Lúc này Đường Triệt ở đuổi theo Nguyệt Bạc đã có 6 ngày, tại đây 6 ngày, hắn làm nhiều nhất một sự kiện chính là thời khắc chú ý quanh thân sợ chính mình để sót nơi đó. Đường Triệt nhận chi cảm rất mạnh, cho nên ở xác định Nguyệt Bạc hướng phương hướng nào đi thời điểm, thực nhanh chóng phi thân lên rồi, hơn nữa Nguyệt Bạc ở rời đi phía trước còn bị chính mình một chân đá đến trước ngực nơi nào, hẳn là bị thương không nhẹ. Bất quá hắn đầu óc thực thông minh, đối địa hình lại hiểu biết, cho nên có khả năng là từ mặt khác một cái đi ngang qua đi. Vì thế, Đường Triệt còn cố ý ở quanh thân nơi nào nhìn nhìn, thẳng đến lúc này, hắn mới đột nhiên chú ý tới phía trước nơi nào có một đội nhân mã. Xem bọn họ bộ dáng tựa hồ là ở chờ xuất phát thậm chí đã sắp chuẩn bị rời đi. Đường Triệt cứ như vậy, ở nơi xa trên cây nhìn chăm chú vào, nhìn hồi lâu. Mới nhìn thấy thính tộc trưởng từ bên cạnh đứng lên, trong miệng còn ăn một miếng thịt thực, Đường Triệt thấy thế, mày nhăn lại, cùng Nguyệt Bạc lần đầu tiên ở chỗ này nhìn thấy thính tộc trưởng phản ứng giống nhau, này thính tộc trưởng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không có hành động mà là ở bên cạnh chờ, không nghĩ tới còn không có bao lâu, liền xuất hiện một đạo hình bóng quen thuộc. Nguyệt Bạc. Nguyệt Bạc thế nhưng đã bị thính tộc trưởng bắt lại, này vì cái gì? Quang từ mặt ngoài xem, này Nguyệt Bạc chịu thương đều là tân thương, hẳn là thính tộc trưởng làm cho. Chỉ là không lâu sau, Đường Triệt liền đoán được Nguyệt Bạc lúc này tình cảnh, phỏng chừng là bị thính tộc trưởng đã biết thần khởi bộ tộc hủy diệt sự, cho nên lúc này mới dám lớn mật bắt lấy Nguyệt Bạc. Thính tộc trưởng người này thực giàu hoạn, từ bọn họ lần đầu tiên đi thính trong bộ lạc thời điểm, Đường Triệt liền có loại không thoải mái cảm giác, hắn vẫn luôn đều cho người ta làm bộ một loại hàm hậu bộ dáng. Đương nhiên, kia kỹ thuật diễn xác thật đã lừa gạt rất nhiều người, bao gồm Đào Nhiên, vì thế, Đào Nhiên còn tín nhiệm đem chính ngươi tiểu đao đưa cho hắn, tuy rằng trong đó cũng có một chút kinh sợ thành phần. Bất quá này thính tộc trưởng hiển nhiên không phải cái gì vụng về người, hơn nữa đặc biệt còn đối vận lợi làm ra như vậy sự tình, vẫn là lấy một cái dưỡng phụ thân phận, Đường Triệt đến bây giờ đều có điểm xem không thông hắn này sắc mặt sau lưng. Đang ở Đường Triệt ở bên cạnh vẫn luôn nhìn chăm chú vào bọn họ thời điểm, đột nhiên một tiếng la làm Đường Triệt kinh ngạc một chút. Chỉ thấy cách đó không xa lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng chiều thính tộc trưởng chạy tới. A phụ vận lợi trong mắt ẩn chứa kích động, giống như là gặp được cứu mạng rơm rạ giống nhau, nhanh chóng chạy tới, trực tiếp ôm lấy thính tộc trưởng, sau đó giống tiểu nữ nhi giống nhau nằm ở hắn đầu vai ô ô khóc lên, phá lệ dẫn người thương tiếc, mà lúc này Tháp liền đứng ở cách đó không xa, trên mặt chỉ là chua xót tươi cười. Hắn biết vận lợi hận phụ thân hắn, cũng biết vận lợi trong lòng là muốn báo thù. Từ nàng chạy ra tới muốn hắn mang nàng đi thính bộ lạc thời điểm hắn sẽ biết, ta không mừng phụ thân, nhưng phụ thân đối hắn thật sự thực hảo, cho nên hắn cũng không nghĩ làm vận lợi thương tổn hắn, mà không cho vận lợi tiếp cận hắn biện pháp chỉ có một, đó chính là rời xa nơi này. Nào biết hắn hoa như vậy nhiều thời giờ, vì chính là tránh né bọn họ mọi người, tránh né thính bộ lạc, vòng rất xa, nhưng mà thế nhưng vẫn là làm cho bọn họ gặp gỡ, hắn lúc này tâm tình thực loạn. Hoàn toàn là không biết làm sao bây giờ. Đường Triệt nhìn kia đột nhiên xuất hiện hai người, trong lòng có tràn đầy nghi hoặc, này hai người rốt cuộc là như thế nào chạy ra tới. Không phải làm A Phong bọn họ xem trọng người sao. Mà lúc này Nguyệt Bạc cũng nhìn đến bọn họ, đôi mắt hiện lên một mặt kinh ngạc lúc sau, cũng không đang nói chuyện. Hắn còn không có đem vận lợi nói ra bọn họ sự nói cho thính tộc trưởng. Nguyệt Bạc tuy rằng cùng vận lợi không có phát sinh phu thê chi thật, nhưng là hắn cùng vận lợi cùng ở quá một đoạn thời gian, hắn biết rõ vận lợi là người. Nữ nhân này nhất định là tới báo thù, so với mọi người, nàng hận nhất chính là thính tộc trưởng, hiện giờ nàng như vậy xuất hiện, vậy thuyết minh là có trả thù tính. Thính tộc trưởng chỉ cảm thấy một cái mềm mại thân thể nhập hoài, duỗi tay tiếp nhận, sau đó nhìn về phía nữ tử, chẳng sợ vận lợi lúc này trên mặt có một ít vết bẩn, nhưng là thoạt nhìn càng nhu nhược động lòng người. Tưởng tượng đến vận lợi phía trước bị hắn đè ở dưới thân, liền không khỏi một trận sao động, kia tay ôm vào nàng bên hông, chậm rãi đi xuống, nhưng mà thực mau liền phát hiện ở phía sau nhi tử, vội vàng dừng lại tay, sau đó vẻ mặt từ phụ nhìn vận lợi, tràn đầy kích động cùng kinh. Ngạc! Các ngươi rốt cuộc chạy ra tới, ta nghe được Nguyệt Bạc nói thần khởi bộ tộc bị Thanh Long tộc công hãm, ta còn lo lắng các ngươi. Không có việc gì liền hảo không có việc gì liền hảo nói cũng nhìn về phía sau Tháp. Nhưng mà vừa rồi hắn động tác nhỏ đều làm Tháp xem rõ ràng, nguyên bản còn ở trong lòng tìm vô số lấy cớ hắn, lúc này thống khổ ngồi xuống ngầm, phụ thân hắn thật là xâm phạm vận lợi ác ôn, vì cái gì sẽ là như thế này, vì cái gì? Tháp làm sao vậy? Có phải hay không ở thần khởi bộ tộc bị thương, mau để cho ta tới nhìn xem thính tộc trưởng ở bên cạnh nói. Liền đi nhanh đi tới. Vận lợi nguyên bản kia kích động biểu tình nháy mắt trở nên vặn mẹo, nhanh chóng nhằm phía thính tộc trưởng bên này, nhanh chóng chịu khởi thính tộc trưởng bên hông kia đem bội đao sau đó thứ hướng thính tộc trưởng. Thính tộc trưởng đã nghe được thanh âm, phản xạ tính dùng tay đi chắn, nhưng mà vẫn là chưa kịp, bị vận lợi một đạo thứ hướng bụng bên phải. A thính tộc trưởng ăn đau hô một tiếng, trực tiếp một cái tắt ném qua đi đem vận lợi cấp chụp phi ở bên cạnh. Ngươi cái tiện nhân cư nhiên dám giết ta thính tộc trưởng vẻ mặt phẫn nộ cùng không thể tin được. Tháp nguyên bản chỉ là quá thống khổ ngồi xổm trên mặt đất, nghĩ cách muốn giải quyết bọn họ sự tình, không nghĩ tới thế nhưng liền ở trong nháy mắt liền đã xảy ra chuyện như vậy, lập tức vội vàng đứng lên nhanh chóng chạy đến thính tộc trưởng bên người, vẻ mặt sốt ruột. A phụ, thính tộc trưởng ăn đau, bất quá cũng may hắn phản ứng mau, miệng vết thương không tính quá sâu, bất quá lúc này huyết đã dung toát ra tới, quanh thân tộc nhân bị bất thình lình này hết thể cấp doãng ốc, lập tức vội vàng nhanh chóng chạy tới, hô to, tộc trưởng. Mọi người kêu, vội vàng luống cuống tay chân đem một ít dược thảo phóng tới hắn miệng vết thương thượng, sau đó dùng da thú cấp bao lên, mà vận lợi lúc này đã sớm bị mấy cái thính bộ lạc tộc nhân bắt lại. Tiện nhân rốt cuộc là ai cho ngươi lá gan cư nhiên dám mưu nghịch ta? Thính tộc trưởng quả thực là muốn chọc giận điên rồi, cảm giác trong khoảng thời gian này không có một ngày là thuận, đầu tiên là thanh long tộc tấn công lại đây, hắn này đó vũ khí cùng bộ lạc không biết có thể hay không giữ được, hiện giờ hướng này nghe lời vận lợi lại là như vậy phản kháng, làm hắn cảm giác sắp khí tạc. Nhất định là nguyệt bạc, là hắn làm ngươi tới giết ta có phải hay không? Tiện nhân, ngươi tới à? Đem bọn họ đều cho ta giết. Thính tộc trưởng chỉ cảm thấy chính mình là xưa nay chưa từng có sinh khí, ở bên cạnh nhanh chóng hạ lệnh. Mà quanh thân tộc nhân đều là ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, này vận lợi ở trong bộ lạc quá nổi danh, không, phải nói ở toàn bộ tạp tạp thần lục quá nổi danh, nàng là thánh khiết hóa thân, tất cả mọi người khuynh mộ với nàng, mà nàng cũng luôn luôn hiếu thuận, đối thính tộc trưởng thật lớn ra đều xem ở trong mắt, nhưng mà hiện giờ này đột nhiên tới một chút, mọi người đều có điểm không thể tiếp nhận rồi. Chương 751 chiến loạn. Chương 751 thế cục thực loạn. Đều còn thất thần làm cái gì? Lời nói của ta các ngươi đều không nghe xong có phải hay không? Thính tộc trưởng thấy chung quanh người bất động, ở bên cạnh càng là tức giận nói một câu. Mọi người nhóm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sau đó nhanh chóng hướng đi vận lợi. Đừng! Đều cho ta dừng tay. Tháp thấy thế, vội vàng nhanh chóng chạy tới, hộ ở vận lợi bên người, còn đem những cái đó bắt lấy vận lợi người cấp đẩy ra, đem nàng hộ ở phía sau. Ngươi cái nghịch tử, liền ngươi cũng muốn cùng ta đối nghịch có phải hay không? Thính tộc trưởng sắc mặt dữ tợn, ở bên cạnh nói. Ha ha, đúng lúc này vận lợi nở nụ cười, không nghĩ tới đi, con của ngươi hiện giờ yêu ta, hắn chính là không bỏ được giết ta Nga. Vận lợi nói trực tiếp lôi kéo Tháp, hôn môi hắn môi đỏ. Tháp ở phản ứng lại đây thời điểm, lập tức đem vận lợi đẩy ra, không có phản bác, mà là vẻ mặt thống khổ, bất quá vẫn là không có rời đi, đem nàng tiếp tục hộ ở sau người. Nhìn đến hai người bộ dáng này, thính tộc trưởng chỉ cảm thấy trong cơn giận dữ, đều như vậy, hắn còn có cái gì không rõ. Nhưng mà chung quanh tộc nhân đều sắp tạc, này người nguyên thủy là thường xuyên cùng thân cận liên hôn, nhưng là huynh muội kết thành bạn lữ loại này bọn họ vẫn là không thể tiếp thu, huyết mạch thân cận quá. Nếu là ở cách một thế hệ còn hảo, hiện giờ bọn họ vẫn là đồng bào ra tới, chẳng lẽ liền phải kết thành bạn lữ sao? Nhìn quanh thân người đôi mắt càng ngày càng xa lạ cùng khinh thường, thính tộc trưởng chỉ cảm thấy cả khuôn mặt đều phải ném hết, hắn hiện giờ còn không xác định vận lợi có phải hay không đưa bọn họ sự nói cho Tháp, cho nên chỉ có thể ở bên cạnh khuyên giải nói. Tháp ngươi mau tới đây, các ngươi là huynh muội, là không thể ở bên nhau, còn có vận lợi. Ta niệm ngươi là nữ nhi của ta phân thượng tha ngươi, nhưng ngươi cần thiết phải rời khỏi chúng ta thính bộ lạc, về sau đều không thể ở nhìn thấy Tháp. Thính tộc trưởng đối Tháp rất coi trọng, bằng không cũng sẽ không như thế. Vận lợi lúc này giống như là nghe được cái gì buồn cười chê cười giống nhau, cười đều thẳng không dậy nổi eo, thật lâu sau mới ngẩng đầu nhìn về phía thính tộc trưởng. A phụ, ngài đẻ ở nhân gia trên người cũng không phải là nói như vậy, như thế nào? Ngài áp ta là được. Đổi làm ca ca liền không được. Ngài cũng không thể quá keo kiệt Nga. Nói ở bên cạnh ôm Tháp, lại không ở hôn môi hắn. Mà cũng là mấy câu nói đó làm mọi người đều thiếu chút nữa tạc ra tới. Là thật vậy chăng? Thính tộc trưởng thật sự cùng vận lợi tiểu thư. Thiên A, bọn họ đều là ở một cái gì bộ lạc A. Thính tộc trưởng sắc mặt thay đổi lại biến, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói, vận lợi. Ta không biết ngươi gả đến thần khởi bộ tộc như thế nào sẽ biến thành như vậy, nhưng là ngươi ngàn không nên vạn không nên tới vũ nhục gia phụ, ngươi làm như vậy có phải hay không muốn hủy diệt chúng ta bộ lạc, cho nên ngươi mới như vậy nói, quả thực là quá ác độc. Mọi người ở bên cạnh nhìn, vẫn luôn cũng không biết là ai đang nói dối, mà vận lợi nghe đến mấy cái này lời nói vẫn luôn đều không có biểu hiện quá kích động. A phụ ngài như thế nào liền không thừa nhận đâu. Ngài chính là thích như vậy đam mê à. Mỗi khi ta không từ thời điểm, ngài đều sẽ dùng ngài đặc chế roi đem ta đánh huyết nhục mơ hồ, như thế nào? Này đó ngài đều không nhớ rõ. Vận Lợi kia đoán độc ánh mắt so một cái rắn độc ánh mắt còn muốn độc. Sau đó lại nhanh chóng nhìn về phía quanh thân, các ngươi vẫn luôn nhất tin tưởng tộc trưởng chính là người như vậy, hắn bởi vì thấy ta mỹ lệ, cho nên ở ta lúc còn rất nhỏ liền khinh nhục ta, hắn là nhất người vô sỉ, hắn không xứng làm các ngươi tộc trưởng, hơn nữa các ngươi biết không. Hiện giờ thần khởi bộ tộc đã bị Thanh Long tộc công phá, Thanh Long tộc mục tiêu kế tiếp chính là Thính Bộ Lạc, các ngươi thật sự nguyện ý vì như vậy một cái phát dầu người bán mạng sao. Vận Lợi nói mặt sau thời điểm, trực tiếp đem sự tình đều nói ra. Từ trước mấy ngày thời điểm, mọi người phải biết thần khởi bộ tộc bị tiêu diệt sự, bọn họ cũng thực lo lắng cho mình, theo sau vẫn là Thính tộc trưởng thật vất vả trấn an mọi người, cho nên lúc này đương Vận Lợi đem những đề tài này đặt tới bên ngoài thượng thời điểm, mọi người mới càng thêm luống cuống. Các ngươi không cần nghe nàng nói bậy, Thanh Long tộc sẽ không đối chúng ta thế nào, các ngươi quên mất bọn họ phía trước đối chúng ta thái độ nhiều hưu hảo a. Thính tộc trưởng vội vàng nói, hiện giờ trong bộ lạc, hắn là tạm thời không dám đi trở về, cũng không biết nơi nào tình huống thế nào, cho nên hiện giờ mấy ngàn người xem như hắn cuối cùng tộc nhân, cho nên hắn trăm triệu không thể mất đi những người này mới đúng. Mau, lấp kín nàng miệng, giết nàng, nàng là bởi vì thần khởi bộ tộc bị giết, đương không thượng tộc trưởng phu nhân cho nên mới ác ý hãm hại mà thôi, nàng đã không ở là các ngươi Vận Lợi tiểu thư, giết nàng Thính tộc trưởng bị Vận Lợi đâm một đao, hiện giờ bụng còn ẩn ẩn làm đau. Căn bản không thể tiến lên, bằng không hắn đã sớm tiến lên đem nàng giải quyết. Ha ha! Thiên đại chê cười, ta nếu là tham luyến về điểm này quyền thế nói, lấy ta mỹ mạo, ta đi đến cái kia trong tộc không phải tộc trưởng phu nhân người được chọn. Còn nữa nói, ngươi nói Thanh Long tộc cùng các ngươi giao hảo, đó là phía trước. Đừng quên, lần trước các ngươi còn mang theo rất nhiều người muốn đi vây công nhân ra, đem nhân ra đuổi ra tạp tạp thần lục, liền các ngươi người như vậy. Ngươi cảm thấy nhân gia sẽ không mang thủ. Ha ha, Vận Lợi ở bên cạnh cười lớn. Vận Lợi đừng nói nữa, cầu ngươi đừng nói nữa, chúng ta rời đi nơi này được không? Tháp ở bên cạnh, nhìn chính mình phụ thân còn có âu yếm nữ nhân, chỉ cảm thấy một trận khó chịu, nhưng mà tình huống như vậy hắn là điều giải không được. Ngươi cái này nghịch tử, ngươi muốn vẫn là ta nhi tử liền giết nàng, còn có các ngươi này giúp phế vật, chạy nhanh cho ta giết nàng. Thính tộc trưởng lúc này giống như là muốn điên rồi giống nhau. Ở bên cạnh mắng to. Bên cạnh tộc nhân nhìn, cuối cùng vẫn là lựa chọn tiến lên, muốn kết thúc Vận Lợi sinh mệnh. Bọn họ là Thính bộ lạc người, trước sau nghe lệnh với tộc trưởng, chẳng sợ tộc trưởng mệnh lệnh là sai lầm. Bên kia có người đột nhiên một trận sột sột soạt soạt thanh âm truyền đến, mọi người đều tại đây một khắc xem qua đi, chỉ thấy quanh thân cách đó không xa xuất hiện một đội nhân mã, trong tay đều cầm đồng khí, liền ở này đó người xuất hiện trong nháy mắt, Nguyệt Bạc nhanh chóng hô to: A Hoàng là ta. Cầm đầu người nguyên bản còn tưởng biết rõ ràng, nhưng mà ở nghe được thanh âm này, ở hướng người nọ vừa thấy, tức khắc trong lòng toát ra hỏa khí. Tộc trưởng. Đáng chết, các ngươi là người nào? Vì sao đem chúng ta tộc trưởng cấp bắt lại nói, mang theo số lượng không nhiều lắm tộc nhân nhanh chóng vọt lại đây? Là thần khởi bộ tộc người mọi người đều có điểm đốc, không phải nói thần khởi bộ tộc đã bị Thanh Long tộc cấp bắt lấy sao? Như thế nào lúc này nơi này còn có như vậy nhiều người? Đáng chết, là những cái đó ở Bích Thủy Hà bên cạnh tộc nhân, bọn họ như thế nào tới nơi này? Thính tộc trưởng một trận thầm mắng, lúc trước vì không làm cho bọn họ chú ý, hắn cố ý tuyển ở khá xa địa phương, nhưng không nghĩ tới bọn họ những người này vẫn là lại đây. Nguyệt Bạc đã nhiều ngày vẫn luôn ở tu dưỡng, hiện giờ thấy có giúp đỡ, tại hạ một khắc thời điểm, trực tiếp nhanh chóng đem dây thừng cấp lộng đoạn. Kinh hô Thính bộ lạc một ít tộc nhân, sau đó nhanh chóng chạy đến phía trước đi. Chương 752 Vận Lợi chi tử. Chương 752 đánh chết Đường Triệt. Đáng chết, đừng làm cho hắn trốn thoát. Thính tộc trưởng ở bên cạnh vội vàng hạ lệnh. Nay Nguyệt Bạc cũng không phải là Vận Lợi, mọi người không có do dự, đều nhanh chóng chạy tiến lên, nhưng mà Nguyệt Bạc há là như vậy hảo trảo, ở xoay người, trực tiếp đem một ít Thính bộ lạc tộc nhân chém thương lúc sau. Liền chạy đến hắn tộc đàn đi. Lúc trước vì phòng ngừa đối diện dị động, hắn để lại một vạn nhiều người ở bên kia thủ vững. Hiện giờ tới này một đội nhân mã có 3.000 nhiều người, nói là tới phụ cận săn thú, phía trước tại hạ du săn thú, nhưng là phát hiện động vật rất ít, cho nên mới tới thượng du nhìn xem, không nghĩ tới cư nhiên đụng phải bọn họ. Thính tộc trưởng lúc này bị đâm bị thương bụng, vốn là bực bội, thấy vậy càng thêm sinh khí. Thính tộc trưởng hiện tại chúng ta trước buông cá nhân ân oán, trước giải quyết thanh long tộc sự ngươi xem thế nào. Nguyệt Bạc về tới bộ lạc, câu đầu tiên lời nói liền nói. Nhưng mà thính tộc trưởng nhíu nhíu mày, giải quyết. Thật lớn khẩu khí, ngươi nói như thế nào giải quyết. Liền dựa chúng ta mấy người này. Nói, trên mặt đều có trào phúng chi ý. Chỉ bằng chúng ta vài người đương nhiên không đối phó được như vậy nhiều thanh long tộc người, nhưng là phải đối phó Đường Triệt một người đâu. Nguyệt Bạc không có sinh khí, mà là tiếp tục nói. Có ý tứ gì? Thính tộc trưởng cao mày, không hiểu hắn nói lời này ý tứ. Mà nơi xa Đường Triệt ở nghe được hắn những lời này thời điểm, trong lòng một cái lộn bộ, bất quá vẫn là không có mặt khác động tác. Ngươi nói chúng ta nếu là bắt được Đường Triệt, không nói sống chảo, đem hắn giết chết, ngươi cảm thấy thanh long tộc người sẽ như thế nào? Quân tâm đại loạn. Nhưng vấn đề là ngươi có thể bắt được Đường Triệt sao? Không biết có thể hay không, cho nên trực tiếp bắn chết thì tốt rồi. Nguyệt Bạc nguy hiểm ánh mắt dừng một chút, đang nói xong những lời này thời điểm, trực tiếp đem trong tay binh khí nhanh chóng ném đi ra ngoài. Tất cả mọi người phản xạ tính đi theo binh khí cùng nhau, đột nhiên liền nghe được ken một tiếng, một bóng người nhanh chóng từ trên cây rơi xuống, kia trong tay đao một phách, đem Nguyệt Bạc ném lại đây đao kiếm đánh rớt dưới mặt đất, sau đó cả người nhảy lên tới rồi trên mặt đất. Nhìn thấy Đường Triệt trong nháy mắt kia, thính tộc trưởng chỉ cảm thấy mừng rỡ như điên. Không nghĩ tới phía trước đụng phải Lạc Đơn Nguyệt Bạc, lần này lại đụng phải Đường Triệt, thật là liền ông trời đều giúp hắn a. Này nếu là đem Đường Triệt bắt được, hoặc là giết hắn, phỏng chừng hắn phía sau thanh long tộc đều có thể tan đi, nghĩ càng ngày càng kích động. Người tới a, đều cho ta tiến lên, đánh chết Đường Triệt. Hắn hiện tại cũng không nghĩ sống bắt, Đường Triệt võ công bọn họ đều là rõ như ban ngày, người như vậy ngươi có thể đánh chết cũng đã không tồi, còn muốn sống chảo. Tưởng cái gì đâu. Mà Nguyệt Bạc lúc này cũng chọn cao mi, hắn vẫn luôn đều biết Đường Triệt thông minh, bằng không đảo nhiên cũng khẳng định trướng mắt hắn, chỉ là không nghĩ tới hắn cư nhiên nhìn thấu hắn lưu lại dấu vết, do đó truy tung đến nơi đây, xác thật là rất lợi hại. Lúc này hắn cùng thính tộc trưởng mục đích giống nhau, đó chính là nhất định phải làm hắn chết ở chỗ này, cũng chỉ có hắn đã chết, bọn họ kết cục mới có thể quay cuồng, mới có thể tiếp tục lưu lại nơi này. Tuy rằng hắn đối chính mình có tin tưởng, chẳng sợ liền tính là đi đến khắc thần lục, hắn đều có tin tưởng ngày sau có thể ngóc đầu trở lại, nhưng mà thời gian quá xa xăm, nếu có thể, ai sẽ bỏ được từ bỏ như vậy nhiều thành quả, hiện giờ này cứu mạng rơm dạ tới, bọn họ tự nhiên đều là không buông tha. Đường Triệt tưởng triệt, nhưng mà không còn kịp rồi, liền ở hắn nhảy lên xuống dưới trong nháy mắt kia, bên cạnh tộc nhân toàn bộ đều vây công đi lên, chờ đến bọn họ hạ mệnh lệnh thời điểm. Liền một tổ ong xông lên. Nếu không hào trốn, như vậy liền giết qua đi. Đường Triệt không có quá nhiều do dự, đang xem thanh chính mình tình cảnh lúc sau, trực tiếp cầm đại đao nhanh chóng phi thân tiến lên, hướng Nguyệt Bạc phương hướng sát đi. Hắn truy tung Nguyệt Bạc lâu như vậy, vì chính là đem hắn chém xuống tại nơi đây. Lúc này hai bên không ngừng vung tay đánh nhau, mà thính tộc trưởng hiện giờ nhìn thấy bọn họ hai người mạnh mẽ ở đánh nhau khi, trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm. Bất quá càng có rất nhiều đoán độc, nhìn thoáng qua miệng vết thương, ở xác định đã băng bó hảo lúc sau cũng vội vàng tiến lên. Hắn trước tiên không có từ đi lên giúp Nguyệt Bạc, bởi vì hắn cảm thấy, Đường Triệt chẳng sợ ở lợi hại, người ở đây nhiều như vậy, hơn nữa Nguyệt Bạc thân thủ lợi hại như vậy, nhất định có thể đánh thắng được hắn, cho nên lúc này hắn cầm đao, hung ác hướng Vận Lợi bên này đi tới. Vận Lợi vừa thấy, liền biết hắn là tới sát nàng. Hiện giờ Vận Lợi đã cho hấp thụ ánh sáng bọn họ sự tình, hơn nữa lấy Vận Lợi hiện giờ thân phận, đã khởi không được bất luận cái gì tác dụng, kia còn không bằng giết chết, để tránh có náo động nhi tử tâm. Nghĩ, cũng làm như vậy, nhanh chóng tiến lên. Thác biết hắn muốn làm cái gì, vội vàng từ ngầm nhặt lên một phen vũ khí, đem nó che ở trước người, A phụ ngươi làm chúng ta rời đi, ta bảo đảm, về sau Vận Lợi tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở ngài trước mặt. Thính tộc trưởng trong cơn giận dữ, ở bên cạnh nổi giận mắng, ngươi cho ta tránh ra, hôm nay nàng cần thiết chết ở chỗ này. Nói trực tiếp huy động trong tay đại đao, nhưng mà Tháp vội vàng chắn đi. Tháp chiến lực giá trị cũng rất cao, tuy rằng so ra kém Nguyệt Bạc cùng Đường Triệt, chính là đối thượng thính tộc trưởng, dư giả, huống chi hiện giờ thính tộc trưởng còn thân bị trọng thương. Keng! Vũ khí va chạm thanh không ngừng ở bên cạnh vang lên. Cho ta tránh ra. Thính tộc trưởng thấy nhi tử chống đỡ, khi cầm đao chém lung tung, nhưng mà vẫn là bị Tháp dễ như trở bàn tay chặn, đối với thính tộc trưởng liền chết dùng sức đẩy, đem thính tộc trưởng đều đẩy ra mấy mét xa, làm thính tộc trưởng vẻ mặt không thể tin tưởng. Xin lỗi phụ thân. Tháp nói, quay người lại, lôi kéo vận lợi tay liền hướng bên cạnh chạy. Vận lợi quay đầu, đắc ý nhìn thính tộc trưởng, tuy rằng không nói chuyện chính là kia dáng vẻ đắc ý làm thính tộc trưởng biết, nữ nhân này là ở khiêu khích chính mình. Chính mình như vậy bảo bối một cái nhi tử, cư nhiên làm nàng hai ba câu liền cấp lửa gạt đi qua. Người tới a, người tới. Mau cho ta giết vận lợi, chỉ cần có người giết vận lợi, vậy khen thưởng vạn cân lương thực, từ đây người nhà của hắn đều không cần ăn đói mặc rách, thậm chí sau này đều không cần làm sự. Thính tộc trưởng phẫn nộ ở bên cạnh giống to, tức khắc hấp dẫn không ít người. Phía trước không giết vận lợi, là bởi vì nàng cũng là trong tộc người, hơn nữa vẫn là tộc nhân kinh yêu, nhưng mà hiện giờ tộc trưởng cấp ra như vậy phong phú điều kiện, bọn họ nếu là không chấp hành mới là chân chính quái đâu. Tuy rằng hiện giờ mọi người đều đã biết được thanh long tộc giết qua tới, thính bộ lạc không biết có thể hay không giữ được, nhưng mà hiện giờ đường triệt liền ở chỗ này, hơn nữa hiện giờ trong tộc tình huống còn không biết làm sao bây giờ. Mọi người đều ôm vạn nhất tâm thái. Vạn nhất bọn họ trong tộc không có việc gì đâu. Bọn họ liền có thể được đến như vậy nhiều được mùa tưởng thưởng A. Này đối bọn họ tới nói đều là quan trọng nhất, cho nên lúc này, mọi người đều điên cuồng. Toàn bộ đều hướng tháp bọn họ bên kia đánh chết mà đi. Đáng chết tháp mắng một tiếng, chỉ có thể sát hướng chính mình đồng bào, một tay lôi kéo vận lợi, nhanh chóng ra bên ngoài vây đột phá. Chương 753 thắng lợi. Chương 753 chiến loạn. Mọi người lúc này đều ở nhanh chóng tấn công bọn họ, tháp là thật sự phải bảo vệ vận lợi, nhưng mà bên người địch nhân càng ngày càng nhiều, hắn ngăn cản cũng càng ngày càng cố hết sức, mà liền ở ngay lúc này. Mọi người nhóm lại nghe được một trận tiếng bước chân, chờ quay đầu nhìn lại thời điểm, lúc này mới phát hiện nơi xa lại chạy tới một đám người, trong tay cầm sắc bén đao kiếm. Kia kiểu dáng kia linh kiện chủ chốt vừa thấy liền không phải bọn họ những người này, đương nhìn đến người trước mặt thời điểm, mọi người lúc này mới kinh ngạc phát hiện, cư nhiên là thanh long tộc người. Lúc này đường triệt cùng Nguyệt Bạc còn ở ra sức chiến đấu, hơn nữa tùy thời đều còn muốn đề phòng người khác, cũng may tộc nhân của hắn cũng thực tranh đua. Đã tới mục đích địa, lúc này một truy kích đi lên trực tiếp chính là giết. Từ vừa mới bắt đầu khi, mọi người liền vẫn luôn cho rằng Nguyệt Bạc là đi thính bộ lạc, cho nên bọn họ mới có thể một đường truy tung qua đi. Cũng may mặt sau đường triệt phát hiện, sau lại đường triệt ở đi rồi lúc sau, bọn họ cũng không dám dừng lại, nhanh chóng hướng Bích Thủy Hà bên cạnh đi. Bất quá bởi vì bọn họ chiến đấu thanh âm quá lớn, thế cho nên tất cả mọi người đã biết bên này. Thính bộ lạc cùng thần khởi bộ tộc tổng cộng đều có vài ngàn người ở chỗ này, mà thanh long tộc lần này bởi vì đối Nguyệt Bạc coi trọng, trực tiếp xuất động 6 vạn nhiều người, lúc này phóng nhãn vọng qua đi, từng mảnh đen nghìn nghìn người, bọn họ trên tay đều nắm trường đao, vẫn là mọi người sợ hãi. Chỉ là nhìn đến thanh long tộc tộc nhân, những người này hồn đều bị dọa đi bảy phách, lúc này càng là vô tâm chiến đấu. Đặc biệt là thính bộ lạc người. Bọn họ từ vài ngày trước sẽ biết thanh long tộc công phá thần khởi bộ tộc sự tình, lúc này càng là sợ hãi tứ tán tránh thoát, căn bản là không có đánh nhau dục vọng. Mà thính tộc trưởng nhìn đến giờ khắc này, trong lòng cũng nhịn không được kịch liệt nhảy lên. Thiên A! Tại sao lại như vậy lúc này thính tộc trưởng muốn chết tâm đều có, nếu là biết là cái dạng này kết quả, hắn liền sẽ không làm tộc nhân đôi đường triệt ra tay, hiện giờ tộc nhân của hắn đã đi tới. Mặc cho bọn họ những người này ngập trời thực lực, cũng khẳng định ngăn cản không được thanh long tộc. Nguyên bản sắp bị đánh chết vận lợi đám người, lúc này đã được đến giảm bớt, bởi vì những người này đã không có hứng thú đi giết bọn hắn, mà là nhanh chóng trốn hướng bên cạnh. Sở hữu tộc nhân nghe lệnh, nhất định không thể buông tha Nguyệt Bạc, chẳng sợ chính là chết, cũng muốn đem hắn bắn chết tại đây. Đường triệt trước tiên ra lệnh, mọi người lập tức xưng là, liền nhanh chóng tiến lên. Trong đó thanh lang tam cao tử đám người càng là tốc độ tiến lên. Bọn họ tới bên này chinh chiến chính yếu chính là đem cái này địch nhân cấp tiêu diệt rớt, cũng chỉ có hắn đã chết, bọn họ mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Thính tộc trưởng bên người đâu còn có rất nhiều tử trung, lúc này thính tộc trưởng cũng mặc kệ bất luận kẻ nào, vội vàng làm bên cạnh người đem hắn cấp mang cách nơi này, hắn không cần cứ như vậy chết đi, chờ hắn đào vong, chỉ có tồn tại, mới có hết thảy. Nhưng mà thanh long tộc người không nốc, giống thính tộc trưởng này đó quan trọng người tự nhiên cũng là bọn họ bắt đối tượng. Hơn nữa thanh long tộc trong quân còn có minh xác quy định, nếu có thể bắt được loại này cá lớn, đến lúc đó luận công hành thưởng thời điểm đã có thể không phải một chút lương thực đơn giản như vậy. Nguyệt Bạc ở nhìn thấy những người này thời điểm liền ở bên cạnh mắng không thôi, hắn cùng Đường Triệt giao thủ thời điểm liền nghĩ nhanh chóng giải quyết hắn, không nghĩ tới thế nhưng còn làm hắn viện quân đuổi kịp. Nguyên bản chiếm thượng phong hắn, lúc này lập tức biến thành hạ phong, bên người tộc nhân cơ hồ đều mau bị Thanh Long tộc người cấp giết sạch rồi, hơn nữa Thanh Long tộc đại quân, đặc biệt là Thanh Lang đám người, duỗi tay càng là nhanh nhẹn, hiện giờ không chỉ có muốn cùng Đường Triệt đánh nhau, càng là muốn đề phòng bọn họ, hắn đều mau căng không nổi nữa. Đường Triệt, của ngươi vẫn là nhất tộc chi trường, thế nhưng mang theo như vậy nhiều người tới vây công ta, ngươi nếu là còn có dũng sĩ chi tâm, như vậy ngươi liền tới cùng ta đơn đả độc đấu, không cần nhắc lên người khác. Nguyệt Bạc một bên ngăn cản, một bên nghiêm thanh lệ a. Thanh Lang đám người ở bên cạnh có chút sốt ruột, vội vàng nói, tộc trưởng ngươi không cần thượng hắn đương. Đúng vậy tộc trưởng, gia hỏa này là ở kích ngươi đâu. Tam cao tử cũng vội vàng nói. Tuy rằng vì tôn trọng đối phương, lại hoặc là tưởng bày ra thực lực của chính mình, muốn đơn đả độc đấu, đều là không thành vấn đề, nhưng mà ở như vậy trường hợp, chính là không được. Đường Triệt không để ý đến mọi người, cũng không có đáp lại Nguyệt Bạc, mà là càng thêm ra tay tàn nhẫn, nhanh chóng đánh hướng Nguyệt Bạc. Nguyệt Bạc bị hắn đánh từng bước bước lui, ở nơi nào đèn sức tức giận mắng, Đường Triệt, ngươi còn có hay không một chút nam nhân khí khái, nếu là làm Đào Nhiên làm ngươi tộc đàn biết các ngươi nhiều người như vậy khi dễ ta một cái, bọn họ tất nhiên đem ngươi định nghĩa vì người nhu nhược. Nếu ta đáp ứng rồi thỉnh cầu của ngươi, phỏng chừng ta sẽ bị càng nhiều người nhạ báng. Đường Triệt ở bên cạnh nhàn nhạt nói một câu, là nguyên bản còn lo lắng mấy người, nháy mắt liền cười. Ha ha! Tộc trưởng nói đúng, này tộc trưởng nếu là thật đáp ứng rồi, ta thế nào cũng phải mắng chết hắn không thể. Hơn nữa xong việc chúng ta còn muốn nói cho Đào Nhiên, tộc trưởng như thế nào sẽ là như vậy. Ngốc người Thanh Lang cùng Tam Cao Tử ở bên cạnh ngươi một câu ta một câu nói, chờ Đường Triệt liếc mắt lại đây thời điểm, lại nhanh chóng thu ánh mắt. Nguyệt Bạc mặt tâm trầm, ở ngăn cản Đường Triệt đồng thời, đầu óc cũng ở bay nhanh chuyển động, suy nghĩ không đến biện pháp, hắn loại tình huống này là chống đỡ không được bao lâu. Nghĩ, một phân thần, trước ngực lập tức đã chịu va chạm, nguyên lai là Đường Triệt đá lại đây một chân, làm Nguyệt Bạc lộn ngược ra sau vài bước, kia khỏe miệng lập tức tràn ra vết máu. Đáng chết, lần trước thính tộc trưởng xuống tay quá độc ác, thế cho nên hiện tại Đường Triệt đá đến hắn trên ngực, vẫn là ẩn ẩn làm đau. Đường Triệt đám người thấy hắn bị thương, càng là nghèo thắng truy kích, không ngừng bay vọt qua đi, chiêu chiêu mất mạng. Mà lúc này, Tháp Lôi kéo Vận Lợi nhanh chóng hướng bên ngoài trốn, lui ra phía sau vừa thấy, chỉ thấy thính tộc trưởng bên kia, đang có không ít người ở giết qua đi đâu. Tháp trên mặt có do dự, đem Vận Lợi đưa tới một bên thời điểm, nhanh chóng đem nàng kéo đến bên cạnh một góc. Người trước tiên ở nơi này đợi, ta đi cứu A Phụ nói liền nhanh chóng bay vọt qua đi. Vừa vặn nhìn thấy có người cầm đao chặt bỏ tới, lập tức vội vàng nhanh chóng dùng đao tiếp được. Nhưng mà bởi vì quá mức dùng sức duyên cớ, bọn họ đồng đao ở bị thiết đao chém tới trong nháy mắt kia, nháy mắt đứt gãy, bất quá kia mấy người cũng bởi vì tốc độ quá nhanh mà chấn tởi bàn tay, đao kiếm dừng ở ngầm. Tháp thính tộc trưởng ánh mắt hiện lên một mạt ánh sáng. Đi mau A Phụ tháp một lần nhanh chóng nhặt lên bên cạnh đao kiếm, sau đó nhanh chóng nói. Thính tộc trưởng hiện giờ bên người người cơ hồ đều bị sát xong rồi, lúc này chỉ có thể che lại miệng vết thương, sau đó từng bước một hoạt động chạy đến phía trước đi. Nhưng mà hắn không có chú ý tới chính là, Vận Lợi đã sớm ở bên cạnh tùy thời mà động. Liên ở thính tộc trưởng gian nan rút đi khi, Vận Lợi chờ hắn hướng bên cạnh lại đây thời điểm, nhanh chóng xung tới, kia trong tay đại đao nhanh chóng phụt đâm vào thính tộc trưởng trong thân thể. Phúc thính tộc trưởng chỉ cảm thấy thân thể đau xót cái. Trong miệng đột nhiên phun ra máu tươi, cả người ngã xuống đất xuống dưới. Chương 754 không tin. Chương 754 Vận Lợi chi tử. Thiện nhân. Thính tộc trưởng run rẩy ngón tay Vận Lợi, trong mắt toàn là ảo não, trong lúc nhất thời trong đầu thế nhưng xuất hiện hắn lúc ấy thấy Vận Lợi ánh mắt đầu tiên, lúc ấy, chính mình liền không nên nhận nuôi nàng đi. Thính tộc trưởng thực mau liền không có tiếng động, mà hắn đến chết thời điểm, còn không có ý thức được chính mình sai lầm. Ha! Ha ha! Ha ha! Vận Lợi từ vừa mới bắt đầu nhỏ giọng chuyển biến đến mặt sau lớn tiếng, thanh âm kia có khoái ý, có sảng khoái, thậm chí có phiền muộn, rất là phức tạp. A Phụ Tháp ở bên cạnh ngăn cản mấy người, nhìn thấy thính tộc trưởng ngã xuống đi, mở to hai mắt nhìn, muốn nhanh chóng xuống tới, nhưng mà kia mấy người lại nhanh chóng công kích lại đây, không có biện pháp chỉ có thể tiếp tục ngăn cản. Tộc trưởng. Thính tộc trưởng bên người một ít tử trung nguyên bản cũng là ở vì hắn mở đường, hiện giờ thế nhưng nhìn thấy một màn này. Lập tức phẫn nộ xông tới, đối với vận lợi chính là một đao. Không tháp tuyệt vọng giống to, hắn không thể ở mất đi phụ thân lúc sau, lại mất đi vận lợi, hắn thật sự nhận không nổi. Nhưng mà tháp tốc độ chậm một chút, thính tộc trưởng tử trung tộc nhân lúc này đã đem một phen trường đao cắm vào vận lợi bụng, vận lợi thống khổ che lại miệng vết thương, ngã xuống ngầm. Tháp điên cuồng, nhanh chóng giải quyết mặt sau người, lúc này mới chạy như bay dường như chạy tới, một tay đem vận lợi bế lên tới. Lúc này vận lợi khỏe miệng biên bắt đầu giật huyết, cả người còn có một chút ý thức. Người tới à, có hay không y lìa giả, cầu xin các ngươi mau tới người A. Tháp tuyệt vọng gào thét lớn, nhưng mà lại không có một người tiến lên, cho dù là phía trước ở đuổi giết tộc nhân của hắn, lúc này cũng đều không ở để ý tới hắn, mà là xoay người đối phó những người khác. Đừng! Đừng! Hô vận lợi trên tay đã lây dính vết máu, tuy rằng cảm giác miệng vết thương đau đớn, còn là hé miệng xả ra một mạt mỉm cười, theo sau cố hết sức vươn tay, muốn nuốt ve tháp khuôn mặt. Ngươi sẽ không có việc gì, ta sẽ không làm ngươi chết, ngươi chờ một chút tháp nói, giống như là si ngốc giống nhau, nhanh chóng nhìn về phía bên cạnh, nhưng mà vẫn là không có nhìn thấy y lìa giả. Y lìa giả đâu? Y lìa giả đâu? Tháp lúc này giống như là một con bạo nộ sư tử, không ngừng ở bên cạnh giống to. Vận lợi rất nhỏ lắc lắc đầu, sau đó nhỏ giọng nói đừng. Đừng tìm, bồi bồi ta. Bồi bồi ta, được không? Tháp kia đỏ lên ánh mắt ở nghe được những lời này thời điểm mới khôi phục thần trí, kia trên mặt nước mắt không ngừng chảy xuống tới, ôm vận lợi thân mình là như vậy khẩn, sợ nàng lập tức liền biến mất không thấy. Ta giết ngươi a phụ. Thực xin lỗi vận lợi xả ra một nụ cười, xin lỗi, theo sau lại kịch liệt ho khan, tháp ôm nàng, đều có thể cảm nhận được nàng kia máu tươi chảy ròng. Liều mạng mà ở bên cạnh lắc đầu. Đừng nói chuyện hảo sao. Ta cho ngươi tìm y rìa giả. Không cần làm vô dụng chi công. Ta biết thân thể của mình. Khu khu. Thực xin lỗi, thắp, ta không nên lợi dụng ngươi đối ta. Khu khu. Cảm tình. Nhưng là ta thật sự. Rất thích ngươi vận lợi lớn giờ khắc này, cũng rốt cuộc đem chính mình tâm ý cấp nói ra. Thắp ở bên cạnh khóc lớn. Hắn không biết chính mình sửa làm sao bây giờ, thẳng đến giờ khắc này, hắn mới cảm giác được cái gì kêu đau triệt nội tâm. Vận lợi. Không cần có việc, ô ô. Cầu ngươi. Cầu ngươi không cần ném xuống ta. Ô ô tháp ở bên cạnh thương tâm khóc thút thít. Đồ ngốc vận lợi đau lòng, chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng đau. Ta yêu ngươi a tháp ở bên cạnh điên cuồng nói, giờ phút này thực vô lực, hận chính mình vô năng. Cảm ơn. Cảm ơn ngươi vận lợi thực vui vẻ, thật sự thực vui vẻ, nàng vui vẻ tháp thích nàng, ở được đến câu này đáp án thời điểm, chính là chết cũng không hề sợ hãi đi. Tháp ô ô khóc lóc, lúc này vận lợi tay đã rũ xuống đi, hắn biết nàng đã đi rồi, còn là không muốn tin tưởng, ở bên cạnh lên tiếng khóc lớn, đột nhiên, đứng lên, hỏng mất dường như điên cuồng đại chạy, một đường a a kêu cái không nghe. Bọn họ hai người chi gian sự mọi người đều gặp được, tự nhiên biết hắn hỏng mất. Đội trưởng ta còn đuổi theo hắn sao? Một ít người ở bên cạnh do hỏi, bọn họ nhiệm vụ chính là bắt lấy này đó cao tầng, bọn họ nếu là nguyện ý phục tùng mệnh lệnh liền miễn trốn vừa chết, không muốn liền trực tiếp chết đi. Mà hiện giờ này tháp như vậy. Không cần, hắn sau này phỏng chừng đều sẽ thần trí không bình thường bên cạnh người phụ trách nói một câu, sau đó lại nhanh chóng gia nhập chiến tranh. Vận lợi đã chết, không tính quá ngoài ý muốn, tuy rằng Đường Triệt cùng Nguyệt Bạc đều ở đánh nhau. Nhưng là bên này sự tình bọn họ vẫn là chú ý tới. Lúc này hai người càng thêm nhanh chóng đánh nhau. Hiện giờ vô luận là thần khởi bộ tộc người vẫn là thính bộ là người, đều người thì chết người thì bị thương, dư lại còn có sức chiến đấu đều là thanh long tộc người, hơn nữa ngay cả Nguyệt Bạc đều bị trọng thương. Nguyệt Bạc ngã xuống dưới mặt đất, nhanh chóng nắm lên một phen bùn đất sái hướng Đường Triệt đám người. Đường Triệt bản năng dùng tay một lan, đương buông ra thời điểm. Chỉ thấy Nguyệt Bạc đã hướng Bích Thủy Hà phương hướng chạy trốn. Truy. Đường Triệt một tiếng hạ lệnh, phía trước làm Nguyệt Bạc chạy trốn một lần, lúc này đây tuyệt đối không thể làm hắn đang lẩn trốn. Nguyệt dây bạc thương nhanh chóng hướng Bích Thủy Hà nơi nào chạy tới, nhưng mà nơi này không phải hơi chút hạ du một chút, nơi nào mới là bọn họ phía trước công chiếm xuống dưới bộ lạc. Lúc này hắn còn tưởng ở chạy, nhưng mà Đường Triệt đám người đã đến, không có hai lời, trực tiếp đi lên chính là một trận đánh nhau. Phúc! Ở đánh nhau chung, Thanh Lang tìm đúng cơ hội, sấn hắn cùng Đường Triệt đánh nhau thời điểm, từ sau chưa cho hắn tới một đao, trực tiếp từ bụng xuyên qua đi. Nguyệt Bạc phun ra một ngụm máu tươi, không dám tin tưởng nhìn kia vết thương, Thanh Lang lại đem đại đao rút ra, Nguyệt Bạc toàn bộ thân mình không có động tĩnh, trên tay đại đao cũng rơi xuống. Vừa lúc phía sau chính là Bích Thủy Hà, cứ như vậy, cả người trọng tâm không xong rơi xuống đi xuống. Đường Triệt đám người vội vàng chạy đi lên, trực tiếp Nguyệt Bạc rơi xuống kia một khối đầm nước toàn bộ đều bị nhiễm hồng, toàn bộ thân mình càng là bị sóng to cấp cắn ướt, sau đó thổi quét hướng dưới nước chạy tới. Một ít tộc nhân vội vàng nhanh chóng đi theo dòng nước đuổi theo, thậm chí còn muốn đánh vớt hắn thi thể, nhưng mà dòng nước quá nóng nảy, còn không có một lát sau. Nguyệt Bạc thân mình thực mau liền biến mất không thấy. Gia hỏa này ăn ta một đao, ở hơn nữa phía trước thương, hẳn là mất mạng. Thanh Lang ở biên thương nói. Hắn biết Đường Triệt một ít băn khoăn, sợ hai hắn sẽ giống Vận Lợi giống nhau, nhưng mà Vận Lợi cái loại này tình huống nơi nào giống nhau, không nói hắn hiện giờ còn bị trọng thương, chính là không có bị thương, ở rơi xuống Bích Thủy Hà còn có mấy cái có thể sống sót. Không thể thiếu cảnh giác. Hiện tại khiến cho người ở bờ sông hai bên tìm kiếm một chút, nếu là nhìn thấy liền tự mình xác nhận hắn tử vong, nếu là không tìm được liền tính. Đường Triệt ở bên cạnh vẫn là có chút không quá yên tâm. Mọi người nhìn nhìn, cuối cùng gật gật đầu, sau đó nhanh chóng đi công đạo chuyện này. Đến lúc này, cùng tạp tạp thần lục chi chiến, bọn họ thắng lợi. Chương 755 thắng lợi tin tức. Chương 755 thắng lợi. Cùng tạp tạp thần lục chiến tranh, Thanh Long tộc thắng lợi. Tại đây chàng trong chiến tranh, quan trọng nhất thính tộc trưởng cùng Vận Lợi đều đã chết, hiện giờ thi thể còn đặt ở bên cạnh, mà Tháp tuy rằng không chết, nhưng là thần trí hắn giống như xảy ra vấn đề, hơn nữa lấy Đường Triệt đối Tháp hiểu biết, hắn vẫn là tương đối yên tâm Tháp, cho nên cũng liền tùy hắn mà đi, đến nỗi Nguyệt Bạc. Nguyệt Bạc ở rơi xuống Bích Thủy Hà phía trước thân bị trọng thương, lại còn có bị Thanh Lang mệnh trung yếu hại, có thể tồn tại xuống dưới hy vọng cơ bản không có. Tuy rằng mọi người nhóm còn tìm không đến hắn thi thể, nhưng là từ các loại dấu hiệu tới xem nói, hắn là đã không có thể sinh tồn điều kiện. Lúc này cùng Nguyệt Bạc đấu tranh kết thúc, thần khởi bộ tộc cũng đã thu tới tay chúng, bất quá vẫn là không quá bảo hiểm, không thể trực tiếp trở lại Thanh Long tộc. Hiện giờ bọn họ còn có càng chuyện quan trọng muốn đi làm, đó chính là nhân cơ hội đem thính bộ lạc cũng thu vào trong túi, chỉ cần này mấy cái đại bộ lạc đều bị thu tới tay thượng. Vậy không cần đang sợ bên này tộc nhân, đến lúc đó ở dùng thời gian cùng với mặt khác thủ đoạn làm cho bọn họ chậm rãi thuyết phục liền thành. Ở kết thúc trận này chiến dịch lúc sau, Đường Triệt nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh, chuyện thứ nhất, chính là lưu lại thiếu bộ phận người ở chỗ này quét tước chiến trường. Bọn họ từ rất sớm phía trước thời điểm liền nghe Đào Nhiên nói qua, chiến tranh lúc sau, nếu có thể có điều kiện, tốt nhất là rửa sạch một chút chiến trường, đem những cái đó chết đi thi thể đều cấp hỏa táng. Cũng chỉ có như vậy, mới sẽ không ở chiến hậu xuất hiện đại lượng tình hình bệnh dịch. Ôn dịch, điểm này rất nhiều người đều biết, mọi người ở biết tình hình bệnh dịch thế nhưng là như thế này tới lúc sau, sôi nổi đều tích cực đi hỗ trợ quét tước. Hơn nữa này một chuyến bọn họ chính là huyết kiếm lời, phải biết rằng ở gần đây chính là lục soát ra không ít vũ khí, chỉ là nơi này vũ khí liền cũng đủ rất nhiều người dùng, tuy rằng nói không kịp hắn mụ mụ tinh tế, chính là cũng tốt hơn không có à. Nói nữa, đến lúc đó ở lấy về đi, nhìn xem Đào Nhiên còn có biện pháp nào không tăng lên, chỉ cần là có thể, kia nhưng chính là một đám. Chuyện thứ hai chính là làm một đội nhân mã nhanh chóng đi trước phía trước bọn họ sở cư trú nơi nào, hiện giờ hẳn là còn có không ít người ở nơi nào thủ. Chờ đem bên ngoài những người đó đều giải quyết, kia bọn họ mới là công chiếm xác suất thành công sở hữu thần khởi bộ tộc người. Còn phân phó một tiểu đội nhân mã ra dòi thúc ngựa chạy về thần khởi bộ tộc, phòng trưng A Phong bọn họ ở biết Vận Lợi Tháp hai người đảo tàu lúc sau, đã phái người đi tìm. A Phong đầu óc tuy rằng hảo, nhưng phòng trưng còn không thể tưởng được này phân đoạn, phòng trưng là làm người hướng thính bộ lạc đuổi theo đi. Hiện giờ làm cho bọn họ đi tiệt hồ, hy vọng còn có thể tới kịp. Cứ như vậy, này 6 vạn nhiều nhân số một chút cũng không có lãng phí rớt, đều sôi nổi ở bên cạnh nhanh chóng phân phối hảo. Sau đó đều sôi nổi dựa theo Đường Triệt phát xuống dưới mệnh lệnh đi chấp hành. Thần khởi bộ tộc bên kia cho tới bây giờ còn có được hơn 20 vạn người đâu, tuy rằng A Phong ở nơi nào thủ, bất quá hiện tại không biết là tình huống như thế nào, Đường Triệt cần thiết trở về một chuyến, bởi vì cũng chỉ có hắn mới có thể trấn được bãi. Mà Thanh Long tộc bên kia, ở bọn họ giải quyết rất thần khởi bộ tộc lưu thủ xuống dưới người lúc sau, liền có thể ngồi thuyền đến đối diện đi nói cho Đào Nhiên bọn họ tình hình thực tế. Đương nhiên, vẫn là kiên quyết không thể làm cho bọn họ lại đây. Tuy rằng chiến tranh hiện giờ đã tiến vào kết thúc, nhưng bọn họ rốt cuộc còn không có thống ngự hảo nơi này, cho nên hắn là không cho phép tại đây loại hỗn loạn dưới tình huống lại làm cho bọn họ lại đây. Đường Triệt mang theo tộc nhân đi trước thần khởi bộ tộc, mà Thanh Lang còn lại là mang theo một khác đội nhân mã sát hướng ở tại Bích Thủy Hà bên cạnh thần khởi bộ tộc. Lúc này Đào Nhiên còn ngồi ở thành trên đỉnh, có chút nhàm chán nhìn về phía đối diện. Mọi người cũng đều thói quen đã nhiều ngày Đào Nhiên cách làm, nên khuyên cũng khuyên qua, cũng may nàng trừ bỏ xem đối diện không có gì dị thường, cho nên mọi người đều không có quản bọn họ. Mà nay ngày thế nhưng cùng ngày xưa không giống nhau. Ngày xưa thời điểm, đối diện người đều là biếng nhác ở quanh thân làm chính mình một ít việc nhỏ, mà hôm nay, vừa mới bắt đầu vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, chờ đến buổi chiều chút thời điểm, đột nhiên nhìn đến bên cạnh thế nhưng xuất hiện một đội nhân mã, sau đó nhanh chóng ở thần khởi bộ tộc bên trong đánh nhau rồi. Như vậy làm Đào Nhiên sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng kích động nhìn đối phương. Từ bọn họ một ít ăn mặc, còn có đặc biệt là bọn họ trên tay đao, Đào Nhiên lập tức liền nhận ra những người đó là Thanh Long tộc người, tức khắc lập tức cao hứng nhảy dựng lên. Kia nguyên bản chính là tùy thời ở chú ý đối diện động tĩnh tộc nhân bị Đào Nhiên này một đều, thiếu chút nữa không đem hồn đều cấp dọa bay. Mau, các ngươi nhanh chóng đem nơi này không ngừng sự tình nói cho Nắng Gắt đội trưởng bọn họ. Đào Nhiên cao hứng ở bên cạnh giống to. Hiện giờ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thấy bọn họ nhân mã ở tăng trưởng, cơ hồ là những người đó 2-3 lần. 2-3 lần là cái gì khái niệm? Phải biết rằng Thanh Long tộc nhân thủ chung vũ khí chính là so với bọn hắn hiếu thắng nhiều, hiện giờ ở nhân số lại tăng trưởng nhiều như vậy, bọn họ tự nhiên là sẽ đại thắng. Lúc này trong đó một cái tộc nhân cũng phục hồi tinh thần lại, vô cùng cao hứng theo tiếng, sau đó nhanh chóng hướng Nắng Gắt bọn họ văn phòng chạy tới, lập tức liền đem bên kia môn cấp đẩy ra. Nắng Gắt lúc này đang ở cùng trong tộc thương lượng một ít cây nông nghiệp, hiện giờ đã là mùa hè. Cây nông nghiệp sinh trưởng cực nhanh, bởi vì nơi này đa số đều là lão nhân, cho nên ở vận thủy tới thời điểm có chút không có phương tiện. Không nghĩ tới lúc này cư nhiên xâm nhập một người, một ít trưởng lão cao mày, thậm chí tâm lý còn ở oán trách này thủ vệ chính là sao lại thế này, như thế nào tùy tùy tiện tiện khiến cho người xâm nhập vào được đâu. Ở mọi người còn không có tới kịp trách cứ thời điểm, chỉ thấy tên kia tộc nhân kích động hô to. Nắng Gắt đội trưởng các vị trưởng lão. Chúng ta Thanh Long tộc đội ngũ hiện giờ đã giết đến đối diện thần khởi bộ tộc nơi nào, hiện giờ đang ở khai chiến đâu. Lời này làm mọi người cả kinh, theo sau lập tức đều là kích động hô to, thật sự. Bọn họ đã đến đối diện. Đúng vậy các ngươi mau qua đi nhìn xem đi, Đào Nhiên phu nhân cố ý để cho ta tới thỉnh các ngươi qua đi nhìn xem đâu. Mọi người vừa nghe, trực tiếp đều không rảnh lo hội nghị, nhanh chóng, phía sau tiếp trước chạy ra đi. Chờ đi vào trên tường thành mặt thời điểm, liếc mắt một cái vọng qua đi, chỉ thấy hiện giờ hai bên đang đứng ở giao chiến đâu. Chỉ là bởi vì quá xa, cho nên thấy không rõ bọn họ như thế nào. Thiên A, cũng không biết chúng ta tộc nhân tình huống thế nào. Một ít Thanh Long tộc người ở bên cạnh lo lắng nói. Không có việc gì, bọn họ nhất định có thể chiến thắng. Các ngươi quên mất, này tộc trưởng bọn họ lại không phải đệ nhất đánh vào nơi này, bọn họ đi bên kia lâu như vậy. Khẳng định là đã đi đánh vào thần khởi bộ tộc, hiện giờ có thể đi vào nơi này, nói không chừng chính là đã đem thần khởi bộ tộc tiêu diệt, cho nên mới tới nơi này tên kia tộc nhân nói, đôi mắt càng ngày càng sáng. Mọi người vừa nghe, đều cảm thấy rất có đạo lý, đặc biệt là Đào Nhiên Nắng Gắt này đó cao tầng, càng là đã biết bọn họ một ít kế hoạch, cho nên hiện giờ đã cơ bản có thể kết luận, giống như vị nào tộc nhân nói giống nhau, bọn họ thành công. Hiện giờ chỉ còn lại có cuối cùng nơi này. Chương 756 tin chiến thắng. Chương 756 không tin. Lúc này Thanh Lang chính mang theo tộc nhân nhanh chóng sát hướng thần khởi bộ tộc. Nguyên bản ở bọn họ mau đến mục đích địa thời điểm còn có tộc nhân kiến nghị, làm cho bọn họ dùng tới thứ sát nhập thần khởi bộ tộc chiêu số, chính là chờ đến buổi tối thời điểm cho bọn hắn tới cái đánh bất ngờ, bất quá cuối cùng bị phủ quyết. Vô hắn. đơn giản là bọn họ nơi này nhân số là bọn họ vài lần, binh khí cũng là bọn họ không thể bằng được. Lần trước bọn họ chính là bởi vì nhân số thiếu đối phương gấp 2, cho nên mới sẽ dùng như vậy phương pháp, hiện giờ không cần phải, cũng vừa lúc làm đối diện bọn họ bộ lạc tộc nhân nhìn xem bọn hắn đều là như thế nào uy mãnh. Cứ như vậy, bọn họ đi vào này bên ngoài thời điểm, Thanh Lang trực tiếp gào thét lớn mang theo sở hữu tộc nhân nhanh chóng sát đi vào, sở hữu tộc nhân tại đây một khắc đều phóng thích trong thân thể lang tính. Nếu không phải những người này công chiếm nơi này, bọn họ liền sẽ không lại đây, cũng không cần tử thương như vậy nhiều người. Mỗi khi ở ban đêm, nghĩ đến bọn họ những cái đó chết đi huynh đệ, bọn họ trong lòng liền một trận chịu đau. Cứ như vậy, mọi người nhóm mang theo vô hạn lửa giận nhanh chóng nhằm phía địch nhân, lời nói cũng chưa nói một câu, trực tiếp tiến lên nhìn đến là địch nhân liền giết. Đặc biệt là những cái đó quan chỉ huy, Thanh Lang đám người càng là không lưu tình chút nào, một phen đại đao giống như là thiết đậu hủ giống nhau, nhanh chóng ở bên cạnh chém giết. Lúc này đối diện Thanh Long tộc người đều thấy được Thanh Long tộc người nỗ lực, không ngừng ở bên cạnh dậm chân vì bọn họ cố lên, chính là đã bị lệnh cấm, nói sợ bọn họ quá lớn thanh sẽ ảnh hưởng đến đối diện chiến cuộc, cho nên giống nhau không cho phép bọn họ phát ra âm thanh, chờ đến chiến tranh sau khi chấm dứt, mới có thể biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Mà lúc này phụ trách thủ vệ kia phiến thổ địa thần khởi bộ tộc cao tầng, nguyên bản vẫn là mơ mơ màng màng chung, liền nghe được bên ngoài tạp xảo, theo sau liền thấy được bên ngoài hỗn loạn, Thanh Long tộc người giết qua tới. Ở nhìn đến bọn họ đau khí, hắn trong đầu cái thứ nhất hiện lên từ chính là cái này. Hắn lập tức phẫn nộ lên, nắm lên bên cạnh đại đao liền nhanh chóng cùng đối phương người chiến đấu lên, nhưng mà ở nhìn đến bọn họ càng ngày càng nhiều nhân số khi, trong lòng không khỏi một trận bi thảm. Các ngươi không phải hảo hán, cư nhiên sân chúng ta ít người cũng tấn công lại đây, chúng ta Nguyệt Bạc đại nhân nhất định sẽ không buông tha các ngươi tên kia vì A Bố lỗ người ở bên cạnh liều mạng hô to, tựa hồ là ở nhạo báng bọn họ bất ham. Mà Thanh Lang đám người nghe xong, tùy tay đem bên người một cái thần khởi bộ tộc người chém thương sau, lộ ra một mặt cười lạnh. Các ngươi Nguyệt Bạc đại nhân đã sớm đã chết, thần khởi bộ tộc cũng đã bị chúng ta đánh hạ, hiện tại còn tưởng hắn tới cứu viện các ngươi, Thiên Chân nói, trong tay đại đao càng là nhanh chóng nhìn qua. A Bố Lô vội vàng ngăn trở, trên mặt có phẫn nộ, ngươi nói bậy, đừng bởi vì các ngươi vũ khí muốn hảo quá chúng ta liền có thể nói bậy, chỉ bằng mượn các ngươi một chút người liền muốn đánh bại chúng ta, nằm mơ. Nói mong rằng bên cạnh phun ra một ngụm nước miếng. Ha ha, không nghĩ tới này thần khởi bộ tộc người không chịu thua à, bất quá không quan hệ, làm chúng ta tới đem các ngươi đánh ngã, các ngươi liền sẽ chịu thua, đến lúc đó còn có thể đến địa ngục cùng Nguyệt Bạc gặp gỡ. Ha ha, Thanh Lang nói, trong tay đao đao mất mạng, hắn chính là nhớ rõ người nam nhân này, lúc trước bọn họ ở xâm chiếm nơi này thời điểm, chính là đối Đường Triệt nói năng lô mãng, hơn nữa xem hắn cái dạng này, hiển nhiên là Nguyệt Bạc tử trung, người như vậy chẳng sợ chính là đem hắn thu phục, cũng không dám dùng, lại còn có tùy thời sợ hắn sẽ phản bội, cho nên người như vậy lưu không được. Ta nói cho các ngươi, chúng ta Thanh Lang đội trưởng nói đều là lời nói thật, không chỉ có là các ngươi Nguyệt Bạc đại nhân đã chết, hơn nữa liền các ngươi tộc nhân cũng đều nhận thua, bọn họ còn nói muốn gia nhập chúng ta Thanh Long tộc, vì chính là có thể làm chúng ta đối xử bình đẳng. Đúng vậy, chúng ta cũng không nghĩ đau hạ sát thủ nhiều như vậy, chỉ cần các ngươi nguyện ý đầu hàng, về sau phục tùng chúng ta Thanh Long tộc mệnh lệnh, như vậy chúng ta liền sẽ tha các ngươi một mạng. Bên cạnh một ít người cũng nhân cơ hội đối bên cạnh Thình Thịch tộc nhân nói. Thình Thịch tộc nhân có thể lưu lại, bởi vì bọn họ đều là nghe tộc nhân nói mà thôi, trên cơ bản đều là không có ý nghĩ của chính mình, cho nên chỉ cần bọn họ nguyện ý đầu hàng, liền còn có mạng sống cơ hội. Mà cao tầng loại này đều không được, đặc biệt vẫn là đối Nguyệt Bạc có tin tưởng địch nhân, đặt ở bên người chỉ biết dưỡng hổ vì hoạn. Lúc này bên cạnh một ít thần khởi bộ tộc tộc nhân bắt đầu có do dự, bởi vì địch chúng ta quả, mặc kệ bọn họ nói có phải hay không thật sự, dựa theo như bây giờ tình huống, nhiều nhất ở mấy cái chung, bọn họ nơi này người là có thể tử tuyệt. Rất nhiều người đều còn chưa chết ý niệm, huống chi hiện giờ còn nghe nói trong tộc đầu hàng sự thật, trong lòng càng là có một tia kích động. Các ngươi đều đang làm cái gì, đều mau cho ta thượng, chẳng lẽ các ngươi thật sự tin tưởng bọn họ chỉ bằng nương một chút người là có thể đem chúng ta bộ lạc cấp đánh sập sao? A Bố Lô ở bên cạnh khó thở, nhưng mà mọi người cũng đều là động nhất động. Hiện giờ rất nhiều người đều là bị giết sợ, đặc biệt là xem ở ngã xuống đất hạ thi thể, bọn họ không có trải qua đặc thù huấn luyện, cũng không có người từ lúc còn rất nhỏ liền nói cho bọn họ muốn như thế nào nhà giàu số một bộ lạc. Như vậy tẩy não niên đại còn không có tồn tại, cơ hồ tất cả mọi người là ở vì tự thân ở chiến đấu. Hiện giờ đối phương hứa hẹn bọn họ chỉ cần đầu hàng liền đều sẽ không chết, lại còn có nói ra rất nhiều ở thanh long tộc ưu đãi, này đó đều là bọn họ ở trong tộc không có đã chịu quá đãi ngộ. Đầu hàng đi, các ngươi chính mình nhìn xem, lấy các ngươi những người này có thể cùng chúng ta đối địch sao? Bất quá là nhiều hy sinh một ít người mà thôi. Thanh lang ở bên cạnh, cũng mở miệng khuyên đủ. Không cần nghe hắn nói, chúng ta thần khởi bộ tộc không bị thua, Nguyệt Bạc Đại Nhân cũng nhất định sẽ không chết, bọn họ bất quá là tới mê hoặc của các ngươi, đều không cần tin tưởng A. A bố lô tức muốn hụt máu. Mê hoặc? Mê hoặc cái gì? Liền các ngươi nơi này top 5 top 3 nhân số. Chúng ta bất quá là yêu thích hòa bình, không nghĩ cho các ngươi chết quá nhiều người mà thôi. Lời nói đã tại đây, nghe khuyên bảo liền buông trong tay vũ khí đến một bên lại hảo. Nếu là còn tưởng ở chiến, chúng ta đem sẽ không ở lưu tình. Thanh lang một sửa ngày xưa lưu manh tập tính, lạnh băng ở bên cạnh nói. Bộ dáng kia thật đúng là có hình, nếu là có trong tộc nữ tử ở chỗ này nói, nhất định sẽ bị hắn mê đến không được. Ta đầu hàng. Ta không muốn chết, ta không muốn chết bên cạnh một cái tộc nhân nói, đem trong tay binh khí vứt bỏ, khóc lóc thảm thiết chạy đến bên cạnh, hắn là thật sự sợ hãi, nhìn xem ngầm, mau chạy thành sông nói chính là loại này đi. Người nhu nhược. Người nhu nhược, ngươi không xứng khi chúng ta thần khởi bộ tộc tộc nhân, người tới a, đánh chết hắn, chỉ cần là dám đầu hàng, hết thể giết chết ta bố lô nói, trong tay binh khí lại lần nữa nhằm phía Nguyệt Bạc. Không thấy quan tài không đổ lệ. Nguyệt Bạc hét lớn một tiếng, sau đó nhanh chóng phi thân tiến lên, mà thanh long tộc người cũng lại lần nữa cầm khảm đao vây quanh đi lên. Chúng ta đầu hàng. Chúng ta đầu hàng. Ở bên cạnh, rất nhiều thần khởi bộ tộc người lại lần nữa nói, nhanh chóng binh tướng khí vứt bỏ, sau đó chạy tới cùng vừa rồi người nọ. A bố lô ngăn cản không được, muốn tiến lên đưa bọn họ giết chết, nhưng mà thanh lang ở bên cạnh ngăn đón hắn, trong lúc nhất thời chỉ có thể càng thêm trong cơn giận dữ sát hướng thanh lang. Chương 757 tấn công thính bộ lạc ý tưởng. Chương 757 thắng lợi tin tức. Nha A bố lô khí đôi mắt đều đỏ, vội vàng sát đi lên, nhưng mà lúc này thanh long tộc người đã chiếm thượng phong, thanh lang bên người càng là có người hỗ trợ, cho nên ở A bố lô đã đâm tới thời điểm, thanh lang xem chuẩn một cái cơ hội, cũng không cùng hắn vô nghĩa, thân mình dẫm lên bên người người nhảy sau đó nhanh chóng bay lên đi, một đao tạp đến A bố lô trên tay. Nhìn lẫn nhau nhanh chóng đá hai chân, đại đao tại thượng, trực tiếp nhanh chóng xuyên qua hắn thân mình. A bố lô mở to hai mắt nhìn, sau đó thẳng tắp ngã xuống đi, vô sinh lợi. A bố lô là phụ trách nơi này sở hữu thần khởi bộ tộc thủ lĩnh, lúc này hắn một ngã xuống đất, ở bên cạnh còn có một tia muốn kháng cự người đều sợ ngây người. A bố lô đã chết. Theo một tiếng kêu sợ hãi. Những cái đó dư lại không có đầu hàng người toàn bộ đều hoảng sợ ở bên cạnh ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là thanh lang vội vàng nói, hiện giờ các ngươi thống lĩnh nơi này người đã chết, hơn nữa các ngươi nhân số rất ít, chẳng sợ chính là ở phản kháng, cũng bất quá là chịu chết thôi, còn không bằng toàn bộ đều đầu hàng, như vậy chờ đến ngày sau còn có thể trở lại các ngươi thần khởi bộ tộc đi tìm các ngươi tộc nhân cùng người nhà. Mọi người nhóm còn ở bên cạnh không biết làm sao. Nhưng mà ở nhìn đến đối diện hàn quang lân lân đại đao, tất cả mọi người trái tim băng giá, đặc biệt là một ít tương đối nhát gan, lúc này trực tiếp nhanh chóng ném xuống binh khí, hô to ta đầu hàng, ta nguyện ý đầu hàng, còn thỉnh các ngươi đừng giết ta, cầu xin các ngươi. Nói vội vàng chạy đến vừa rồi những cái đó đầu hàng người bên cạnh. Có thể bất tử, ai đều nguyện ý sống lâu, huống chi tại đây chẳng chiến dịch chung, bọn họ nhìn không tới một tia sinh tồn hy vọng. Chờ những người đó đầu hàng lúc sau, dư lại người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là ném xuống trong tay vũ khí, toàn bộ đều chạy đến bên cạnh đi tùy ý thanh lang bọn họ xử lý. Mà lúc này vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào bọn họ thanh long tộc người, ở nhìn thấy chiến tranh tựa hồ đã sau khi chấm dứt, thậm chí có rất nhiều người đều đã dừng lại, sôi nổi tê ở bên nhau ngồi xổm xuống. Mọi người đang ở lo lắng đề phòng thời điểm, chỉ thấy có một loạt người đối mặt bọn họ. Sau đó điên cuồng vẫy tay, thậm chí còn phát ra nga nga thanh âm, mà quanh thân một người càng là lấy ra một mặt chiêng trống, phanh phanh phanh gõ vang lên tới. Sở hữu đối diện thanh long tộc người ở nghe được này quen thuộc thanh âm lúc sau, lúc này mới nhanh chóng nhảy lên lên, điên cuồng ở bên cạnh hò hét, Nga thắng! Thắng! Hai bên người đều bởi vì cách đến quá xa, phong quá lớn, đều nghe không được đối diện người đang nói chuyện, nhưng mà kia kích động tâm tình ai đều có thể nhìn ra được tới, cũng đều có thể cảm thụ đến. Bọn họ thật sự thành công, thật sự thành công. Đào nhiên lúc này đều nhịn không được kích động ở bên cạnh hô to. Đúng vậy, chúng ta thanh long tộc thắng, đưa bọn họ bên kia cấp chính phủ. Thật tốt quá, tộc trưởng lợi hại, tộc trưởng uy vũ, thanh long tộc vạn vạn tuế. Tất cả mọi người ở bên cạnh nhanh chóng hô to, mà quanh thân một ít tộc nhân thấy thế, vội vàng nhanh chóng chạy xuống đi, đem tin tức này bằng mau tốc độ cao tốc ngầm mọi người. Tuy rằng lúc này mọi người nhóm không biết ở thần khởi bộ tộc những cái đó tộc nhân thế nào, nhưng mà từ này đối diện đều có thể đoán ra một chút sự tình. Đúng vậy, bọn họ nhất định là thắng. Thanh lang đám người đã đem nơi này tường thành chiếm, hiện giờ nơi này còn dư lại đầu hàng người ở mấy ngàn người chi gian. Nghĩ, liền làm mấy cái tộc nhân trước giá thuyền đến đối diện đi nói cho bọn họ mời khách trước, cũng làm cho đại gia trong lòng đều có cái phổ, đặc biệt là đảo nhiên. Nàng hẳn là thực lo lắng tộc trưởng đi. Chính là có chút đáng tiếc chính là, nhã mã bởi vì ở thanh long tộc tổng địa bàn nơi nào, chưa từng có tới, bằng không nàng cũng là có thể nhìn đến hắn hiện giờ anh dũng tư thái. An bài hảo thanh long tộc sự tình, thanh lang liền đi an bài kế tiếp sự tình. Hiện giờ bọn họ đã đem thần khởi bộ tộc cấp đánh hạ, tự nhiên là muốn nghỉ chân ở chỗ này, mà khu vực này, chính thích hợp bọn họ tụ tập, mà nguyên bản thần khởi bộ tộc. Phỏng chừng cũng sẽ không tiếp tục lưu lại, do đó toàn bộ đều quy hoạch đến bọn họ thanh long tộc bên trong. Tưởng tượng đến thanh long tộc lại xây dựng thêm như vậy nhiều dân cư, thậm chí là liền thổ địa đều đã khoách đến bên ngoài tới, tức khác trong lòng đều là thập phần kích động, chẳng sợ hợp với mấy ngày lên đường, thậm chí hôm nay còn đã trải qua một hồi chiến tranh, nhưng mà mọi người nhóm như cũ vẫn là như vậy vui vẻ. Đào nhiên đám người vẫn luôn đều ở nhìn chăm chú bên này, ở nhìn thấy có tộc nhân trực tiếp từ bên này chống bẹ chúc quá khứ thời điểm, những cái đó đứng ở trên tường thành người đều sôi nổi xuống dưới, đến bờ biển đi chờ bọn họ. Ngày thường hơn nửa giờ nhoáng lên liền quá, nhưng mà hôm nay lại là mọi người cảm giác lâu như vậy. Mọi người vẫn luôn đều đứng ở bên ngoài, thật lâu sau những người đó mới lại đây đến. Lúc này ở Bích Thủy Thành nơi này, đã không chỉ có là đường đào nhiên bọn họ, ngay cả bên cạnh nhất tộc người đều đã toàn bộ đều lại đây. Mọi người tại đây một khắc đã từ bỏ công tác đều đến bên này. Đào nhiên phu nhân, tin tức tốt ra tin tức tốt, chúng ta đã đem thần khởi bộ tộc cấp thu phục, nguyệt bạc đám người cũng toàn bộ đều đã chết người nọ vừa mới cập bờ mà thôi, đôi mắt liền ẩn chứa kích động, toàn bộ đều là nhìn đào nhiên, sau đó vừa nói một bên nhanh chóng hướng đào nhiên bên này chạy tới. Xôn xao. Lời này vừa ra, tuy là mọi người đã phỏng đoán đến một chút, bất quá vẫn là lập tức liền tạc nước ra. Thiên A, chúng ta thật sự thắng, không phải chỉ thắng đối diện nơi này mà thôi, mà là thật sự đem toàn bộ thần khởi bộ tộc người toàn bộ đều thắng. Các ngươi biết thần khởi bộ tộc có bao nhiêu người sao? Tổng cộng có hơn 30 vạn người A, lần này chúng ta phái ra đi người bất quá mười mấy vạn mà thôi, đều không đến bọn họ một nửa nhân số chúng ta đều đã lấy được lớn như vậy thắng lợi, quả thực là quá lợi hại quá châu bò. Đúng vậy, Thiên A, chúng ta thanh long tộc vô địch. Chúng ta nhiều người như vậy à, quá lợi hại, quá tuyệt vời. Làm cho bọn họ còn dám coi khinh chúng ta, còn dám đem chúng ta đều cấp đuổi ra tới. Ha ha, như vậy cảm giác thật sự là quá tuyệt vời, ta thật sự hưng phấn sắp nổi điên, a a a. Mọi người tại đây một khắc giống như là nổi điên phát cuồng giống nhau, ức chế không được chính mình cảm xúc, đều ở điên cuồng cười to. Đào nhiên đám người cũng đều thật cao hứng, ở bên cạnh vội vàng hỏi. Chúng ta tộc nhân thế nào? Tộc trưởng còn có thanh lang đại tướng bọn họ đều không có việc gì người nọ nói, liền nhìn thấy A Lệ A Nhã năng gắt đám người khẩn trương gương mặt, lại không dám ra tiếng, sợ này vừa hỏi liền sẽ mang đến không tốt tin tức. Này báo tin người ngày thường cũng cùng mấy người giao hảo, biết bọn họ băn khoăn, ở bên cạnh lắc lắc đầu, vài vị yên tâm, bọn họ đều không có việc gì, hiện giờ đều chạy tới thần khởi bộ tộc hiệp trợ tộc trưởng bọn họ nhanh chóng bình định thần khởi bộ tộc đâu. Tới, chúng ta đến bên trong đi nói. Đào nhiên ở nghe được những lời này thời điểm, đầu óc nháy mắt tỉnh táo lại, thực mau liền đem người nọ cấp đưa tới phòng họp đi, mặt sau nắng gắt mọi người toàn bộ đều theo đi lên. Chương 758 tấn công thính bộ lạc ý tưởng, 2. Chương 758 tin chiến thắng. Chờ đi vào trong phòng hội nghị mặt, Đào Nhiên đám người lúc này mới vội vã dò hỏi. Đem các ngươi từ ngói ngươi đại thúc bên kia qua đi thần khởi bộ tộc sự tình toàn bộ đều nói ra, không cần nói ngoa, liền bình thường tự thuật liền hảo. Người nọ gật đầu, lúc này tự nhiên là không dám thêm mắm thêm muối, rồi sau đó liền bắt đầu đưa bọn họ một đường như thế nào ngụy trang sau đó ở nhanh chóng đi đến thần khởi bộ tộc, mà Đường Triệt lại nghĩ tới đêm tập phương pháp, này đó đều làm mọi người nghe được đều mang vào đi vào. Ở nghe được bọn họ đêm tập thời điểm, trong lòng đều là đối Đường Triệt bội phục, bởi vì trước kia bọn họ rất ít sẽ nghĩ vậy loại phương án, tiếp theo lại nghe hắn đem ở thần khởi bộ tộc trận chiến ấy. Bởi vì hắn chỉ là một cái đội trưởng, cho nên là không có đi theo Đường Triệt bên người, chỉ có thể dùng hắn thị giác đi đem chuyện này cấp nói ra. Đang nói đạo vận lợi thế nhưng là Y Y Lâm nữ nhi khi, vẫn luôn ở bên cạnh nghe được không ra tiếng A Nhã A Hoa tẩu còn có trong tộc lão nhân đều là một trận kinh hô, bọn họ đều là nguyên sinh trưởng ở trong bộ lạc, tự nhiên so sau lại Đào Nhiên nắng gắt bọn người phải biết rằng một ít lao sự tình. Lúc trước Y Lìa Lâm bạn lữ ở qua đời lúc sau, hắn liền đối với Đường Triệt phụ thân làm ra như vậy sự, làm tộc toàn bộ đều đã biết, cho nên đối với nàng, mọi người đều là vẫn luôn lấy sỉ nhục. Lúc trước chỉ nghe nói Y Lìa Lâm cùng nàng nữ nhi toàn bộ đều rơi xuống ở Bích Thủy Hà. Bích Thủy Hà như vậy đại như vậy tràn đầy cấp, mọi người căn bản là không có nghĩ tới bọn họ thế nhưng còn có thể còn sống, lập tức ở biết vận lợi là Y Lìa Lâm nữ nhi khi. A Hoa tẩu đám người trực tiếp ở bên cạnh chửi ầm lên lên. Bọn họ tốt xấu cũng coi như là chúng ta bộ lạc người. Lúc trước Y Lìa Lâm nàng bạn Lư đã chết lúc sau. Vẫn là chúng ta trong tộc đối bọn họ nhiều hơn chiếu cố. Nếu không phải chúng ta hỗ trợ, bọn họ đã sớm không biết chết đói bao nhiêu lần rồi. Sau lại nàng câu dẫn trước tộc trưởng sự bị cáo phát. Chúng ta tuy rằng trơ trẽn, khá vậy không có đối bọn họ từng có cái gì thực tế tính thương tổn đi. Gia hỏa này khét ngược. Không chỉ có là A Mộ hạ tiện, ngay cả nữ nhi đều là một con tiểu bạch nhãn lang. Thế nhưng còn xúi dục thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc tới đem chúng ta một lưới bắt hết, này không lương tâm nha đầu chết tiệt kia, tốt nhất là đã chết ở nơi nào, bằng không ta nhất định tiến lên hung hăng xé nàng kia trương xấu xí thân mình. A Hoa tẩu thật là sắp tức chết rồi, đặc biệt là ở nghe được thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc lúc trước phải đối phó thanh long tộc cũng có một chút vận lợi khiêu khích ở bên trong. Càng là khí dậm chân, lập tức trực tiếp cái gì khó nghe nói đều mắng ra tới, mà A Nhã đám người cũng ở bên cạnh thần sắc khó coi. Không nghĩ tới này Y Y Lâm nữ nhi thế nhưng là này phúc đức hạnh, bọn họ nếu là biết đến lời nói thật, lúc trước đã sớm đem nàng cấp bóc chết, nơi nào còn làm nàng ở thai họa bọn họ thanh long tộc một hồi. Khu khu Đào Nhiên giả ho khan vài tiếng, sau đó nói, các ngươi trước đừng kích động, trước hết nghe hắn đem lời nói đều nói xong trước. Chờ Đào Nhiên nói xong câu đó, A Hoa tẩu đám người lúc này mới căm giận bất bình dừng lại miệng, bất quá xem bọn họ ánh mắt kia liền biết lúc này bọn họ vẫn là khó tiêu trong lòng lửa giận. Người nọ nhìn thoáng qua A Hoa tẩu bọn họ, tiếp tục giảng đến sự tình phía sau, đương nói đến vận lợi qua đi bên kia bi thảm thân thế khi, đặc biệt là vận lợi bị thính tộc trưởng chiếm đi thân mình, mà nàng cảm thấy tất cả mọi người thực xin lỗi nàng, bởi vậy nàng mới trả thù thời điểm. A Hoa tẩu mới cảm giác đối nàng oán niệm thiếu một ít. Sau đó lại nói ra Nguyệt Bạc chạy trốn, bọn họ toàn bộ đều đi theo đuổi theo, mọi người trong lòng đều là hoảng sợ, đặc biệt là Đào Nhiên cùng Nắng Gắt, bọn họ cũng đều biết, Nguyệt Bạc là bọn họ thủ lĩnh, phi thường có lòng dạ, làm người như vậy chạy trốn, quả thực là một loại thai hoàng ẩm. Rồi sau đó lại tiếp tục nói bọn họ một đường truy tung, hướng thính bộ lạc siêu tầm thời điểm. Không đúng. Nguyệt Bạc hắn như vậy thông minh, nếu thần khởi bộ tộc đã bị các ngươi đánh hạ, kia hắn nhất định sẽ không đi thính bộ lạc, các ngươi ở trên đường thấy được một ít tung tích hẳn là bị hắn cố ý hạ bộ. Đào Nhiên ở bên cạnh bình tĩnh phân tích nói, mọi người ở bên cạnh nghe đều là trong lòng nhảy dựng. Đúng vậy, ngài phán đoán một chút cũng chưa sai, ở chúng ta đuổi theo ngày thứ ba, tộc trưởng chính là như vậy cùng chúng ta nói kia tộc nhân nghe Đào Nhiên lúc này cách nói, quả thực cảm thấy mở rộng tầm mắt. Thậm chí trên mặt đều là kích động thần sắc. Cảm thấy Đào Nhiên có thể đoán quả thực chính là quá lợi hại, giống như là nàng cũng ở hiện trường giống nhau. Lúc ấy tộc trưởng suy đoán Nguyệt Bạc hẳn là muốn đào tẩu, mà hắn trừ bỏ thần khởi bộ tộc cũng chỉ có đối diện những cái đó giám thị người, cho nên nhất định sẽ hướng bên này chạy, ở phản ứng lại đây tộc trưởng chờ không kịp chúng ta, liền trước mau một bước lại đây, chúng ta liền vẫn luôn ở phía sau đuổi theo, cũng không dám ngừng lại. Người nọ dừng một chút, tiếp nhận tới một ly nước gấm, mồm to uống một ngụm, sau đó mạt làm miệng, tiếp tục nói, ở chúng ta một lần nữa đuổi theo đi lên ngày thứ năm lúc sau, còn chưa tới đối diện nơi nào, đột nhiên liền nghe được tạp xảo thanh, còn có binh khí va chạm thanh, chờ chúng ta tiến lên vừa thấy, lúc này mới nhìn đến thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc đều cắt có mấy ngàn người ở đâu, mà tộc trưởng đang cùng Nguyệt Bạc giao chiến, chúng ta lập tức liền nóng nảy, cứ như vậy vọt đi. Lên. Chúng ta người tổng cộng có vài vạn người, mà bọn họ thêm lên còn không đến một vạn, mà chúng ta bên này vô luận là tộc trưởng vẫn là thanh lang đội trưởng tam cao tử đội trưởng còn có những người khác đều là phi thường dũng mãnh. Cứ như vậy, chiến tranh ở trải qua kịch liệt đấu tranh lúc sau liền kết thúc. Ở chúng ta đi đến thời điểm thính tộc trưởng bụng liền bị đau thương, sau lại chúng ta nghe nói là vận lợi thứ đi lên, chúng ta ở đi lúc sau, tự nhiên là muốn bắt bọn họ, thắp đem vận lợi cứu đi. Rồi sau đó lại gặp được phụ thân hắn bị chúng ta người cấp cuốn lấy lại chạy tới hỗ trợ. Nay tộc nhân đối ngày đó sự tình còn nhớ rõ rất rõ ràng, hoàn toàn toàn nói ra, đặc biệt là đang nói đến tháp đối vận lợi thiệt tình lúc sau. Ở đây người đều trầm mặc, mà Đào Nhiên càng là tâm lý có chút nói không nên lời khó chịu. Nàng cùng tháp tiếp xúc không tính nhiều, nhưng đối người này là thật sự tính giải, tương đối đơn thuần, tuy rằng nhìn vận lợi ánh mắt thực sủng địch. Nhưng lúc ấy nàng căn bản không hướng phương diện kia suy nghĩ. Chỉ là từ vị này tộc nhân trong miệng cũng đã biết được, tháp hẳn là ái thảm hắn đi, mà vận lợi đối hắn cũng coi ái đi, bất quá bởi vì gặp trắc trở, nhưng cái đó ái đã sớm đã phong trần ở đáy lòng. Ở nghe được vận lợi đem thính tộc trưởng giết lúc sau, vận lợi lại bị thính tộc trưởng bên người giết chết lúc sau, mới một trận cảm thán. Có lẽ này đối vận lợi tới nói, cũng là một loại giải thoát. Tháp điên rồi. Thực ngoài ý liệu sự, nhưng là nghe xong này chuyện xưa thời điểm, lại cảm thấy không như vậy ngoài ý muốn. Rồi sau đó đang nói Nguyệt Bạc ở rơi xuống Bích Thủy Hà phía trước bị thực trọng thương, còn bị thanh lang cấp đâm một đạo, nhưng mà Đào Nhiên vẫn là cảm thấy có chút lo sợ bất an. Nàng cùng Đường Triệt đều đối Nguyệt Bạc đều có thật sâu kiêng kỵ, thậm chí tình nguyện chết chính là hắn nếu không phải vận lợi, bởi vì vận lợi cùng hắn một so, thường thường đều là một ít tiểu mưu kế thôi. Chương 759 tấn công thính bộ lạc. Chương 759 tấn công thính bộ lạc ý tưởng. Đương Đường Triệt mang theo tộc nhân trở lại thần khởi bộ tộc thời điểm, thần khởi bộ tộc người bởi vì có A Phong bọn họ quản, cho nên cũng không có xuất hiện quá lớn sao động. Bất quá chỉ là nhìn đến A Phong kia bật hơi bộ dáng, liền biết trong khoảng thời gian này hắn cũng không hảo quá. Lúc này ở biết được Đường Triệt bọn họ đều đã trở về thời điểm, cả người đều kích động. Thế nào? Nguyệt Bạc bắt được sao? Câu đầu tiên lời nói, A Phong cũng dò hỏi chuyện này. Mọi người cười cười, sau đó đem Nguyệt Bạc rơi xuống Bích Thủy Hà sự cấp nói ra, so sánh với những người khác lo lắng, A Phong nhưng thật ra đã thấy ra nhiều, bởi vì hắn thật sự cảm thấy, Nguyệt Bạc không nên sẽ có như vậy cường sinh mệnh lực mới đúng. Ngươi lại như thế nào làm? Làm ngươi xem cá nhân đều có thể làm người chạy tam cao tử ở bên cạnh đấm hắn một quyền. A Phong có chút ủy khuất, biết tam cao tử nói chính là cái gì, này ta mới chân trước vừa rời đi, vẫn luôn theo chân bọn họ cường điệu, nhất định phải xem trọng vận lợi bọn họ, ai biết, thế nhưng vẫn là như vậy, lập tức khiến cho bọn họ cấp chạy thoát. Nói trên mặt cũng có hận sắc không thành thép ý vị, bất quá các ngươi yên tâm, chúng ta đã phái người đi tìm bọn họ, cũng không biết hiện tại tình huống thế nào nói nơi này, hắn lại thực buồn bực. Ở hắn biết vận lợi hai người chạy trốn lúc sau, hắn thiếu chút nữa không lấy thủ vệ viên khai đao. Những người này thật đúng là du mục đầu, rõ ràng ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm cho bọn họ mặc kệ ở khi nào đều phải xem trọng vận lợi, nào biết này đều còn không đến một ngày thời gian đâu, đã bị hai người chạy mất. Này nếu không phải hắn muốn lưu lại trấn trụ những người này, hắn đã sớm mang đội sắt lên rồi. Được rồi, ngươi cũng đừng lo lắng, người chúng ta đã tìm được rồi, hơn nữa cũng giải quyết rớt. Tam cao tử có chút bất đắc dĩ. Tìm được rồi. Cũng đúng, các ngươi đều là hướng cùng cái phương hướng đuổi theo đuổi Á Phong gật gật đầu. Không có, chúng ta ở đuổi theo đuổi Nguyệt Bạc thời điểm tam cao tử ở bên cạnh, nhanh chóng ngắn gọn đem sở hữu sự tình đều cấp nói ra. Mà chờ đi vào bộ lạc nơi này, những cái đó binh lính cũng đều ở một ít thủ lĩnh mang đi. Bất quá Đường Triệt có thể chú ý tới lúc này quanh thân một ít thần khởi bộ tộc người trên mặt có thấp thỏm, bất an. Bọn họ nơi này nhân số còn có hơn 20 vạn người, mà phía trước đường triệt đuổi theo đuổi Nguyệt Bạc liền mang đi 2-3 vạn người, còn có trừ bỏ chết đi tộc nhân, lưu lại nơi này thanh long tộc người cũng bất quá chỉ có 6-7 vạn người thôi. Chẳng sợ thanh long tộc người vũ khí lợi hại, chính là những người này nếu là đều phản kháng lên nói, còn không biết thanh long tộc người có thể hay không kháng đến quá. Chính là nơi này người đều không có động, hơn nữa vẫn luôn ở phối hợp thanh long tộc các loại hạng mục công việc, từ này đó đều có thể nhìn ra tới bọn họ là thiệt tình trước muốn quy thuận, phỏng chừng là phía trước thanh long tộc người cho bọn hắn miêu tả quá tốt đẹp tương lai, làm cho bọn họ nguyện ý gia nhập tiến vào. Tam Cao Tử thực mau liền đem chiến tranh sự tình đều nói cho A Phong đám người, mọi người cũng đại khái đều đã biết ngọn nguồn. Mà chờ bọn họ nói xong này đó thời điểm, đường triệt đám người liền lập tức triệu khai một hội nghị. Thanh long tộc người hội nghị, đến nỗi kế tiếp như thế nào an bài thần khởi bộ tộc người, vẫn là phải đợi mở họp xong lúc sau, mới có định đoạn. Cũng may A Phong cũng thông minh, ở bọn họ đi trong khoảng thời gian này, mỗi ngày trừ bỏ trấn an hai tộc người, càng là làm phía trước ở thanh long tộc học tập quá người toàn bộ đều phân loại ở nơi xa, tỏ vẻ sẽ trọng điểm bồi dưỡng bọn họ. Những người này đều là ở thanh long tộc sinh hoạt quá, cũng là nhanh nhất tiếp thu thanh long tộc người người, bởi vì bọn họ là sớm nhất đã chịu thanh long tộc ân huệ người, biết bọn họ là một cái như thế nào chủng tộc. Ở kia phía trước, tất cả mọi người là cái loại này giống như là không có khai hóa tộc nhân, mỗi ngày cơ hồ đều là suy xét chính mình một ít tự thân vấn đề, hơn nữa cũng không có nguy cơ cảm, bởi vì không hiểu đến bảo tồn đồ ăn cùng trồng trọt các loại. Bọn họ đều là ôm có thể sống một ngày là một ngày lý tưởng, căn bản không có mặt khác nguyện vọng. Mà ở thanh long tộc thời gian tuy gian đoạn, nhưng là thanh long tộc người cho bọn hắn các loại tẩy não, còn có chính mắt nhìn thấy thanh long tộc các loại chỗ tốt, cho nên bọn họ trong lòng đều bắt đầu có niệm tưởng. Tưởng biến thành thanh long tộc giống nhau, thậm chí rất nhiều tộc nhân đều nghĩ chờ từ thanh long tộc trở về, liền hảo hảo lợi dụng bọn họ học được tri thức truyền đạt cấp tộc nhân, làm cho bọn họ đều có thể quá thượng hảo nhật tử. Đúng vậy, bọn họ tư tưởng cơ hồ đều bị đồng hóa, không chỉ có là chính mình muốn quá càng tốt, các tộc nhân cũng là giống nhau, chỉ có như vậy, đại gia mới đều có thể càng hạnh phúc. Nhưng mà cái này ý tưởng thực mau liền thất bại, bọn họ bộ tộc, giống như là cường đạo giống nhau muốn xâm chiếm thanh long tộc, thậm chí còn muốn đem bọn họ bắn chết, sau đó đưa bọn họ đều thu tới tay. Hơn nữa ở trở về lúc sau, Nguyệt Bạc đối bọn họ thống trị càng làm cho bọn họ sợ hãi, không khỏi càng thêm hoài niệm thanh long tộc hảo. Cứ như vậy, thanh long tộc đánh tới, cho nên bọn họ cơ hồ đều ở cùng thời gian lựa chọn đầu hàng. Bọn họ nguyện ý gia nhập thanh long tộc, bởi vì bọn họ không nghĩ ở giống như trước đây, mơ màng hồ đồ, lại hoặc là vẫn luôn dựa vào giết chóc mà sống. Bọn họ nhớ nhà người hòa thuận, tộc nhân hạnh phúc, chẳng sợ bọn họ thật sự ra ngoài ý muốn. Cũng có tộc nhân giúp bọn hắn chiếu cố người trong nhà, mà không phải giống như trước hình thức, người đã không có, liền thật sự cái gì đều không có, hơn nữa người nhà còn có khả năng bị người khác khi dễ. Đường triệt đem sở thừa cao tầng toàn bộ đều tập hợp lên, sau đó dò hỏi bọn họ trong khoảng thời gian này, nơi này quản chế có hay không làm lỗi, cũng hoặc là nơi này đám người có hay không bạo động gì đó. A Phong lắc lắc đầu không có, chính là các ngươi vẫn luôn không xuất hiện. Bọn họ có chút người không tâm an, tổng cảm thấy không tốt, hiện giờ các ngươi đã trở lại, bọn họ loại này lo lắng phỏng trừng thực mau liền không có. Hơn nữa phía trước ở chúng ta nơi đó học tập thần khởi bộ tộc người, đều đã dùng hành động tỏ vẻ, mỗi ngày đều cho bọn hắn tộc nhân đi học, thường xuyên đem chúng ta bộ lạc sự tình đều nói cho những người đó, làm cho bọn họ tâm đều đi theo vững vàng một chút. Mọi người nhóm đều ở phản ứng thần khởi bộ tộc sự tình. Đây là cái tốt bắt đầu. Các ngươi tiếp tục, chúng ta lần này trở về thời gian kỳ thật cũng không thể lâu dài ở mọi người đều nói nhiệt liệt thời điểm. Đường triệt đột nhiên nói, A Phong đám người sửng sốt một chút, có chút không rõ hắn ý tứ. Tộc trưởng ngài lời này là có ý tứ gì? Ta ý tứ là, phía trước bởi vì sợ ngươi chấn không được thần khởi bộ tộc người, cho nên ta riêng chạy tới một chuyến, hiện giờ đã không sai biệt lắm hiểu biết những việc này, như vậy chúng ta hiện tại liền còn có càng chuyện quan trọng muốn đi làm. Đường triệt nói, trong mắt hiện lên một mạt ánh sáng. Sự tình gì? Có cái gì còn so thống trị thần khởi bộ tộc càng chuyện quan trọng? Tấn công thính bộ lạc. Cái này ý tưởng vừa ra, mọi người đều là cả kinh, theo sau đa số người đều là trước mắt sáng ngời. Hiện giờ thính tộc trưởng đã chết, còn có tháp cũng điên rồi, sấn lúc này công kích thính bộ lạc, là tuyệt hảo hảo thời cơ. Bằng không làm cho bọn họ phản ánh lại đây, đến lúc đó tân lập tộc trưởng, chúng ta khó khăn lại sẽ dâng lên. Chương 760 tấn công thính bộ lạc, 2. Chương 760 tấn công thính bộ lạc ý tưởng, 2. Đúng đúng, chúng ta nếu là tưởng ở tạp tạp thần lục nơi này ổn xuống dưới, vậy cần thiết ở đem thính bộ lạc bắt lấy tới mới được, bằng không chỉ dựa vào chúng ta điểm này người, trước sau có điểm không đủ xem. Tam cao tử cũng ở bên cạnh tán thành. Kia còn nói cái gì? Thật vất vả có cơ hội như vậy, vậy làm. Đại nha ở bên cạnh đơn giản thô bạo nói. Muốn đánh cũng không phải không được, bất quá hiện giờ chúng ta tộc nhân tính xuống dưới cũng không tính rất nhiều, lại còn có muốn lưu một bộ phận ở chỗ này trông giữ thần khởi bộ tộc ca mặc ở bên cạnh phân tích. Mọi người vừa nghe lúc này mới cau mày, nhưng thật ra không nghĩ tới này một vụ. Đường Triệt ở bên cạnh cười cười, không có việc gì, vừa lúc ta nghĩ tới một cái phương pháp. Cái gì phương pháp? Lần này chúng ta không chỉ có là thanh long tộc người đi, ngay cả thần khởi bộ tộc chúng ta cũng sẽ phái ra một ít người đi, bởi vì cũng chỉ có nhân số đủ nhiều, hơn nữa thần khởi bộ tộc người ở, như vậy bọn họ mới có thể tin tưởng chúng ta lời nói, cũng tương đối có lực trấn nhiếp. Đường Triệt ở bên cạnh nói, nay đảo vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, chỉ là bọn họ nguyện ý cùng đi sao? Rốt cuộc hiện giờ mới đánh hạ bọn họ. Bọn họ còn không có được đến cái gì thực tế tính chỗ tốt một chút người ở bên cạnh lo lắng. Yên tâm đi, bọn họ sẽ nguyện ý. Đường Triệt nhưng thật ra tin tưởng tràn đầy. Mọi người ở mở họp xong lúc sau, Đường Triệt liền làm cho bọn họ đem thần khởi bộ tộc trưởng lão đều mời đến, ở mở miệng trấn an cùng hứa hẹn một ít đồ vật lúc sau. Đường Triệt lúc này mới đem vừa rồi nàng ý tưởng lại không hợp ý nhau. Thân khởi bộ tộc người nguyên bản chính là bởi vì thanh long tộc các loại chỗ tốt mới nguyện ý đầu hàng cũng gia nhập, hiện giờ này còn không có một chút chỗ tốt, liền phải đi đánh giặc, tức khắc các người trên mặt không phải thực hảo. Bất quá bọn họ đều minh bạch hiện giờ tình cảnh, trong lòng không thoải mái, bất quá cũng không có biểu hiện như vậy rõ ràng. Đường Triệt tộc trưởng, không phải chúng ta không muốn làm các tộc nhân cùng các ngươi đi, mà là này đột nhiên muốn đi tấn công mặt khác bộ lạc. Phỏng chừng cho dù là chúng ta toàn bộ người đi du thuyết, bọn họ cũng không thấy đến sẽ đáp ứng. Đúng vậy, rốt cuộc chúng ta tộc nhân cũng đúng là bởi vì không nghĩ chiến đấu mới gia nhập tiến vào, nếu làm cho bọn họ lập tức liền tham gia chiến đấu nói, ta sợ sẽ khiến cho bọn họ phản cảm. Nếu là các tộc nhân nguyện ý chiến đấu, kia lúc trước liền không khả năng lập tức đầu hàng nhanh như vậy, nghĩ đến đây, không ngừng cau mày, cảm thấy các tộc nhân lúc trước quyết định có phải hay không đều làm sai. Ta tưởng các ngươi còn không có minh bạch một việc. Đường Triệt ở bên cạnh nói, mấy người rời đi đều ngẩng đầu nhìn hắn. Bổn tộc trường cũng không phải nói muốn các ngươi đi chịu chết, cũng không phải cảm thấy tấn công các ngươi, liền chúa tể các ngươi, liền dựa theo trước mắt tình huống tới nói, hiện giờ thính tộc trưởng đã chết, làm người thừa kế thắp cũng điên rồi, lúc này chúng ta không đi bắt lấy bọn họ, chờ bọn họ minh bạch sự tình từ đầu đến cuối lúc sau, bọn họ liên hợp tạp tạp thần lục sở hữu bộ lạc. Các ngươi cảm thấy chúng ta có thể thắng sao? Lại hoặc là đến lúc đó chúng ta chạy trốn quá bên kia đi, các ngươi có thể đối kháng sao? Là, bọn họ không nhất định sẽ động các ngươi, nhưng là thỉnh ngươi đừng quên, chẳng sợ chúng ta lại một lần bị bọn họ cưỡng chế di rời, chúng ta còn sẽ qua tới, đến lúc đó lại là một khác phiên thế cục. Hơn nữa hiện tại chúng ta có thể hướng các ngươi bảo đảm, chỉ cần các ngươi thuế phụ bọn họ xuất trình. Đến lúc đó hứa hẹn các ngươi tự nhiên sẽ cho ngươi. Bằng không, các ngươi cảm thấy chúng ta vì cái gì muốn lưu lại các ngươi. Chúng ta xác thật nghĩ tới cho các ngươi hậu đãi sinh hoạt, nhưng là các ngươi cũng cần thiết duy trì chúng ta, nếu liền các ngươi đều không phối hợp, chúng ta đây còn như thế nào có thể ở chỗ này sinh tồn đi xuống. Đường Chiến nói, trong mắt hiện lên một mạt nguy hiểm ánh mắt. Nhưng, chính là, không có gì chính là, hiện giờ chúng ta tấn công các ngươi. Theo lý thuyết các ngươi hẳn là chúng ta nô lệ mới đúng, hiện giờ chúng ta không có như vậy yêu cầu, mà chỉ là đưa ra một cái vấn đề nhỏ mà thôi, còn có một chút thỉnh các ngươi minh bạch, hiện giờ các ngươi ra tay không phải vì chúng ta, càng là vì các ngươi chính mình. Tạp tạp thần lục, các ngươi là cái thứ nhất nguyện ý đầu hàng người, nếu còn có thính bộ lạc người như vậy gia nhập các ngươi liền sẽ không đảm nhiệm đều danh, bằng không, chờ bọn họ đều phản ứng lại đây, liền thật sự sẽ không nói mặt khác sao. Đường Triệt đem một chút sự tình toàn bộ đều phân tích hảo cho bọn hắn, đặc biệt là đang nói, nếu không thu phục thính bộ lạc, mà xuất hiện các loại vấn đề, tỉ như bọn họ muốn đem rất nhiều đồ vật khuân vác lại đây, nói cho bọn họ một ít mặt khác chế tác phương pháp, nếu khác bộ lạc kết phường tới tấn công bọn họ làm sao bây giờ tình huống. Cuối cùng trải qua một phen du thuyết, mọi người lúc này mới đều đồng ý, ở mới đầu thời điểm, mọi người xác thật cảm thấy Thanh Long tộc người ở lợi dụng bọn họ mà thôi, nhưng mà phân tích nói mặt sau, mọi người cũng đều đã biết một vấn đề. Đúng vậy, bọn họ hơn 20 vạn đại bộ lạc đều đầu hàng, này nếu là không có mặt khác bộ lạc gia nhập nói, về sau nếu là đối mắng vẫn là xuất hiện mặt khác vấn đề, như vậy bọn họ thần khởi bộ tộc nhất định là bị người lên án một cái tộc lạc. Một khi đã như vậy, còn không bằng cũng đem thính bộ lạc kéo xuống tới đâu. Chờ bọn họ cũng trở thành Thanh Long tộc người, kia đến lúc đó, liền chân chính không ai dám nói cái gì lời nói. Hảo đi, chúng ta sẽ tận lực đi thuyết phục tộc nhân mấy người ở bên cạnh nói. Ta không cần tận lực, ta muốn nhất định. Đường Triệt ở bên cạnh chọn mi, cường thế nói, hơn nữa trong lòng bắt đầu có một cái phổ. Không thể làm những người này ở tiêu cực đi xuống, vô luận là làm chuyện gì đều tương đối kéo dài, chờ đem thính bộ lạc cũng thu phục lúc sau, đến lúc đó liền đem Thanh Long tộc tinh anh đều phân đến bên trong đi, sau đó bắt đầu cho bọn hắn huấn luyện, còn có các loại tẩy não thậm chí là mặt khác sự tình. Mục đích chỉ có một, cần thiết muốn cho bọn họ nhanh chóng dung nhập đến Thanh Long tộc tới mới được, bằng không này liền giống như năm bẻ bảy mảng giống nhau, không có mục tiêu, mấy năm nay có lẽ còn hảo, chính là thời gian một lâu, phỏng trừng liền sẽ xuất hiện náo động. Kia mấy người gật đầu, trong lòng hơi hơi có chút bất mãn, bất quá so với Nguyệt Bạc vẫn là tương đối hữu hảo thái độ, Nguyệt Bạc nhìn như vô hại, nhưng mà đang nói sự tình thời điểm, trước nay đều không phải thương lượng, mà là hạ mệnh lệnh mà thôi, không cho phép phản bác cái loại này, chỉ cần là dám nói một câu, liền có khả năng dây tiếp theo liền mất đi tính mạng. Nay cũng coi như là hắn áp bách quá nghiêm trọng, cho nên tộc nhân mới có thể tưởng phản hắn đi. Thân khởi bộ tộc cơ hồ đều không có trải qua huấn luyện, cho nên đương đem chuyện này nói cho bọn họ thời điểm, cũng đã là buổi chiều lúc, ở thật vất vả thuyết phục bọn họ lúc sau, càng đã là trạng vạng 7 giờ tới chung, từ những việc này tới xem, Đường Triệt cảm thấy hắn vừa định nói muốn, cần thiết mau một bước thực thi, bằng không đến lúc đó vừa ra xong việc, bọn họ tuyệt đối là bị thương tổn nào một phương. Cứ như vậy, mọi người nghỉ ngơi một đêm, chờ đến ngày hôm sau lúc sau, mới bắt đầu bước lên đi thính bộ lạc đường xá. Trong đó, Tam Cao Tử lưu lại phụ trợ A Phong chuẩn bị cho tốt bộ lạc sự tình, cái này làm cho A Phong hảo một trận ai oán. Chương 761 thính bộ lạc đầu hàng. Chương 761 tấn công thính bộ lạc. Đường Triệt mang theo đại nha A Mặc đám người cùng đi trước thính bộ lạc. Mà lúc này tạp tạp thần lục, những cái đó bộ lạc nhân số khá lớn, đặc biệt là tin tức tương đối linh thông. Ở phía trước mấy ngày cũng đã được đến thần khởi bộ tộc bị Thanh Long tộc tiêu diệt sự tình. Ngày đó buổi tối động tĩnh thật sự là quá lớn, một ít ở thần khởi bộ tộc quanh thân tộc nhân, ở nghe được bọn họ bạo phát chiến tranh, ở vào lúc ban đêm thời điểm liền phái người rất xa lại đây dò xét, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có phái một ít người đi Thanh Long tộc học tập quá, cho nên cầm đầu gương mặt, rất nhiều người đều là nhận được, càng đừng nói Nguyệt Bạc bọn họ. Cứ như vậy, nàng đã biết hai bên chiến đấu sự tình, quang xem mặt ngoài cái dạng này liền biết Thanh Long tộc người là thật sự đánh chết lại đây, mà không phải nói giỡn mà thôi. Vì thế liền vẫn luôn ở quanh thân quan khán, thẳng đến nhìn cái đại khái, thần khởi bộ tộc hình như là thua. Cái này ý niệm vừa ra tới, tất cả mọi người sợ ngây người, cuối cùng còn ở bên cạnh nơi nào chứng thực một chút, ở nhìn thấy Thanh Long tộc người bắt đầu siêu tầm quanh thân lúc này mới nhanh chóng rút lui. Sau đó đem hôm nay buổi tối sự tình toàn bộ đều nói cho bọn họ tộc nhân nghe. Có thể ở thần khởi bộ tộc quanh thân sinh tồn, nhỏ nhất bộ lạc cũng ở 2-3 vạn tả hưu, ở nghe được thần khởi bộ tộc bị bọn họ một ít người cấp tiêu diệt lúc sau, tức khắc đám người giống như là tạc nổi giống nhau, vội vàng nhanh chóng triệu khai bọn họ tộc nhân sau đó mở họp. Ở hội nghị thượng, rất nhiều người đều bắt đầu đưa ra phương án, chỉ là từ thám tử tình báo chung. Bọn họ cũng đã biết Thanh Long tộc như măng mọc sau mưa, lấy thế không thể đỡ tư thái lại lần nữa xuất hiện ở tạp tạp thần lục thượng. Lúc này đây bọn họ không ở này đây nhỏ yếu thân phận, mà là trực tiếp dùng xâm lược thân phận, vì cái gì bọn họ gần nhất liền lựa chọn thần khởi bộ tộc. Chứ bỏ thần khởi bộ tộc là bọn họ thù địch ở ngoài, còn có một chút, đó chính là thần khởi bộ tộc lực lượng đại, chỉ cần là bắt lấy nó, cơ hồ liền sẽ không ở có phản đối thanh xuất hiện. Sự thật cũng đúng là như thế, những người này ở khai nửa ngày sẽ lúc sau, cũng không thương lượng ra cái nguyên cớ tới, vì thế không có biện pháp, chỉ có thể phái gia tộc nhân nhanh chóng đi nói cho quanh thân bộ lạc một chút sự tình. Trong đó, không chỉ có là sáp phong tộc, còn có rất nhiều bộ lạc, mà thính bộ lạc cũng ở bên trong. Thính bộ lạc người ở nghe được tin tức này thời điểm, cũng là đầy mặt hoảng sợ, bất quá càng có rất nhiều không có tộc nhân khác kinh hãi, bởi vì trong đó một cái trưởng lão là thính tộc trưởng Tâm Phúc, cho nên ở rời đi thời điểm cố ý binh tương khí sự tình nói, cho nên hắn mới có cậy vô khủng. Sau lại bởi vì các trưởng lão quá lo lắng, hắn mễ biện pháp lúc này mới đem tộc trưởng đi đổi một đống lớn binh khí sự tình nói cho bọn họ, lúc này mới làm mọi người đều yên tâm. Chỉ cần là bọn họ có vũ khí, vậy tâm an một chút, thần khởi bộ tộc vì cái gì thua, hẳn là chính là khuyết thiếu binh khí vấn đề thượng đi. Mọi người đều biết thần khởi bộ tộc có binh khí, bất quá cũng không biết bọn họ cụ thể có bao nhiêu, quang từ lần trước chuẩn bị muốn chiến đấu tới xem, bọn họ trong tay vũ khí cũng bất quá cũng là mấy vạn đem mà thôi, mà hiện giờ thính tộc trưởng bất đồng. Nghe nói lần này đổi đều là mười mấy vạn thậm chí là mấy chục vạn đem. Đây chính là bọn họ nhiều ít lần a, nghĩ, tất cả mọi người tâm ngứa, hận không thể lập tức liền đi tiếp ứng thính tộc trưởng. Nay tộc trưởng cũng thật là, chuyện tốt như vậy cư nhiên mới mang một ít người đi, hy vọng bọn họ tốc độ có thể nhanh lên. Hơn nữa không có người sẽ nghĩ đến Thanh Long tộc còn dám ở tới tấn công bọn họ, rốt cuộc, Thanh Long tộc có thể đánh hạ thần khởi bộ tộc hẳn là cũng là phi thường không dễ, bọn họ không có đi tìm hắn phiền toái đều hảo, nếu bọn họ còn dám lại đây. Tiếp cơ hồ chính là tự tìm tử lộ. Chỉ là, bọn họ đang đợi trong quá trình cảm thấy thật sự là quá gian nan. 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, tộc trưởng còn không có trở về, mọi người tâm thái đã không có phía trước dáng vẻ kia. Bọn họ biết tộc trưởng khẳng định là sẽ không vứt bỏ bọn họ, vứt bỏ bộ lạc. Rốt cuộc bộ lạc hiện giờ đã như vậy cường đại, chẳng sợ Thanh Long tộc người thật sự lại đây, bọn họ cũng còn có một trận chiến chí lực. Bất quá hiện giờ tộc trưởng không trở lại nói, phỏng chừng cũng là xảy ra sự tình. Tưởng tượng đến cái này, mọi người nhóm tâm cũng bắt đầu chìm vào đáy cốc. Mọi người nhưng thật ra không nghĩ tới muốn trọng lập tộc trưởng, rốt cuộc tộc trưởng Tâm Phúc còn ở chỗ này, mà tộc trưởng vẫn là vì trong tộc đi giao dịch, bọn họ tự nhiên không dám, bằng không không chờ tộc trưởng trở về, bọn họ nói ra người đều có thể bị sống lột. Cứ như vậy, thần khởi bộ tộc bị Thanh Long tộc diệt tin tức thực mau liền truyền khắp toàn bộ tạp tạp thần lục, bất quá rất nhiều người đều là ôm không tin trong lòng, rốt cuộc thần khởi bộ tộc mọi người vô luận là chiến lược vẫn là nhân số đều là không tầm thường. Bất quá không tin về không tin, kia lo chính mình tâm thái vẫn phải có. Thần khởi bộ tộc tộc đàn thật sự là quá lớn, cho nên bùng nổ đại trường hợp chiến tranh, mọi người nhóm vẫn là sẽ biết một ít, chẳng sợ ngươi che giấu ở hào, động tính vẫn là giống nhau đại. Mà bọn họ ở Bích Thủy Hà bên cạnh nơi nào đánh chết thính tộc trưởng chuyện tới hiện tại còn không có người biết. Bởi vì không ai dám thị đến bên kia, cho nên này tin tức còn không có truyền đến, đây cũng là thính bộ lạc còn không có một tia phòng bị trong lòng. Ở đường triệt bọn họ xuất phát thứ 6 thiên, rốt cuộc đi tới thính bộ lạc bên ngoài, bọn họ vừa đến, thính bộ lạc tộc nhân liền lập tức nhảy ra, đem trong tay trường mâu ném đi, nhanh chóng cắm đến bọn họ dưới chân. Người tới dừng bước. Thính bộ lạc hiện giờ cấm hết thể ngoại lai người tiến vào, như ở dám bước vào một bước, đó chính là cùng chúng ta thính bộ lạc không chết không ngừng. Người tới thái độ rất cường thế, trực tiếp liền đem những lời này cấp nói ra. Đại nha đám người ở nghe được những lời này thời điểm, đột nhiên cười ha ha, chỉ bằng các ngươi cũng tưởng ngăn trở chúng ta. Minh xác nói cho ngươi, chúng ta chính là tới đánh các ngươi, cho các ngươi vong ân phụ nghĩa nói cuối cùng thời điểm, cả khuôn mặt sắc đều trở nên lạnh lạnh. Làm người vừa thấy liền cảm thấy phi thường khủng bố. Các ngươi là Thanh Long tộc người, các ngươi ngô xông qua tới chúng ta không có nhiều hơn trách tội. Nếu các ngươi là vì hai tộc hữu hảo mà đến, chúng ta nguyện ý tiếp đãi đường triệt tộc trưởng cùng với vài vị tướng quân người nọ thấy đại nha như vậy cường thế. Cao mày ở bên cạnh nói. Nguyên bản còn tưởng này thái độ cường ngạnh một chút, phỏng chừng bọn họ liền sẽ suy xét một chút, chỉ cần có thể kéo dài thời gian, chống được tộc trưởng đã trở lại. Đến lúc đó ai thua ai thắng, còn không nhất định đâu. Chỉ là ai ngờ đến, bọn họ gần nhất liền làm lơ bọn họ thái độ, một bộ liền phải khai làm biểu tình. Lúc này bọn họ tộc nhân đã đi thông chi mặt trên người, nói Thanh Long tộc người đã đi tới. Hơn nữa nhân vật so với bọn hắn tưởng còn muốn nhiều, thậm chí ở chỗ này còn có thể nhìn ra không ít quen thuộc gương mặt. Không cần nhiều lời, hoặc là quỳ xuống tới đầu hàng, hoặc là liền sát. A Mặc ở bên cạnh cũng lớn tiếng nói. Tưởng tượng đến bọn họ bỏ chạy đi thời điểm, trong lòng liền nhịn không được nén giận, các ngươi không phải hoành sao. Được chúng ta như vậy nhiều chỗ tốt cư nhiên còn dám như vậy. Kia hành, vừa lúc thừa dịp hôm nay, cũng cho bọn hắn điểm lợi hại nhìn xem. Chương 762 Thanh Thanh Tâm Tư. Chương 762 Tấn Công Thính Bộ Lạc 2. Như vậy kiêu ngạo nói vẫn là lần đầu tiên nghe thấy đâu. Chỉ thấy thính bộ lạc người phụ trách sắc mặt một trận thanh một trận bạch, hận không thể lập tức liền mang theo tộc nhân theo chân bọn họ đánh nhau rồi, nhưng mà một suy xét đến trong tộc các loại điều kiện. Hiện giờ bọn họ trong tay đồng khí không vượt qua một vạn đem, dư lại toàn bộ đều là trường mâu. Nếu là trước kia, này đó trường mâu còn rất dùng được, chỉ là hiện giờ, đối phương trừ bỏ đại đao ở ngoài cũng có trường mâu. Bất quá nhân ra kia tài liệu đều là dùng sắt thép chế thành, cùng người khác một so, nhiều nhất bất quá vài cái đã bị người khác xử lý. Cho nên chẳng sợ bọn họ nói ở khó nghe nói, bọn họ cũng đến nhịn xuống tới, bất quá này phương pháp tựa hồ dùng sai rồi, không nên một mở đầu liền cấp ra như vậy cường ngạnh thái độ. Ở hai bên khởi tranh chấp chung, thính bộ lạc phía dưới có nhanh chóng chạy lên đây vài người, từ bọn họ trên người trang phẫn tới xem, này mấy người đều là cầm đầu. Hơn nữa có một ít vẫn là Đường Triệt có ấn tượng, chính là phía trước có ở bên nhau ăn cơm quá. Này, đây đều là hết thể hiểu lầm, ha ha. Đường Triệt tộc trưởng. Hô hô. Chứ không cần kích động, chúng ta đối Thanh Long tộc là nhất hữu hảo một cái tộc đàn mấy cái trưởng lao chạy tới thời điểm đã là thở hổn hển, thành thật tự nhiên nói. Không cần phải nói những lời này, ta chỉ hỏi các ngươi một câu, đầu không đầu hàng. Đường Triệt lúc này trong mắt đã không có thân thiện, toàn bộ là đạm mạc xa cách. Mấy người đều là chán tê dần, đặc biệt là nhìn đến bọn họ nhân số còn có binh khí khi, đều nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, này. Thật nhiều đều là thần khởi bộ tộc người, kia nói cách khác, này thần khởi bộ tộc thật sự đã bị đánh hạ. Tưởng tượng đến là như thế này, trong lòng mọi người đều khó tránh khỏi mất mát cùng sợ hãi. Trước kia thời điểm, bọn họ vẫn luôn lo lắng Nguyệt Bạc sẽ đến đánh lén bọn họ. Sau đó đưa bọn họ nạp vào chính mình trong tộc, không tưởng tượng, này Nguyệt Bạc không có tới, này Đường Triệt nhưng thật ra tới. Đường Triệt tộc trưởng ngài trước không cân cấp, ngài. Ngươi, ngài không phải cùng nhà ta thiếu tộc trưởng là bằng hữu sao? Hiện giờ chúng ta thiếu tộc trưởng không ở, ngài nếu là ở ngay lúc này tới tấn công chúng ta bộ lạc, kia đến lúc đó ngài gặp được chúng ta thiếu tộc trưởng cũng mặt không đi mặt mũi không phải. Cái này lý do nghe tới thực buồn cười. Nhưng mà bọn họ ở đối mặt Thanh Long tộc quân đoàn thời điểm, là thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Mà lời này vừa ra, những cái đó đã biết chân tướng Thanh Long tộc người nhìn nhìn, đột nhiên liền nở nụ cười. Đại nha ở bên cạnh đều cười lạnh lắc lắc đầu, xem ra các ngươi còn không biết ta, nếu là cái dạng này lời nói, ta đây đến hảo hảo nhắc nhở các ngươi một chút, các ngươi tháp thiếu tộc trưởng đã điên rồi, liền ở chúng ta bắn chết Nguyệt Bạc Bích Thủy Hà bên cạnh, không chỉ có như thế. Các ngươi thính tộc trưởng còn có vận lợi cùng với thính tộc trưởng mang quá khứ kia một nhóm người toàn bộ đều đã chết. Lời này vừa ra tới, thính bộ lạc mấy cái trưởng lão đều là đồng tử co rụt lại, sau đó bình tĩnh cười cười. Đường Triệt tộc trưởng, chúng ta hai tộc đều là đại tộc, ngài không cần phải làm thủ hạ người lại đây nói như thế đi. Chính là, chúng ta tộc trưởng đã chết. Ha ha, thật đúng là chê cười mấy người cười ha ha. Nhưng mà trong lòng vẫn là có chút bất an. Các ngươi còn tưởng rằng ta lừa các ngươi đâu? Dùng đến sao? Đại nha trợn trắng mắt. Các ngươi tộc trưởng có phải hay không đi giao dịch một đám thật lớn số lượng binh khí? Đừng nghĩ, cũng đừng nhìn, kia phê binh khí hiện tại về chúng ta sở hữu. Hôn trướng, người rốt cuộc nói bậy gì đó mấy người hoàn toàn bị chọc giận, thính tộc trưởng đã chết không quan hệ, quan trọng nhất chính là hắn còn không có đem kia vũ khí mang về tới đâu. Tưởng tượng đến bọn họ nói, mấy người càng là sinh khí, trực tiếp ở bên cạnh hô to mắng to lên. Tộc trưởng, nên nói cũng đã nói, bọn họ nếu còn như vậy dân ngoan không linh, kia chúng ta liền trực tiếp sát đi vào, đến lúc đó không phải do bọn họ không tin. A Mặc lạnh lùng nói. Đường Triệt dương mắt xem qua đi, trong mắt một mảnh lạnh lẽo. Mọi người, đầu hàng bất tử, phản kháng sát. Nói, trực tiếp giơ đại đao sau đó nhanh chóng tiến lên. Tất cả mọi người hưng phấn đi theo tiến lên, vô luận là thanh long tộc người vẫn là thần khởi bộ tộc người, đều thực hưng phấn. Bởi vì ở khai chiến phía trước, cũng đã có tộc nhân tới cùng bọn họ nói qua, nếu là lần này biểu hiện trung dũng manh nói, vậy có thể tấn chức đội trưởng. Hơn nữa tiểu tộc người nói đến lúc đó có thể phân đến các loại ăn thịt, đều là làm mọi người đều vui vẻ không thôi. Đừng! Đừng! Chúng ta đang thương lượng ai nhìn thanh long tộc người xuống tới, thính bộ lạc một cái người phụ trách vội vàng hô to. Mà bên cạnh một người một chân đem hắn đá đến, đều đến nước này, còn thương lượng cái gì, người tới A, đều cho ta hướng A. Hướng A! Giờ khắc này, hai bên đều nhanh chóng cầm vũ khí chém giết. Nhưng mà thính bộ lạc vũ khí vốn là rơi xuống hạ thành, hiện giờ này đánh giết lên càng là hiện đúc. Mới một lát sau, còn không đến nửa giờ thời gian, thính bộ lạc người cũng đã ngã xuống một tảng lớn. Ở ban ngày chiến đấu, càng thêm thấy được, kia một bãi than vết máu, từng khối thi thể, lúc này đã sớm đã chồng chất thành sơn, máu chảy thành sông. Thức mau, bọn họ từ bên ngoài từng bước tới gần, vẫn luôn sát hướng về phía tộc đàn. A. Giết người. A mố, sợ hãi. Ô ô. Các loại thanh âm vang lên, mọi người không ngừng đang chạy trốn, đặc biệt là một ít không có sức chiến đấu phụ nữ và trẻ em, càng là sợ tới mức trốn đến một bên. Con hảo, thanh long tộc này quy định đối ai đều hữu dụng, không thể giết hại người già phụ nữ và trẻ em, trừ phi bọn họ muốn tìm chết tới đánh chết ngươi, vậy không cần lưu tình. Dừng lại đi. Dừng lại đi, chúng ta biết sai rồi. Ô ô. Không ngừng tiếng kêu rên vang lên, bọn họ khóc thút thít, run rẩy. Nay hoàn toàn chính là một hồi đơn phương tàn sát, thanh long tộc đối thính bộ lạc tàn sát. Chẳng sợ lúc trước bọn họ đánh vào thần khởi bộ tộc thời điểm, đều không có đơn giản như vậy. Thần khởi bộ tộc vô luận là nhân lực vẫn là vũ khí đều so thính bộ lạc hảo quá nhiều, bọn họ đều ngăn cản không được như vậy cường thế thanh long tộc, huống chi là bọn họ đâu. Giờ khắc này cơ hồ ông trời đều khóc. Kia mặt trời lên cao không trung đột nhiên hạ mưa to, cọ rửa chiến tranh. Mà nguyên bản còn ở phản kháng thính bộ lạc tộc nhân càng ngày càng khiếp đảm, thậm chí bắt đầu ném xuống trong tay trường mâu, ở bên cạnh thất thanh khóc giống. Lặp lại lần nữa, thanh long tộc người không giết tay không tấc sát phụ nữ và trẻ em, còn có, nguyện ý bỏ giới mà hàng tộc nhân có thể miễn với vừa chết, thậm chí còn có thể gia nhập đến thanh long tộc, hưởng thụ chúng ta thanh long tộc bình thường tộc nhân hưởng thụ sinh hoạt. Ở mưa to cọ rửa hạ, rất nhiều tộc nhân đều đi theo A Mặc thanh âm nhanh chóng đem những việc này đều nói đi ra ngoài. Chúng ta nguyện ý đầu hàng, nguyện ý đầu hàng. So với thần khởi bộ tộc, thu phục thính bộ lạc muốn càng thêm dễ dàng. Đương nhiên, đây cũng là mọi người nhóm ở biết thính tộc trưởng đã chết đi tin tức, còn có bọn họ vũ khí quá tra vấn đề. Ở nghe được cao tầng nguyện ý đầu hàng kia một khắc, sở hữu thính bộ lạc tộc nhân đều đem trong tay binh khí ném xuống tới. Đứng ở nước mưa xuôi thai chờ xử lý. Chương 763 Thanh Thanh Tâm Tư, 2. Chương 763 Thính Bộ Lạc Đầu Hàng. Thính Bộ Lạc Người Đầu Hàng. Đường Triệt đám người đầu tiên là làm người đưa bọn họ đều an bài trốn vũ, sau đó cũng là áp dụng phía trước A Phong phương thức, làm ý ỉa giả nhóm trước cho đại gia xem thương. Trận này mưa to tới cũng nhanh, đi cũng mau, thực mau, xanh thẳm không trung lại lần nữa xuất hiện. Đường Triệt nhìn mưa to qua đi cỏ rửa sạch sẽ mặt đất, cùng với kia từng đôi mang theo hoảng sợ cùng xa lạ ánh mắt. Hôm nay trận này chiến dịch còn không có thống kê ra kết quả, bất quá nhưng xem trên chiến trường người, đều đại khái có thể đoán được, thính bộ lạc cũng là đã chết không ít người. Này đó nhỏ yếu tộc nhân lúc này đều nhìn Đường Triệt bọn họ, không cần thính tộc nhân nói cái gì, hôm nay chiến tranh bọn họ đều đã nhìn đến, bất quá còn hảo, cũng không có xuất hiện đảo nhiên sở lo lắng như vậy. Bởi vì bọn họ ở chỗ này, có thể nói là đã suy đoán đến này đó. Trước kia, thính bộ lạc đi đoạt lấy diệt tiểu bộ lạc, việc này không phải chưa từng có, bọn họ cảm thụ được thắng lợi, đồng thời cũng ở trong lòng sẽ báo cho chính mình điểm này, có lẽ có một ngày, như vậy báo ứng sẽ phát sinh ở bọn họ trên người, quả nhiên, hiện tại bất chính là như thế sao. Chẳng qua không giống nhau chính là, bọn họ cướp đoạt chính là tạp tạp thần lục người. Mà bọn họ còn lại là bị mặt khác thần lục người cấp chinh phục ngươi. Bất quá rất nhiều tộc nhân ở nhìn thấy chiến tranh dừng lại kia một khắc đều nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật rất nhiều trưởng lao ở phía trước cũng đã từng có đại khái suy đoán, thanh long tộc người nếu lại đây nói, bọn họ không nhất định có thể tiếp xuống dưới, chỉ là bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới chính mình thế nhưng như vậy bất kham một kích. Cũng may này thanh long tộc người còn tính hảo, không có đối bọn họ những cái đó nhỏ yếu tộc nhân giết chóc, cũng không có ở chiến hậu mạnh mẽ bức bách bọn họ, mà là liền cùng thường lui tới giống nhau, thậm chí rất nhiều nhân tâm đều có chút trực giác. Có lẽ, đại khái, ở thanh long tộc thuộc hạ sinh hoạt cũng không tồi đâu. Thính bộ lạc người, phía trước cũng có ở thanh long tộc trung học tập quá, cho nên bọn họ cùng thần khởi bộ tộc học tập quá người cũng giống nhau, cơ hồ đều đối thanh long tộc cảm quan thực hảo, tuy rằng không hy vọng trong tộc thất bại, nhưng là hiện giờ đối bọn họ tới nói, cũng chưa chắc không phải một loại tân phương thức. Lúc này tham chiến thần khởi bộ tộc người đều ở phía dưới đánh giá thanh long tộc người phái phát đến bọn họ trong tay vũ khí đâu. Sắc thật cũng không tệ lắm, đặc biệt là ở thời điểm chiến đấu, có thể nói cơ hồ đều nghiền áp địch nhân. Vừa mới bắt đầu mọi người còn lòng có bất mãn, này một chuyến nghiền áp chiến đấu xuống dưới, tất cả mọi người tâm phục khẩu phục, thậm chí có một ít tương đối thị huyết tộc nhân, hận không thể lập tức ở bùng nổ một hồi chiến tranh, làm cho chính mình sát cái thông khoái. Các ngươi mang theo tộc nhân quét tước một chút chiến trường, còn có. Hết mưa rồi, Đường Triệt chỉ là tùy ý phân phó vài câu, phía dưới người liền lập tức bắt đầu quét tước chiến trường. Mà A Mặc đám người còn lại là nhanh chóng đi thông chi thính bộ lạc một ít trưởng lão, bởi vì hắn biết, Đường Triệt đã chuẩn bị tốt, muốn mở họp. Chờ thính bộ lạc người vừa đến, mọi người liền ở phía trước bọn họ thương nghị địa phương mở họp. Mở họp nội dung rất đơn giản, trừ bỏ báo cho bọn họ, thanh long tộc chính thức rời lại đây, từ nay lúc sau, này thính bộ lạc còn có thần khởi bộ tộc đều là thính bộ lạc phụ thuộc mà ở ngoài. Cũng cố ý đem thanh long tộc cấp bình thường tộc nhân đãi nộ cấp nói ra. Tiên đề là bọn họ không cần bằng mặt không bằng lòng, bằng không nếu phát hiện nói, nàng không ngại ở đồ rất một tòa thành. Thanh long tộc hiện giờ đã cường thế quật khởi, phía trước còn có người có tiểu tâm tư, giờ khác này toàn bộ đều không có, bọn họ còn muốn sống. Huống chi, dựa theo Đường Triệt bọn họ cấp hứa hẹn, kia có thể so trước kia đãi nộ còn muốn hảo rất nhiều. Vì thế ở hội nghị thượng, tất cả mọi người tỏ vẻ tán đồng, Đường Triệt gật đầu, nói theo sau sẽ có người tiếp quản nơi này. Phía trước ở chỗ này phụ trách, như cũ vẫn là giống nhau chức quan, bất quá bọn họ mặt trên chủ nhân còn lại là thay đổi mà thôi. Kỳ thật đối với rất nhiều người tới nói, đều không tính có quá lớn khác nhau, ở bọn họ trong mắt, dù sao chỉ cần là có thịt ăn, có áo mặc, đó chính là đối bọn họ tốt nhất hồi báo. Thính bộ lạc sự tình thực thuận lợi, đem sự tình đều an bài hảo lúc sau, lúc này mới giải tán hội nghị. Mà dư lại tới toàn bộ đều là thanh long tộc người. Lúc này ở ngoài cửa đã sớm đã toàn bộ đều là bọn họ người, đãi này đó thính bộ lạc người đi sau khi xong, đại nha ở hứng thú bừng bừng nhìn Đường Triệt. Tộc trưởng, này thính bộ lạc như vậy đại bộ lạc, chúng ta mới không lâu sau liền bắt lấy tới, ngươi nói chúng ta muốn hay không một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, đem toàn bộ tạp tạp thần lục đều bắt lấy tới. Đại nha lời này chính là làm rất nhiều người đều dương mắt nhìn qua, Đường Triệt từ bọn họ trong ánh mắt đều nhìn đến hưng phấn cùng tán đồng. Nay tạp tạp thần lục hai đại bộ lạc đều đã bị phá được xuống dưới, kế tiếp bộ lạc tuy rằng còn có đại hình bộ lạc, bất quá nhân số cũng chỉ so thính bộ lạc nhiều mà thôi, không có đạt tới thần khởi bộ tộc nhân số. Bọn họ nếu là ở ra tay vẫn là có khả năng. Lúc này thanh long tộc người đều đã bắt đầu nuốt nước miếng. Tựa hồ là ở kế hoạch một cái kinh thiên kế hoạch. Bất quá làm mọi người thất vọng chính là, Đường Triệt lắc lắc đầu, mọi người thần sắc thất vọng rũ xuống ánh mắt. Vì cái gì à, rõ ràng chúng ta hiện giờ thực lực như vậy lợi hại, ở mới vừa đánh tiếp bọn họ nhất định đều sẽ thua trận. Các tộc nhân rất là khó hiểu. Chúng ta phía trước bởi vì sợ hãi thần khởi bộ tộc trả thù, cho nên mới sẽ như vậy cần mẫn huấn luyện, chế binh khí, hiện giờ thần khởi bộ tộc đã bị giết. Đây là chúng ta lúc ban đầu tính toán, hiện giờ liền thính bộ lạc cũng bị chúng ta thu phục, nếu chúng ta ở ra tay, phỏng chừng cái này một lần chiến đấu liền sẽ không như vậy hảo quá. Bởi vì có phòng bị, thân khởi bộ tộc cùng bọn họ có thù oán, bị giết, có thể lý giải, thính bộ lạc cũng phản bội bọn họ, bị giết, này lấy cớ cũng còn hành, nhưng nếu bọn họ ở ra tay, như vậy này đó đều toàn bộ là ngụy trang mà thôi, không ở có người tin tưởng. Thậm chí lúc sau bọn họ đều sẽ toàn bộ đoàn kết ở bên nhau. Bọn họ hiện giờ nếu đều đã dẹp xong hai đại bộ lạc, liền không cần thiết ở đi mạo hiểm. Chỉ cần bọn họ đem ở thanh long tộc thực lực lấy ra tới, phòng trừng thực mau, không cần mới vừa đánh, rất nhiều bộ lạc cũng đều sẽ đầu hàng. Đường Triệt cùng mau đem việc này phân tích cho bọn hắn, mọi người nghĩ nghĩ tựa hồ hắn nói cũng đúng. Hơn nữa các ngươi đừng quên, chúng ta tộc nhân đã trải qua hai tràng đại chiến đấu, bọn họ là thời điểm nên nghỉ một chút một ít thể chế cường người còn hành. Lại đến, phòng trưng rất nhiều người đều duy trì không được, còn không bằng thừa dịp cơ hội này hảo hảo tu sinh dưỡng tức. Tộc trưởng suy xét chú đáo, nếu là như thế này, kia chúng ta kế tiếp phải làm sự tình đã có thể nhiều. A Mặc ở bên cạnh ha ha cười. Đúng vậy, chờ đến lúc đó chúng ta đem nơi này tộc nhân đều nói cho một phen, ở đem chúng ta trong tộc lao bà nương tiếp nhận tới bảo đảm bọn họ dọa nhảy dựng đại nha cũng vội vàng nói. Hiện giờ hai cái tộc đàn đều đã bị công rơi xuống, hơn nữa đã không có mặt khác khẩn trương sự tình, hiện giờ quan trọng nhất chính là như thế nào đi trấn an tộc nhân, hơn nữa bắt đầu giáo thụ.